Bạch Tông Đạo nhàn nhạt nói, nói cho cùng, trường sinh môn thực lực đối với ta mà nói không có sức hấp dẫn, trên người của ngươi bảo vật, phỏng chừng cũng không có một kiện kia có thể để cho ta đột phá đến bất tử bất diệt cấp bậc, với ta mà nói cũng không có sức hấp dẫn, nhưng ngươi người này đối Cửu Châu Thánh Phủ tới nói rất trọng yếu. Có một số việc ngươi khả năng còn không biết, Cửu Châu Đại hội sau đó, sẽ có thánh giới 10 đại học phủ thi đấu giữa từng cái học phủ thành tựu. Quan hệ đến học phủ tại 10 đại học phủ tạo thành liên minh giữa quyền phát biểu, 10 đại học phủ sức ảnh hưởng kỳ thực không chỉ là 10 đại học phủ bản thân, ngươi nên biết trong này phân lượng. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe nói, 10 đại học phủ muốn chân chính liên minh. Không sai. Bạch Tông Đạo gật đầu, là ứng đối nguy cơ, 10 đại học phủ cần phải tiến hành chân chính liên minh, cái này một cái ngươi chớ nói ra ngoài, còn là cơ mật. Niếp môn chủ, vẫn là để cho ngươi Lâm Thần đi, Lâm Thần, Cửu Châu đại hội còn có 7, 800 năm. Hy vọng ngươi trong vòng 500 năm có thể trở thành động phủ cấp học viên, đến lúc đó thời gian một ít động phủ cấp học viên có thể giao cho ngươi, ngươi cẩn thận huấn luyện từng cái xuống hắn. Niếp Thần kinh ngạc nói, ta, phủ chủ, ngươi không nói đùa chứ, như vậy sự tình người tới chắc chắn càng thích hợp hơn. Bạch Tông Đạo thật sâu vọng Niếp Thần một cái nói, Lâm Thần, mặc dù không biết ngươi làm sao nhượng kiếm vô tình hắn từng cái đột phá, nhưng ngươi hiển nhiên có như vậy bản lãnh. Lâm Thần, 10 đại học phủ liên minh. Đến lúc đó thời gian ta Cửu Châu Thánh Phủ nếu như nắm giữ vị trí chủ đạo, đối với ngươi về sau cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Niếp Thần suy nghĩ, Bạch Tông Đạo đánh giá thấp trên người hắn bảo vật giá trị, đây cũng là rất không tồi. Nếu để cho Bạch Tông Đạo nói hắn có được Di Vong Thánh Châu, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng vẫn có được Nhật Nguyệt Thánh Luân, nói hắn tiêu giao giới mạnh mẽ, công pháp mạnh mẽ, vạn giới máy truyền tin mạnh mẽ, nói thạch nhân tồn tại, chỉ sợ Bạch Tông Đạo sẽ không như thế làm, hắn sẽ không nói gì nữa thưởng thức hắn. Mà là trực tiếp giết chết hắn. Mọi người bây giờ lại không có cái gì quan hệ thân mật, là rất lớn lợi ích, Niếp Thần nói coi như mình cũng sẽ hạ sát thủ. Có thể đạt tới cái này dạng tu vi, cũng sẽ không là gì đó đại thiện nhân, hơn nữa coi như là đại thiện nhân, chắc chắn cũng đạp không ít người hài cốt đi lên. Phủ chủ, chỉ sợ ta tu vi tiến triển, cần không đạt tới phủ chủ ngươi trông đợi 500 mùa màng là động phủ cấp học viên, cái này độ khó cũng không nhỏ. Niếp Thần nói. Bạch Tông Đạo đạm thanh nói, thời gian thánh tháp giới hạn gia tốc cũng không chỉ là 2 vạn lần, thời gian thánh tháp tầng chót nhất, thời gian gia tốc có thể đạt tới 10 vạn lần. Ngươi đến lúc đó thời gian có thể hưởng thụ được 10 vạn lần thời gian gia tốc, chính ngươi còn có thể nhượng thời gian gia tốc lật hơn 10 lần, ngoại giới từng cái năm, ngươi liền có thể ở bên trong tu luyện 100 vài chục vạn năm, lấy ngươi tình huống, 500 năm ngươi chắc chắn có thể đạt tới thánh hoàng hậu kỳ. Niếp Thần con mắt sáng lên, nếu như thời gian thánh tháp có 10 vạn lần thời gian gia tốc, cái kia đạt tới thánh hoàng hậu kỳ hẳn là không có vấn đề. Phủ chủ, thánh tinh phương diện. Bạch Tông Đạo đạm thanh nói, có thể cung cấp cho ngươi một bộ phận thánh tinh, nhưng là cái này không là miễn phí cho ngươi, về sau muốn vẫn. Đa tạ phủ chủ. Bạch Tông Đạo nhìn phía trước nói, Lâm Thần, mỗi bên loại điều kiện cho ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó thời gian không để cho ta thất vọng. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Không minh thánh thú tiến tới so với lúc tới nhanh hơn nhiều lắm, ngàn lẻ một chút thời gian. Không minh thánh thú liền trực tiếp xuất hiện tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong. Lâm Thần, cầm đi đi, trong này, 5.000 vạn cực phẩm thánh tinh, trong ngàn năm nếu như ngươi vẫn, chỉ cần vẫn 5.000 vạn cực phẩm thánh tinh liền có thể. Vượt qua ngàn năm, mỗi thời gian 10.000 năm, nhiều 1.000 vạn cực phẩm thánh tinh lợi tức. Bạch Tông Đạo ném cho Niếp Thần một cái không gian nhẫn. Niếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, mặt trong quả nhiên là phần lớn cực phẩm thánh tinh, không nhiều không ít, vừa vặn 5.000 vạn cân, đây là một khoản tiền lớn. Bạch Tông Đạo cũng là hành đạo Niếp Thần thời gian ngắn giữa muôn có lớn để thằng cần phải tiêu hao thánh tinh hết sức nhiều. Được. Niếp Thần gật đầu, lợi tức này không tính thấp, nhưng dù là hắn bây giờ có cựu tuyệt độc thú, từ chỗ khác địa phương vay đến nhiều như vậy thánh tinh cũng không có khả năng. Đi thôi. Bạch Tông Đạo đạm thanh nói. Niếp Thần rất nhanh tiến vào thời gian thánh tháp giữa, mặc dù thời gian thánh tháp là Bạch Tông Đạo bảo vật, nhưng ở trong này để thăng mau a. Thời gian tinh thạch cũng không có 10 vạn lần thời gian gia tốc. Niếp Thần sắp tới thời gian thánh tháp tầng chót nhất, thời gian gia tốc không ngừng tăng lên, cuối cùng quả nhiên đạt tới 10 vạn lần thời gian gia tốc. Phủ chủ, ta muốn đi vào chính mình bảo vật trong không gian tu luyện, ở bên ngoài, không được tự nhiên. Niếp Thần mở miệng nói. Có thể. Niếp Thần nói, phủ chủ, ta có 2 nữ nhân tại không gian bảo vật nội, có thể hay không để cho nàng cũng hưởng thụ được 10 vạn lần thời gian gia tốc. Lâm Thần, thêm 2 cái người, tiêu hao có thể tăng thêm không ít. Nàng tu vi không cao chứ. Bạch Tông Đạo âm thanh âm vang lên. Không cao, tìm 2 người thị nữ. Thôi, chỉ có thể nàng 2 cái. Niếp Thần cười nói, đa tạ phủ chủ. Một giây kế tiếp, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới giữa, lấy tiêu giao giới mạnh mẽ, còn có hoa hoa thực lực mạnh, Bạch Tông đạo thần thức hẳn là cũng không khả năng vô thanh vô tức tiến vào tiêu giao giới giữa. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương. Niếp thần đem Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương kêu đến, 10 vạn lần thời gian gia tốc, nàng tốc độ tiến bộ có thể so với bây giờ mau hết sức rất nhiều nhiều. Chỉ là có chút đáng tiếc, Niếp thần thời gian pháp tắc, bây giờ cũng liền có thể ảnh hưởng đến chính hắn, tại tu luyện quá trình giữa vẫn cho Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng lại tiến hành thời gian gia tốc không làm được. Đại nhân, Bạch phủ chủ cái này có phải hay không quá tốt bụng một ít? Nghe Niếp thần nói một chút tình huống trước mắt, Nguyệt Toa nghi ngờ nói, đại nhân, có thể hay không Bạch phủ chủ cố ý trước đối với ngươi vô cùng tốt, chờ ngươi buông lỏng cảnh giác, chủ mẫu chờ sau khi phi thăng, Bạch phủ chủ mới hạ thủ. Nguyệt Sương nói, đại nhân, ta cảm thấy phải khả năng này không nhỏ. Bây giờ coi như bắt đại nhân khả năng cũng không chế không trường sinh môn, nhưng nếu như chủ mẫu chờ cũng bị bắt, cái kia trường sinh môn liền thoát khỏi không trường khống. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá ta trước mắt mà nói không có khác tuyển chọn, chỉ có thể chấp nhận phủ chủ cái này từng cái phần hảo ý. Không quản phủ chủ nghĩ như thế nào, trước hết để cho thực lực của ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy đến lúc đó thời gian có ngoài ý muốn, ta mới có thể ứng phó. Chương 757, Vô lượng công đức đồ. Theo từ trong vòng đạt được bí pháp, Niếp thần nhanh chóng phối trí lấy yêu cầu linh dịch. Sinh mệnh linh dịch, còn lại một ít linh dịch còn có linh tài. Hoa Niếp thần đại khái thời gian 3 năm, đại khái 100 cái mét khối hợp lại linh dịch phối chế thành, chẳng qua cái này còn không là cuối cùng Niếp thần cần muốn cái gì, cái này linh dịch chỉ là tiêu hóa hợp nhất thánh huyết chu quả lực lượng. Cuối cùng viên kia thánh huyết chu quả Niếp thần lấy ra, thánh quả mồ hôi Niếp thần cẩn thận nhỏ vào phối chế tốt hợp lại trong linh dịch. Cô lỗ cô lỗ. Bên trên 100 mét khối hợp lại linh dịch rất nhanh trở nên sôi trào, thánh quả mặc dù không lớn, nhưng là thánh quả giữa ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Mỗi một giọt năng lượng đều hết sức kinh người. Lấy Niếp thần bây giờ thực lực, hắn nhẹ nhàng thoải mái liền có thể phá hủy mười mấy bên trên 100 viên hành tinh, thánh quả mồ hôi mỗi một giọt năng lượng tuyệt đối so với một quả hành tinh ẩn chứa năng lượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Rốt cuộc có thể dùng. Niếp thần trong lòng thầm nhủ đem cái này bên trên 100 mét khối linh dịch phân biệt trang tại 1000 cái trong thùng gỗ, hắn tiếp đó liền là ngâm mình ở dược thủy giữa tu luyện. Rất nhanh, Niếp thần cởi sạch quang tiến vào cái thứ nhất trong thùng gỗ. Lan lộn linh dịch mang cho Niếp thần cảm giác đau nhói, chẳng qua lấy Niếp thần thực lực, điểm thống khổ này thừa nhận hoàn toàn không có vấn đề. Niếp thần nhắm mắt lại nhanh chóng bắt đầu tu luyện, công pháp hoạt động, lực lượng cường đại cực tốc mà tràn vào trong cơ thể hắn. Thời gian gia tốc. Niếp thần vận dụng thời gian bí pháp, vốn là 10 vạn lần thời gian gia tốc tiếp tục đi lên trên, cuối cùng, Niếp thần thời gian gia tốc cùng ngoại giới so sánh đạt tới 140 vạn so từng cái, ngoại giới thời gian 1 năm. Niếp thần sung túc đủ để tu luyện 140 vạn năm. Kaka, ta giúp ngươi. Hoa hoa âm thanh âm vang lên tại Niếp thần trong đầu, một tia nọc độc tiến vào Niếp thần phao trong linh dịch, nọc độc cũng không có quấy nhiễu được linh dịch, nọc độc lực lượng cùng linh dịch lực lượng đồng thời bị Niếp thần tiếp nhận, những nọc độc này hàm chứa độc đạo pháp tắc, có thể để cho Niếp thần độc thuộc tính pháp tắc tăng cường hết sức nhiều, kháng độc tăng cường hết sức nhiều. Một năm, hai năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, kiếm vô tình hắn từng cái hồi đến. Vương Hào cũng trở lại, chẳng qua Niếp thần bây giờ tại thời gian thánh tháp tầng chót nhất tu luyện, Vương Hào không tìm được Niếp thần. 300 năm, hừ. Vương Hào trong mắt hung quang lập lòe, cũng không lâu lắm thời gian hắn cũng bế quan, cũng là tại thời gian thánh tháp giữa, hắn phụ thân cung cấp cho hắn nhiều tài nguyên hơn. Chẳng qua Vương Hào hưởng thụ được thời gian gia tốc chỉ là 2 vạn lần, cùng Niếp thần 140 vạn lần so sánh, hắn cái này hoàn toàn không đáng chú ý. Thánh linh tử vực. A. Thánh linh tử vực giữa nơi nào đó bí địa, vong linh thánh tông tứ trưởng lao hát huyết thánh tôn không cam lòng gầm, hắn bây giờ đã đi sâu vào cái này một cái bí địa, hắn thậm chí đều cảm giác được vô lượng công đức đồ khí tức, nhưng là, hắn không có sinh mệnh linh dịch, đến như vậy mức độ hắn đã khó có thể tiếp tục tiến lên. Miễn cưỡng tiến tới, tỷ số tử vong rất cao. Hát huyết thánh tôn trong lòng hận ý ngút trời, thù hận là lâm thần. Nếu như không phải lâm thần tranh mua cái kia 4 tổ sinh mệnh linh dịch, hắn tin tưởng chính mình mua thêm mấy tổ. Bây giờ có lẽ có thể được vô lượng công đức đồ. Đệ nhất thiên hạ phòng vật bảo vật cũng không phải là thổi, nếu như đạt được vô lượng công đức đồ, thực lực tuyệt đối biểu thăng A. Có vô lượng công đức đồ, máu đen thánh tông tin tưởng, coi như là mười mấy cái đồng cấp bậc cường giả vây công, không nói đánh thắng, an toàn chạy trốn vấn đề không lớn. Lâm thần, ngươi đang chết. Hát huyết thánh tôn khí cực công tâm, phun ra một ngụm máu tươi đến, lúc này rút đi, trước tiêu hao phần lớn sinh mệnh linh dịch xem như uổng phí hết. Cũng không tối lui. Đợi ở chỗ này cũng vô dụng, đi tới tỷ số tử vong to lớn, Hắc huyết thánh tôn đã không dám tiến tới. Vô lượng công đức đồ. Hắc huyết thánh tôn trong miệng lẩm bẩm, hắn giận đến lại phun ra một ngụm tiên huyết, như vậy trọng bảo khoảng cách không xa không chiếm được, thật sự là quá khí nhân. Lại trì hoãn 2 ngày thời gian, Hắc Huyết Thánh Tôn bất đắc dĩ lại tức giận lui ra ngoài. Làm sao xử lý? Cựu tử nhất sinh, Hắc Huyết Thánh Tôn thối lui ra Thánh Linh Tử vực, sắc mặt hắn âm trầm, trước mua sắm sinh mệnh linh dịch trên cơ bản đưa hắn tích góp móc sạch, hơn nữa lúc này cho dù có tiền, muốn lại mua được nhiều như vậy sinh mệnh linh dịch cũng không dễ dàng à, lại mua, sinh mệnh linh dịch giá cả vẫn phải cao. Hắc Huyết Thánh Tôn nghĩ tới nghĩ lui, hắn không có khác tuyển chọn, chỉ có thể cùng những người còn lại hợp tác, càng nhiều cường giả liên thủ, có lẽ không dùng sinh mệnh linh dịch cũng có thể được vô lượng công đức đồ. Có thể cùng ai hợp tác, đây là một cái vấn đề. Nếu như tìm Vong Linh Thánh Tông họ Dư đại lao hợp tác, cuối cùng được đến vô lượng công đức đồ, rất có thể vô lượng công đức đồ cũng không thuộc về hắn. Không thể, phải bên ngoài tìm người. Hắc Huyết Thánh Tôn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn lặng lẽ liên lạc, hoa 3 tháng thời gian, Hắc Huyết Thánh Tôn tụ tập lại chừng 20 cái cường giả, cái này chừng 20 cái cường giả từng cái đều có Thánh Tôn cấp bậc tu vi, nhưng những người còn lại, tu vi cao nhất cũng chỉ là Thánh Tôn hậu kỳ tu vi. Hắc Huyết Thánh Tôn là thuê mướn hắn, vì thế vẫn mượn một số tiền lớn. Xuất phát. Hắc Huyết Thánh Tôn trầm giọng nói, hắn chừng 20 cái Thánh Tôn cấp cường giả một lần nữa tiến vào Thánh Linh Tử vực, cũng có trước dò đường, mặc dù một ít cường giả bị thương, nhưng Hắc Huyết Thánh Tôn hắn vẫn đến trước hắn đến địa điểm. Hắc Huyết Thánh Tôn một lần nữa cảm giác được vô lượng công đức đồ khí tức. Bên này, mọi người cẩn thận một chút. Hắc Huyết Thánh Tôn trầm giọng nói. Chừng 20 cái Thánh Tôn tạo thành đối thủ vẫn là rất cường lực, Hắc Huyết Thánh Tôn hắn lại tiến tới không ít. Lúc này, 4 cái Thánh Tôn hậu kỳ cường giả cũng có sự cảm ứng, hắn ánh mắt lộ ra kinh sắc, hơi thở kia mênh mông mạnh mẽ, sẽ liên lạc lại vô lượng công đức đồ truyền thuyết, hắn hết sức tự nhiên liền nghĩ đến vô lượng công đức đồ ở bên này. Hắc Huyết đạo huynh, trước dừng một chút, trong đó một cái mở miệng nói. Đội ngũ dừng lại. Hắc Huyết đạo huynh, ngươi thuê mướn ta, nhưng ngươi giấu giếm sự thực, vô lượng công đức đồ tại bên này có đúng hay không? Thù lao còn nặng hơn mới thương nghị. Không sai, bên này lại có vô lượng công đức đồ, cái kia bên này chắc chắn cũng nguy hiểm rất nhiều, những thù lao kia không đủ để cho ta tiếp tục. Vô lượng công đức đồ. Những thứ kia Thánh Hoàng hậu kỳ phía dưới cường giả nghị luận sôi nổi, hắn vẫn không có cảm ứng được. Nhưng hiển nhiên Thánh Hoàng hậu kỳ cường giả đã có sự cảm ứng. Hắc Huyết Thánh Tôn trầm giọng nói, "Chư vị, không sai, bên này có vô lượng công đức đồ, ngươi trợ bản tôn đạt được vô lượng công đức đồ, đến lúc đó thời gian cho ngươi gấp 10 lần thù lao." "Ha ha, coi như là gấp 10 lần thù lao, cùng vô lượng công đức đồ giá trị so sánh cũng là một trời một vực, hơn nữa, ta đến lúc đó thời gian thật còn có gấp 10 lần thù lao." Một cái Thánh Tôn hậu kỳ cường giả nói. Hắc Huyết Thánh Tôn trầm giọng nói, "Chư vị, bản tôn lấy thiên đạo lấy thánh anh thể, nếu như đạt được vô lượng công đức đồ, nhất định sẽ cho ngươi gấp 10 lần thù lao. Chư vị, vô lượng công đức đồ khoảng cách ta không xa, chẳng lẽ ngươi muốn lúc này giải tán, đến lúc đó thời gian tin tức tản ra, cái gì cũng không được. 30 lần thù lao. Đúng, ít nhất cũng phải 30 lần thù lao. Từng cái cường giả mở miệng. Hắc Huyết Thánh Tôn sắc mặt tâm trầm, hắn cho thù lao không ít, nếu như đến lúc đó thời gian cho 30 lần thù lao, đây chính là một khoản tiền lớn. Dĩ nhiên, nếu như có thể đạt được vô lượng công đức đồ, 30 lần thù lao, ngược lại cũng đáng giá. Được, bản tôn đáp ứng. Hắc Huyết Thánh Tôn nói. Hắc Huyết đạo huynh, còn là làm phiền ngươi một lần nữa phát từng cái xuống thiên đạo lời thề. Thiên đạo trong lời thề vẫn phải cộng thêm, về sau có thể không thể giết ta cầm lại tiền. Hừ. Hắc Huyết Thánh Tôn hừ lạnh, nhưng hắn vẫn một lần nữa phát xuống thiên đạo lời thề. Hơn nữa thiên đạo lời thề cũng cộng thêm những cường giả kia yêu cầu mới. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Giết. Ầm ầm. Hắc Huyết Thánh Tôn hắn tiến vào một mảnh đất chết, bên này chẳng có cái gì cả, nhưng là, hắn tiến vào chỗ này, trong đầu xem nhẹ mà vang lên tiếng kêu giết, bốn phía đinh thai nhức góc tiếng nổ. Hắc Huyết Thánh Tôn hắn thoáng cái toàn bộ lọt vào một cái ảo cảnh giữa, tại chung quanh hắn là vô số địch nhân, những địch nhân kia trên thân bốc lên lấy nồng đậm tử khí, hắn phảng phất là từ trong địa ngục giết ra tới ác linh quân đội. Phốc. Bốn phía địch nhân thực lực cực mạnh, ngắn ngủi mấy giây, Hắc Huyết Thánh Tôn hắn đội ngũ mấy cái thành viên đã bị đánh giết, thân thể của hắn đều bị ác linh cường giả cắn ướt. Sát lục cổ huyễn cảnh, mau thoát khỏi. Hắc Huyết Thánh Tôn gầm hét lên. Chương 758, Thánh Hoàng Trung Kỳ. Đáng chết. Xung quanh ác linh cường giả nhiều lắm, Hắc Huyết Thánh Tôn ngắn trong thời gian cũng bị thương. Hắn cắn răng một cái, trong nháy mắt hắn đốt tinh huyết, vận dụng cấm chiêu. Xung quanh một ít ác linh cường giả trong nháy mắt bị hắn tiêu diệt. Hắn cũng rốt cuộc thoát khỏi giết chóc ảo cảnh, nhanh trong thối lui ra cái này một mảnh đất chết. Phúc. Rất nhanh, mặt khác bốn cái cường giả cũng lui ra ngoài, hắn là cái kia bốn cái Thánh Tôn hậu kỳ cường giả, trên người hắn không ít vết thương, sắc mặt tái nhợt, trong đó hai cường giả lui ra ngoài trong miệng còn cuồng phún lấy tiên huyết. Giúp ta. Trong đó một cái cường giả cắn răng nói, tại bộ ngực hắn một cái màu đen giấu tay, cái này màu đen giấu tay không ngừng cắn nuốt hắn lực lượng, hắc huyết thánh tôn cùng mặt khác ba cái thánh tôn hậu kỳ cường giả xuất thủ, nhưng là, hai phút sau đó, cái này một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả còn lại chính là tử vong, cả người hắn biến thành từng cái bộ xương khô. Hắc huyết thánh tôn hắn nhìn về một mảnh kia đất chết, một mảnh kia đất chết bên trên lại không có người xuất hiện. Hắn hẳn là đều chết. Trong đó một cái khổ sở nói. Những người còn lại trầm mặc, những người đó thực lực yếu không ít, hắn căn bản cũng không khả năng chống đỡ 2 phút. Hắc huyết đạo huynh, cái kia một cái hắc thủ ấn, dường như không phải thánh tôn đỉnh phong lực lượng. Hắc huyết thánh tôn hít sâu một hơi nói, không sai, cái kia là thánh tôn viên mãn lực lượng. Cái này một mảnh đất chết, trước đây chắc chắn chết trận phần lớn cường giả. Nơi này tạo thành tự nhiên sát lục cổ huyễn cảnh, tới đây người phỏng trừng cũng sẽ bị kéo vào cổ huyễn cảnh giữa, tuy là ảo cảnh, nhưng ở bên trong bị giết chết cũng liền chết. Hắc huyết đạo huynh, ta nhanh chóng triệt. Hắc huyết đạo huynh, ngươi sẽ không vẫn muốn tiếp tục chứ? Hắc huyết thánh tôn xoa xoa ngực, vận dụng cấm chiêu, hắn bây giờ so bình thường đều giả tạo yếu rất nhiều, triệt đi, là bản tôn suy nghĩ nhiều, vô lượng công đức đổ rất dài 5 tháng chỉ sợ cũng có những người còn lại phát hiện, chỉ sợ phát hiện người. Từng cái cũng chết tại đây một bên. Ta dành thời gian. Hắc huyết thánh tôn hắn nhanh chóng rút lui, chờ hắn thối lui ra thánh linh tử vực, ba cái còn sống thánh tôn hậu kỳ cường giả đã chỉ có 2 cái còn sống. Thánh linh tử vực giữa nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Hắc huyết đạo huynh, cáo tử. 2 cái thánh tôn hậu kỳ cường giả cấp tốc rời đi, Hắc huyết thánh tôn cũng không để lại hắn, 2 cái thánh tôn hậu kỳ cường giả liều mạng, lấy hắn bây giờ trạng thái cũng không tất gánh nổi. Hơn nữa, lưu hắn lại, vô lượng công đức đồ. Hắc huyết thánh tôn cũng không có lòng tin bát. Tông chủ, có chuyện muốn nói với ngươi. Hắc huyết thánh tôn đưa tin cho vong linh thánh tông tông chủ, liên quan tới vô lượng công đức đồ tin tức, nếu không báo cho vong linh thánh tông tông chủ có thể không còn gì để nói. Thời gian đi qua 10 ngày. Vô lượng công đức đồ tin tức truyền đi xôn xao. Một cái nói, như vậy tin tức vẫn có thể bảo mật. Ba người nói, muốn bảo mật liền khó khăn, tin tức này bán đi nhưng là có thể bán không ít tiền. Ngươi không bán người khác đem tin tức bán đi. Người khác liền đem tiền kiếm, ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Vô lượng công đức đồ thật là có thánh linh tử vực a. Đáng tiếc vật này cùng ta không có quan hệ gì, bằng chứng thực lực của ta tiến vào thánh linh tử vực, đó chính là tìm chết. Kiếm vô tình chờ nghị luận, tin tức cũng truyền tới Cửu Châu Thánh phủ bên này, chẳng qua, thời gian thánh tháp giữa trong tu luyện niếp thần còn là không biết. Một cái tháng, nửa năm, 3 năm, 5 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh 5 năm, rất nhiều thế lực. Rất nhiều cường giả tiến vào qua thánh linh tử vực, có càng nhiều cường giả cảm ứng được vô lượng công đức đồ khí tức, xác định vô lượng công đức đồ vị trí đại khái khu vực, có thể 5 năm trôi qua, vô lượng công đức đồ hay là ở bên kia. Tử vong thánh tôn cấp cường giả vượt qua 200, thánh hoàng cấp cường giả tử vong càng nhiều. Đại đại thương vong nhượng từng cái thế lực tỉnh táo rất nhiều, vô lượng công đức đồ là ở chỗ đó, nhưng muốn lấy được tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. 10 năm trôi qua, thời gian gia tốc xuống. Niếp thần đã tu luyện 1.000 mấy trăm vạn năm, 1.000 cái trong thùng gỗ linh dịch, niếp thần đã sử dụng 50 cái. Phần lớn năng lượng tiếp nhận, niếp thần tu vi đã tăng mạnh hơn nhiều, chẳng qua khoảng cách thánh hoàng trung kỳ vẫn còn tương đối xa, đến thánh hoàng cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc đề thăng đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, phần lớn tài nguyên. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, Thánh Vương đỉnh phong tu vi, không tệ a. Niếp thần đến Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng nơi này. 10 vạn lần thời gian gia tốc xuống, nàng có đề thăng. Toàn dựa vào lớn người hỗ trợ. Nguyệt Toa Nguyệt Sương khéo léo nói. Đại nhân, ta trước cho ngươi củng cố vững chắc một chút đi. Nguyệt Toa nói. Niếp thần ôm chầm Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng nói, song tu thời điểm đồng thời củng cố vững chắc đi, như vậy hiệu quả tốt hơn một chút. Vâng, đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương đồng thanh nói, rất nhanh quần áo từ trên người nàng chạy xuống, nàng dụ người thân thể lộ ra, Niếp thần hô hấp trở nên rồn rập. Một hồi kịch chiến xong, Niếp thần nằm trên giường. Hai bên trái phải theo thứ tự là Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng 2 tỷ muội. Kiếm vô tình, ngoại giới mấy năm nay làm sao, có cái gì không chuyện trọng yếu sinh ra? Niếp thần truyền âm dò hỏi. Thời gian chỉ là đi qua 10 năm, nói như vậy sẽ không có chuyện gì, Niếp thần cũng chính là tùy tiện nói một chút. Thần ca, có chuyện trọng yếu sinh ra. Ngươi còn nhớ trước Vong Linh Thánh Tông mua sắm sinh mệnh linh dịch đi, Vong Linh Thánh Tông hắc huyết thánh tôn tại Thánh Linh Tử vực phát hiện vô lượng công đức đồ đại khái địa điểm. Hắn mua sắm sinh mệnh linh dịch chính là vì tiến vào mặt trong đạt được vô lượng công đức đồ, nhưng là hắn thất bại. Về sau vong linh thánh tôn âm thầm triệu tập chừng 20 cái thánh tôn cấp cường giả tiến vào, đại bộ phận chết ở bên trong, chỉ có hắn cùng với mặt khác 2 cái thánh tôn hậu kỳ cường giả sống sót đi ra. Về sau nữa tin tức truyền ra, không ít thế lực tổ chức đội ngũ tiến vào, bây giờ chết ở bên trong thánh tôn cấp cường giả tiếp cận 300. Vô lượng công đức đồ vẫn là không có bị người lấy. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người xác định vô lượng công đức đồ đại khái địa điểm. Hắn đối với vô lượng công đức đồ nhưng thật ra là rất có ý nghĩ, suy nghĩ chờ thực lực cường đại đi làm được vô lượng công đức đồ. Bây giờ, chỉ sợ không đợi hắn trên thực lực đi vô lượng công đức đồ đã bị lấy. Đáng tiếc. Niếp thần trong lòng than thầm. Còn có khác sao? Đừng. Dường như liền không có gì đặc biệt trọng yếu. Cùng kiếm vô tình lại tán gẫu một hồi, Niếp thần bắt đầu lại tu luyện, 20 năm, 30 năm. Bất chi bất giác, 70 năm đi qua. Ẩm. Niếp thần trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, ngoại giới 70 năm, thời gian gia tốc xuống hơn ức thâm niên giữa, Niếp thần tu vi rốt cuộc đã đạt tới thánh hoàng trung kỳ, hắn thánh anh càng cường đại hơn, từng viên pháp tinh càng cường đại hơn, trong đó cường đại nhất còn là độc đạo pháp tinh, tiếp đó liền là hủy diệt pháp tinh, xếp hạng thứ 3 là linh hồn pháp tinh, cái thứ 4 là thời gian pháp tắc. Đột phá tu vi, Niếp thần thánh anh, thân thể, pháp tinh nhanh chóng cắn nuốt lực lượng, linh hồn hắn cũng tăng cường không ít. Rốt cuộc đột phá. Niếp thần thật dài thở phào một cái, hơn ức năm như vậy bế quan tu luyện thật thật cực khổ, nếu không phải Nguyệt Toa Nguyệt Xương nàng tu vi đoạn thời gian này cũng đạt tới Thánh Vương viên mãn, Nhật Nguyệt Thánh Luân hiệu quả không tệ, Niếp thần phỏng trường chính mình căn bản không khả năng dài như vậy thời gian bế quan nỗ lực. Hoa hoa, ngươi như thế nào đây? Niếp thần đưa tin đi ra ngoài. Ca ca, thực lực của ta đang tăng lên đây. Hoa hoa hưng phấn truyền âm nói, nàng bây giờ là Thánh Tôn đỉnh phong tu vi, bây giờ Niếp thần đạt tới Thánh Hoàng trung kỳ. Hoa hoa thực lực dần dần đạt tới thánh hoàng viên mãn. Chẳng qua, hoa hoa bây giờ cũng chính là bình thường thánh hoàng viên mãn tiêu chuẩn, thực lực và nàng so với trước kia còn là có tương đối lớn chênh lệch. Trước đây, lấy hoa hoa thực lực, bình thường thánh hoàng viên mãn cường giả, nàng lấy một địch 10 cũng không có vấn đề. Còn có 650 phần linh dịch, 400 năm nội, đạt tới thánh hoàng hậu kỳ tu vi cũng còn là có thể. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Kiếm vô tình, hiện tại tình huống gì? Niếp thần đưa tin. Kiếm vô tình cười khổ truyền âm nói, thần ca, không ổn à, Hắc Nhật Tu La Cung phần lớn cường giả đến thánh linh tử vực bên kia bị Hắc Nhật Tu La Cung cường giả vây quanh, Hắc Nhật Tu La Cung ăn nói bậy bạ, đón lấy 50 năm, bất kỳ thế lực nào đều không thể tới gần. Lấy Hắc Nhật Tu La Cung cường giả, chỉ sợ vô lượng công đức đồ sẽ rơi xuống Hắc Nhật Tu La Cung trong tay cường giả a, vậy coi như không ổn. Chương 759, Hắc Nhật Mười Giới. Niếp thần cao mày đến, vô lượng công đức đồ đến trong tay ai đều thủ. Nhưng là rơi vào Hắc Nhật Tu La Cung trong tay, vậy thì thật không tốt lắm. Hắc Nhật Tu La Cung thực lực càng mạnh, về sau đối phó Hắc Nhật Tu La Cung lại càng khó khăn. Hơn nữa, vô lượng công đức đồ bị Hắc Nhật Tu La Cung đạt được, 89 phần 10 cần rơi vào Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ trong tay. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ đã có được Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ, đồ chơi này là công kích tính bảo vật. Thánh khí trên bảng xếp hạng, Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ xếp thứ 3, nếu như Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ tức có được Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ lại có vô lượng công đức đồ, toàn bộ thánh giới sẽ còn người nào là đối thủ của hắn. Loại tình huống đó, coi như là đạt được xếp số 1 hỗn độn vô cực chung đối phó Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ cũng sẽ hết sức khó khăn, phải biết Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ vẫn là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả. Kiếm vô tình, Hắc Nhật Tu La Cung phong tỏa không cho thế lực khác đi lấy được vô lượng công đức đồ, sẽ không có thế lực phản đối. Niếp thần nói. Kiếm vô tình nói, thần ca, Hắc Nhật Tu La Cung thực lực cực mạnh mẽ a, hơn nữa Hắc Nhật Tu La Cung nói chuyện trước lớn mấy chục năm Hắc Nhật Tu La Cung đều không có hành động, bây giờ Hắc Nhật Tu La Cung hành động, còn lại thế lực phương nào phản đối, liền tập trung lực lượng đối phó cái nào một phe thế lực. Ta xem a, cho dù có thế lực phản đối, vậy cũng phải không ít thời gian tập hợp lực lượng cường đại mới được. Niếp thần mày nhíu lại lấy, trước mấy chục năm, Hắc Nhật Tu La Cung xác thực chưa từng xuất hiện, trước hết để cho còn lại thế lực tìm kiếm, còn lại thế lực đối lập tâm lý sẽ không có như vậy lớn. Hắc Nhật Tu La Cung dở trò quỷ gì? Trước như vậy lâu thời gian chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là chuẩn bị gì đó? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Kiếm vô tình, trên thị trường, sinh mệnh linh dịch giá cả như thế nào đây? Niếp thần nói. Kiếm vô tình nói, thần ca, sinh mệnh linh dịch giá cả không ngừng biểu thăng A, thánh linh tử vực ở trong đó, đặc biệt là vô lượng công đức đồ bên kia, khiến dùng sinh mệnh linh dịch hiệu quả không tệ, trong đó có một cái khu vực thông sau đó cắn nuốt sinh mệnh lực, có sinh mệnh linh dịch chuyện, cũng chỉ là tiêu hao sinh mệnh linh dịch lực lượng. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, có lẽ Hắc Nhật Tu La Cung trước thời gian cũng chuẩn bị sinh mệnh linh dịch, lấy Hắc Nhật Tu La Cung mạnh mẽ, thời gian mấy chục năm chắc chắn có thể chuẩn bị hết sức nhiều. Thần ca, ngươi sẽ không muốn cho Hắc Nhật Tu La Cung làm khó dễ chứ? Chỉ sợ ta không có như vậy thực lực. Kiếm vô tình nói. Niếp thần cười khổ, đổ cũng vậy, hắn bây giờ có tài đức gì, cho Hắc Nhật Tu La Cung làm khó dễ. Hoa Hoa mặc dù có thánh tôn viên mãn thực lực, nhưng là liền bình thường thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn. Hắc Nhật Tu La Cung nội, thực lực đạt tới bình thường thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn nhất định không ít, giống như Cửu Châu Thánh Phủ mấy cái thái sư, thực lực của hắn hẳn là toàn bộ đạt tới bình thường thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn. Nói như vậy, thế lực lớn cường giả còn có khả năng có được lợi hại bảo vật, lợi hại hơn công pháp, càng tốt hơn bí thuật, thực lực cao hơn một chút. Thần ca, chuyện này nha, cũng không cần ta lo lắng, trời sắp xuống, tự nhiên có người cao đỡ lấy. Niếp Thần hít sâu một hơi, Tuyệt Vô Tình nói không tệ, lấy hắn bây giờ thực lực lo lắng cái này, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình, hắn vẫn nhọc lòng thực lực của chính mình, trước mắt mình sự tình tương đối tốt. Kiếm Vô Tình, chú ý một ít phương diện này sự tình. Niếp Thần nói. Kiếm Vô Tình nói, thần ca ngươi yên tâm đi, phương diện này tin tức mỗi ngày truyền đi xôn xao, coi như là ta không chú ý phương diện này sự tình cũng sẽ nghe được. Ừ. Niếp Thần kết thúc đưa tin, hắn thần thức xuyên vào trong vòng, tu vi đề thăng, hắn yêu cầu nghe càng nhiều cường giả giảng đạo, hắn cần để cho chính mình đối với đủ loại pháp tắc năng lực hiểu cao hơn. Tu vi đề thăng, chẳng khác gì là nội lực đề thăng, không có mạnh mẽ nội lực không biết làm sao sử dụng, cái kia phát huy được sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Thánh Hoàng Trung Kỳ tu vi, nghe những thứ kia giảng đạo, hiệu quả càng tốt hơn, có Bạch Tông Đạo cung cấp phần lớn thánh tinh, Niếp Thần cũng có thể nghe không ít lợi hại cường giả giảng đạo. Thời gian dần dần đi qua. Thánh Linh Tử vực bên này, Hắc Nhật Tu La cung cường giả cũng không có lập tức tiến vào, hắn hoa phần lớn thời gian không ngừng làm đủ loại công tác chuẩn bị, tranh thủ từng cái lần thì thành công, nếu không thì hưởng công mà hoang phí phần lớn sinh mệnh linh dịch. Lại chừng 40 năm, không ngừng tu luyện, nghe lấy từng cái đỉnh phong cường giả giảng đạo, Niếp Thần tu vi dần dần đề thăng, bởi vì những thứ kia giảng đạo, Niếp Thần tốc độ tăng lên so trước hắn phỏng trừng phải nhanh một chút. So Bạch Tông Đạo phỏng trừng lại mau rất nhiều, Bạch Tông Đạo cho là Niếp Thần là khiến là thánh tinh đề thăng không có thánh huyết chu quả phối hợp những thứ kia linh dịch hiệu quả tốt, trong này nhưng còn có Hoa Hoa hỗ trợ. Hoa Hoa bây giờ đã thánh tôn viên mãn. Hoa Hoa, lần này trước hết nói tới đây, ngươi có thể có thu hoạch. Niếp Thần nói, mấy năm nay, Niếp Thần cho Nguyệt Toa Nguyệt Sương, cũng cho Hoa Hoa giảng đạo, chẳng qua nói cho Hoa Hoa nghe những thứ kia, Niếp Thần cũng chỉ là máy móc, hắn mình cũng không biết chính mình nói cái gì quỷ. Chẳng qua Hoa Hoa nghe hắn giảng đạo, ngược lại là lúc đó có thu hoạch, cái này thời gian mấy chục năm, Hoa Hoa thực lực đã có một ít đề thăng. Hoa Hoa đối với độc đạo lý giải sâu, nhưng nàng chủ yếu là thiên phú, căn bản cũng không có cường giả giáo nàng gì đó, Niếp Thần nói cho nàng những thứ đó nhưng là đỉnh phong độc đạo cường giả tu luyện tâm đắc. Kaka, có một chút. Hoa Hoa cười hì hì nói. Kaka, chờ ta lĩnh ngộ những cái này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Niếp Thần cười gật đầu, hắn không hiểu đồ vật, Hoa Hoa có thể lý giải. Hoa Hoa lý giải sau đó, liền tận lực nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhượng Niếp Thần có thể hiểu được, giúp lẫn nhau, cũng có thể có tăng lên. Lâm Thần. Đang lúc này, Bạch Tông Đạo âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Phủ chủ, có gì phân phó? Niếp Thần đưa tin nói. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, Lâm Thần. Hắc Nhật Tu La Cung đã chuẩn bị xong, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ đã chuẩn bị tiến vào Thánh Linh Tử vực, ngươi có hay không chỉ hoãn từng cái xuống Hắc Nhật Tu La Cung phương pháp? Niếp Thần cười khổ đưa tin nói, phủ chủ, ngươi quá để mắt ta, ta làm sao ảnh hưởng? Chỉ ta bây giờ thực lực này, không sợ ngươi chê cười, đến gần Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ ta cũng không dám. Lấy Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ thực lực, đến gần bị phát hiện có khả năng rất cao. Bạch Tông Đạo nói, Lâm Thần, không phải để cho ngươi tại thánh giới ảnh hưởng. Là tại thần giới ảnh hưởng, có hay không như vậy phương pháp? Tin tưởng ngươi cũng không hy vọng Hắc Nhật Tu La Cung đạt được vô lượng công đức đồ. Phủ chủ, làm sao ảnh hưởng a? Thần giới giữa ta trường sinh môn nhằm vào Hắc Nhật Tu La Cung hành động một mực sẽ không có buông lỏng. Mà lại còn có chuyện gì, có thể so sánh đạt được vô lượng công đức đồ càng trọng yếu hơn? Niếp Thần nói. Đúng phủ chủ, Cửu Châu Thánh Phủ không phải trung lập sao? Phủ chủ ngươi lời nói này nếu như Hắc Nhật Tu La Cung nói, chỉ sợ không thoải mái. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, Cửu Châu Thánh Phủ có thể trung lập, đó là bởi vì các phe thực lực coi như cân bằng, Hắc Nhật Tu La Cung nếu như đạt được vô lượng công đức đồ tiếp theo đánh vỡ cái này một loại cân bằng. Lâm Thần, có thể hay không để cho ngươi trường sinh môn cường giả tấn công Hắc Nhật Mười Giới? Niếp Thần cao mày, Hắc Nhật Mười Giới, là chỉ 10 cái thần giới, cái này 10 cái thần giới gặp nhau không xa, 9 cái thần giới quấn vòng quanh trung tâm một cái thần giới. Trung tâm cái kia một cái thần giới là Hắc Nhật Tu La Cung cung điện chủ thần giới, cái kia một cái thần giới so bình thường thần giới mạnh mẽ rất nhiều, xung quanh 9 cái thần giới, từng cái cũng đều là trước đây đại diễn thần giới như vậy cấp bậc, bây giờ phần lớn Hắc Nhật Tu La Cung cường giả co rút lại đến Hắc Nhật Mười Giới, cái kia 9 cái thần giới so trước đây đại diễn thần giới mạnh hơn rất nhiều. Bạch Tông Đạo nói, Lâm Thần, căn cứ vào bản phủ nhận được tin tức, Hắc Nhật 10 giới đang không ngừng trưởng thành, ngươi nên biết Hắc Nhật Tu La Cung trước đây đạt được không ít giới tâm, những thứ kia giới tâm có thể tăng cường Hắc Nhật 10 giới. Hắc Nhật Tu La Cung là sẽ không bỏ qua tại thần giới phát triển, Hắc Nhật Tu La Cung muốn hủy để chỉnh cái thánh giới, điều này cần trước hủy không từng cái thần giới mới được. Niếp Thần cao mày nói, phụ chủ, vì sao Hắc Nhật Tu La Cung muốn hủy diệt thế giới? Bạch Tông Đạo nhàn nhạt nói, cái này quan hệ đến thái cổ bí mật, cho dù là bản phủ cũng chỉ biết là số ít thông tin, đơn giản tới nói, là ta cái này một cái thánh giới chủ nhân chết, hắn địch nhân cũng không muốn bỏ qua cho cái này một cái thánh giới. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ các loại, rất có thể cũng không phải cái này một cái thánh giới cường giả, hoặc coi như là cái này một cái thế giới cường giả, nhưng hắn đã hắc hóa trạng thái, suy nghĩ diệt thế siêu thoát cái này một cái thế giới. Niếp Thần nói, phụ chủ, như vậy chuyện, vì sao không có càng nhiều cường giả đứng ra đối kháng Hắc Nhật Tu La Cung? Bạch Tông Đạo ha ha cười nói, bởi vì này một cái bí mật đã truyền quá lâu, coi như là bản phủ, cũng có chút hoài nghi cái tin này có phải là thật hay không. Hết sức nhiều cường giả căn bản cũng không tin tưởng cái này, hơn nữa coi như tin tưởng, hắn cũng có chính mình lợi ích, coi như toàn bộ thánh giới về sau khả năng hủy diệt, nhưng đó có thể là cực kỳ lâu về sau sự tình, hắn quản chẳng phải xa. Niếp Thần mày nhíu lại lấy, hắn cảm giác, Bạch Tông Đạo nói có thể là thật. Thạch Nhân rất có thể nói càng nhiều phương diện này thông tin, nhưng Thạch Nhân bây giờ vẫn đang say giấc nồng. Chương 760, Trường Sinh Môn uy hiếp. Phủ chủ, coi như ta hạ lệnh đối phó Hắc Nhật 10 giới, chỉ sợ cũng không kịp, chớ quên, thần giới từng cái năm thanh giới 100 năm. Hắc Nhật Tu La Cung nơi đó, lập tức phải hành động, thần giới Trường Sinh Môn vẫn không có chuẩn bị xong, Hắc Nhật Tu La Cung hành động nói không chừng đều đã kết thúc. Niếp Thần nói, Bạch Tông Đạo nói, chưa chắc. Vô lượng công đức đồ không có dễ dàng như vậy đạt được, coi như là Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ tự mình động thủ, chắc sẽ không rất nhanh đạt được. Cũng không cần Trường Sinh Môn thật tấn công Hắc Nhật 10 giới, làm dáng một chút, uy hiếp từng cái xuống Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ liền có thể. Đến mức ngươi nói chuẩn bị vấn đề, Lâm Thần, theo ta được biết, ngươi Trường Sinh Môn đã có làm phương diện này chuẩn bị, chỉ sợ Hắc Nhật 10 giới đều đã thấm vào không ít cường giả. Niếp Thần khẽ cau mày, phương diện này hắn vẫn thật không biết. Phủ chủ, ta cân nhắc một chút. Niếp Thần nói, được. Niếp Thần thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin giữa, hắn cho Phượng Ảnh Đồng nàng đều đi thông tin, cũng không lâu lắm, Niếp Thần đạt được Bạch Vận đáp lại. Vận Vận, ta Trường Sinh Môn, bây giờ có thể có nhằm vào Hắc Nhật 10 giới hành động. Niếp Thần hỏi, thần giới giữa, Bạch Vận ngập ngừng từng cái xuống trả lời, Niếp Đại ca, làm sao ngươi biết ta có một chút hành động, chẳng qua hiện nay cũng không có tấn công Hắc Nhật 10 giới, ta chỉ là phái một ít cường giả đi qua. Còn có liền là. Đại tỷ cùng nhị tỷ gần đây đi bên kia. Niếp Thần nói, Vận Vận, có hành động như vậy, làm sao đều không có cùng ta nói một tiếng đây. Niếp Đại ca, ta cũng vậy sợ ngươi lo lắng, ta muốn phương diện này lấy được tiến triển, nếu như ngươi cần ta hỗ trợ chuyện, ta có thể giúp chút gì không? Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, Vận Vận, nếu như ta uy hiếp tấn công Hắc Nhật 10 giới, đối với Hắc Nhật Tu La Cung mạnh bao nhiêu lực uy hiếp? Bạch Vận nói, Niếp Đại ca, lực uy hiếp cũng còn là rất mạnh, bây giờ tại thần giới. Ta Trường Sinh Môn thực lực nếu so với Hắc Nhật Tu La Cung mạnh mẽ rất nhiều đây. Dù là tại Hắc Nhật 10 giới, ta Trường Sinh Môn bây giờ cũng đã có không ít cường giả, chung quanh cường giả càng nhiều. Niếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Vận Vận, vậy ngươi đối Hắc Nhật 10 giới, tiến hành từng cái lần thị uy tính hành động, mục, nhượng thánh giới Hắc Nhật Tu La Cung mau rời đi thánh linh tử vực bên kia. Niếp Đại ca, nếu như ta có hành động, chỉ sợ Hắc Nhật Tu La Cung liền biết ngươi tại Cửu Châu Đại Lục, chính ngươi phải cẩn thận. Biết. Trong thần giới, Bạch Vận nhanh chóng đưa tin đi ra ngoài, tỉ muội, có việc làm, Niếp Đại ca liên hệ ta, sẽ đối Hắc Nhật 10 giới tiến hành từng cái lần uy hiếp tính hoạt động. Trường Sinh Môn lực lượng bây giờ tại thần giới cực mạnh, Viêm Hoàng thần giới cùng 8 cái thủ hộ thần giới phân bố tại bất đồng địa phương, cũng không lâu lắm, đã lẻn vào Hắc Nhật 10 giới bên trong Phượng Ảnh Đồng còn có quản tư bánh liền nhận được tin tức. Truyền mệnh lệnh của ta, chấp hành A kế hoạch. Phượng Ảnh Đồng truyền lệnh đi ra ngoài, lập tức. Trường Sinh Môn phần lớn cường giả nhanh chóng hướng về Hắc Nhật 10 giới bên này tập hợp, hơn nữa lần này không phải lặng lẽ tập hợp, là đại trương kỳ cổ hướng về bên này tập hợp, hành động như vậy dĩ nhiên rất nhanh thì bị Hắc Nhật Tu La Cung cường giả nói. Trường Sinh Môn muốn làm cái gì? Hắc Nhật Tu La Cung thứ nhất bí doanh doanh chủ Hình Kiếm Phong trầm giọng nói, hắn cũng không phải bị độc dược khống chế cường giả, bát tinh bán thánh, tiếp cận cựu tinh bán thánh cấp thực lực. Hình Kiếm Phong thủ hạ bây giờ phần lớn cường giả Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới cường giả bây giờ có thể nói toàn bộ từ hắn trường khống, nhưng là bây giờ Hình Kiếm Phong trong lòng cũng sợ hãi. Thật sự là Trường Sinh Môn bây giờ thực lực quá kinh người. Phần lớn Hắc Nhật Tu La Cung cường giả phản bội, hơn nữa còn lại không ít cường giả cũng gia nhập Trường Sinh Môn. Bây giờ Hắc Nhật Tu La Cung cường giả con số không đủ Trường Sinh Môn cường giả con số 1/4 a, hơn nữa Hình Kiếm Phong phòng trường còn có một chút cường giả muốn thoát khỏi khống chế. Đại nhân, vẫn không có tin tức, nhưng Trường Sinh Môn khí thế hung hùng, chỉ sợ là không có chuyện tốt lành gì. Đại nhân, ta muốn không muốn hướng phía trên hội tụ. Hình Kiếm Phong sắc mặt tâm trầm, hắn bây giờ chiếm ưu thế sân nhà, nhưng Trường Sinh Môn đã có không ít cường giả chạy vào thích ứng hoàn cảnh. Một điểm này hắn là nói, Hắc Nhật 10 giới phòng ngự, bây giờ hắn thật không biết nên làm cái gì, toàn bộ phòng ngự, căn bản cũng không có như vậy lực lượng. Nếu như tập hợp lực lượng phòng ngự, vậy thì cần mất trận địa. Đại nhân, ta phải tận lực kéo dài thời gian, như vậy ta Hắc Nhật 10 giới lực lượng đề thăng, đến lúc đó thời gian cũng không sợ Trường Sinh Môn. Đại nhân, có cường giả vội vã tiến đến. Chuyện gì? Đại nhân, Trường Sinh Môn yêu cầu ta Hắc Nhật Tu La Cung tại thánh giới thế lực, lập tức rút lui ra khỏi thánh linh tử vực phạm vi, nếu không đem lập tức đối với ta Hắc Nhật 10 giới phát động hủy diệt tính tấn công. Hình Kiếm Phong mày nhíu lại lấy, lại là bởi vì thánh giới. Lui ra đi. Vẫy lui người tới, Hình Kiếm Phong lập tức lấy ra một món bảo vật, một mặt thánh kính, cái này thánh kính có thể để cho hắn trực tiếp liên lạc với Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ. Rất nhanh, thánh kính phía trên xuất hiện Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ bóng dáng. Kiếm Phong a, chuyện gì? Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Hình Kiếm Phong cung kính nói, cung chủ, Trường Sinh Môn phần lớn cường giả xâm chiếm, nói là nếu như ta Hắc Nhật Tu La Cung tại thánh giới cường giả không rời đi thánh linh tử vực, như vậy Trường Sinh Môn đem lập tức tấn công Hắc Nhật 10 giới. Đại nhân, nếu quả thật như vậy, chỉ sợ bây giờ Hắc Nhật 10 giới không chống đỡ được. Hắc Nhật Thánh Tôn sầm mặt lại, hắn bây giờ tại thánh linh tử vực bên này, đang chuẩn bị tiến vào thánh linh tử vực lấy được vô lượng công đức đồ. Cung chủ, nếu như người yêu cầu, ta nhất định liều chết đối kháng Trường Sinh Môn. Hắc Nhật Thánh Tôn chau mày, vô lượng công đức đồ hắn dĩ nhiên muốn đạt được, nhưng là, Trường Sinh Môn uy hiếp, hắn không thể không để ý tới. Trường Sinh Môn bây giờ tại thần giới thực lực so Hắc Nhật Tu La Cung mạnh mẽ, một điểm này, Hắc Nhật Thánh Tôn lòng biết rõ, không thừa nhận cũng vô dụng. Người thấy thế nào? Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, bên cạnh hắn vẫn có mấy cái cường giả. Cung chủ, bây giờ ta tại thần giới, Hắc Nhật 10 giới lực lượng đang nhanh chóng mà tăng thêm, lúc này nếu như tổn thất tương đối đáng tiếc. Nếu là không có Hắc Nhật 10 giới, không có ở thần giới phần lớn thế lực, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ là không có khả năng. Cung chủ, có lẽ vô lượng công đức đồ bên này có thể chậm một chút, coi như ta rời đi, còn lại thế lực tạm thời cũng không khả năng đạt được vô lượng công đức đồ. Nếu như hắn có năng lực như vậy, trước cung chủ bế quan thời điểm, hắn cũng đã đắc thủ. Hắc Nhật Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ tiến vào thánh linh tử vực, cũng không phải 100% có thể được vô lượng công đức đồ, nhưng nếu như Trường Sinh Môn tấn công Hắc Nhật 10 giới, nỗ lực không nhỏ đại giới, Trường Sinh Môn chắc chắn có thể để cho Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới lực lượng tổn thất rất lớn. Kiếm Phong, báo cho Trường Sinh Môn người, điều kiện ta đáp ứng, nhượng Trường Sinh Môn cường giả mau cút. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, bị Trường Sinh Môn uy hiếp, Hắc Nhật Thánh Tôn bây giờ tâm tình rất khó chịu. Hình Kiếm Phong lập tức liền đem thông tin truyền đi, không bao lâu thời gian, hắn đạt được Trường Sinh Môn đáp lại, cung chủ, Trường Sinh Môn cường giả đồng ý, nhưng là hắn nói, chỉ cần ta Hắc Nhật Tu La Cung sẽ ở Thánh Linh Tử vực bên này hành động, Trường Sinh Môn cần lập tức tấn công Hắc Nhật 10 giới. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, Kiếm Phong, uy hiếp như vậy, về sau bổn tọa không hy vọng lại thụ, để cho ngươi nghĩ biện pháp bắt nhiếp thần nữ nhân, liền không có một chút manh mối. Cung chủ, ta thử qua, nhưng nàng từng cái thực lực quá mạnh mẽ. Cung chủ, ta muốn hay là chờ nàng phi thăng bắt nữa nàng tương đối dễ dàng. Hình Kiếm Phong nói. Cung chủ, Trường Sinh Môn nói đến như vậy yêu cầu, có đúng hay không tỏ rõ, nghiếp thần tại thánh linh tử vực phụ cận. Ít nhất cũng tại Cửu Châu Đại Lục. Hắc Nhật Thánh Tôn nhàn nhạt nói, một điểm này không cần ngươi sách giáo khoa tòa, làm xong ngươi chuyện mình, đừng nữa nhượng bổn tọa thất vọng. Nói tới chỗ này, thông tin gây đi. Chịt. Hắc Nhật Thánh Tôn lạnh lùng thốt, Hắc Nhật Tu La Cung phần lớn cường giả nhanh chóng rút lui. Cũng không lâu lắm thời gian toàn bộ rời đi thánh linh tử vực tiêu thất. Thú thần bây giờ chắc chắn tại Cửu Châu Đại Lục, đưa hắn cho bổn tọa tìm ra. Hắc Nhật Thánh Tôn vẻ mặt lạnh như băng nói, Hắc Nhật Thánh Tôn rất nhiều cường giả nhanh chóng đi tới Cửu Châu Đại Lục từng cái địa phương, đồng thời, Hắc Nhật Tu La Cung tại Cửu Châu Đại Lục lực lượng tình báo toàn lực phát động. Cửu Châu Thánh Thành coi như Cửu Châu Đại Lục lớn nhất, tối thành phố trọng yếu, không ít Hắc Nhật Tu La Cung cường giả bí mật đến bên này, bao gồm Hắc Nhật Thánh Tôn. Chương 761 Lãng quên. Lâm Thần, hai cái tin tức, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Bạch Tông Đạo âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Niếp thần nói, phụ chủ, đầu tiên nói trước tin tức đi. Bạch Tông Đạo có chút thán phục mà nói, tin tức tốt là, Trường Sinh Môn hành động, thành công khiến Hắc Nhật Tu La Cung lui chạy, Trường Sinh Môn năng lượng kinh người a. Tin tức xấu là, có không nhỏ khả năng, Hắc Nhật Thánh Tôn cùng không ít Hắc Nhật Tu La Cung cường giả, rất có thể đến Cửu Châu Thánh Thành. Niếp thần cười khổ nói, phụ chủ, ngươi thế này sao lại là một cái tin tốt, một cái tin tức xấu a? Ngươi cái này rõ ràng liền là hai cái tin tức xấu. Trường Sinh Môn hành động lại có hiệu quả như thế, vậy thì đại biểu, Hắc Nhật Tu La Cung thật là có diệt thế đánh tính toán, cho nên mới quan tâm Hắc Nhật mười giới. Phủ chủ, lấy Cửu Châu Thánh Phủ thực lực, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ hắn cũng sẽ không tìm đến đây đi. Bạch Tông Đạo truyền âm nói, cái này khó để bảo đảm. Lấy Hắc Nhật Tu La Cung thực lực, nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn không nể mặt mũi cưỡng ép hành động, ta Cửu Châu Thánh Phủ chỉ sợ là không chống đỡ được. Chẳng qua Cửu Châu Thánh Phủ là trung lập thế lực, Hắc Nhật Tu La Cung chắc không đến nỗi không nể mặt như vậy. Niếp thần mày nhíu lại lấy, mấy năm nay, hắn lại tại che giấu khí tức phía trên tăng cường rất nhiều, nhưng nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn đến phía trước, có thể hay không tránh qua Hắc Nhật Thánh Tôn kiểm tra, Niếp thần cũng không có quá lớn lòng tin, dù sao Hắc Nhật Thánh Tôn là đứng đầu nhất cường giả. Lấy Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực, coi như là chạy trốn cũng vô dụng. Niếp thần trong lòng cười khổ. Hoa Hoa có Thánh Tôn viên mãn thực lực. Hơn nữa bây giờ so với bình thường Thánh Tôn viên mãn lợi hại một ít, nhưng cùng Hắc Nhật Thánh Tôn so sánh thực lực sai biệt rất lớn. Coi như là đỉnh phong thực lực, Hoa Hoa thực lực cũng là so không bên trên Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực. Nếu như đem Thánh Tôn viên mãn cường giả phân là ngũ tinh năm cái cấp bậc, bình thường Thánh Tôn viên mãn cường giả nhất tinh, Hoa Hoa trước tam tinh nửa chuyện, Hắc Nhật Thánh Tôn là ngũ tinh thực lực. Cung chủ, không ít cường giả hành lễ, Hắc Nhật Thánh Tôn đến Hắc Nhật Tu La Cung tại bên này một cái cứ điểm. Ừ. Hắc Nhật Thánh Tôn khẽ gật đầu, hắn vung tay lên, một cái pho tượng xuất hiện ở phía trước, pho tượng kia trong nháy mắt biến thành một đầu hình thể không nhỏ dị thú. Truy hồn, toàn lực tìm kiếm Niếp Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Vâng, chủ nhân. Dị thú trầm thấp nói, tiếp theo một cái chớp mắt, dị thú trên thân chuyển tới khí tức cường đại, hắn trước đây liền tìm kiếm qua Niếp Thần khí tức, bây giờ quen việc dễ làm. 3 phút đi qua, dị thú truy hồn trầm giọng nói, chủ nhân, cũng không có phát hiện Niếp Thần khí tức. Niếp thần cũng không có tại bên này. Ngươi có cái gì nói? Hắc Nhật Thánh Tôn ánh mắt quét qua tại chỗ không ít cường giả. Trong đó một cái cường giả cung kính nói, cung chủ, Hiên Viên gia tộc trước hoài nghi tới một cái tên là Lâm Thần có thể là Niếp thần, nhưng cũng chưa có xác định, cái này một cái tên là Lâm Thần đạt được cựu tuyệt độc thú, hơn nữa thiên phú hết sức tu vi cao để thăng rất nhanh, đúng là có chút hiểm nghi. Chẳng qua Hiên Viên gia tộc hai cái Thánh Tôn cường giả tối đỉnh tại Lâm Thần bên cạnh đều chưa có xác định. Hẳn là Lâm Thần cũng không phải Niếp Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn tự lẩm bẩm, Lâm Thần, Niếp Thần. Khả năng chỉ là trùng hợp thôi, Niếp Thần dùng tên giả, hẳn sẽ dùng một cái càng tránh hiểm nghi một ít. Chẳng qua ngươi nói ngược lại là nhắc nhở bổn tọa, địa phương còn lại truy hồn hẳn là cũng có thể lấy cảm ứng được, nhưng nếu như mục tiêu tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong, cái kia thì chưa chắc. Hắc Nhật Thánh Tôn bên cạnh một người nói, cung chủ, Cửu Châu Thánh Phủ tiềm thế lực vẫn là rất mạnh, nếu như đối phó Cửu Châu Thánh Phủ, chỉ sợ Hắc Nhật Thánh Tôn nhàn nhạt nói, bổn tọa cũng không nói phải đối phó Cửu Châu Thánh Phủ, bổn tọa chỉ là đi Cửu Châu Thánh Phủ đi một vòng, tin tưởng Bạch Tông Đạo sẽ không ngăn bổn tọa chứ. Rất nhanh, Hắc Nhật Thánh Tôn đám người đến Cửu Châu Thánh Phủ đại môn khẩu. Bạch Tông Đạo đạo hữu. Hắc Nhật Thánh Tôn thanh âm truyền vào Cửu Châu Thánh Phủ, truyền tới Cửu Châu Thánh Phủ nội Bạch Tông Đạo trong thai, Bạch Tông Đạo hơi biến sắc mặt. Hắc Nhật Thánh Tôn. Bạch Tông Đạo trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Châu Thánh Phủ bên ngoài, xuất hiện ở Hắc Nhật Thánh Tôn trước mặt hắn. Bên này không ít người, chẳng qua không có ai nhìn đến hắn. Bạch Tông Đạo đạo hữu, không mời ta đến Cửu Châu Thánh Phủ mặt trong ngồi một chút. Hắc Nhật Thánh Tôn cười nhạt nói. Bạch Tông Đạo âm thầm cau mày, hắn tự nhiên không muốn Hắc Nhật Thánh Tôn tiến vào đi, nhưng là, Hắc Nhật Thánh Tôn nhưng là Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ, hắn đến, hơn nữa nói đến tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ nhìn nhìn, cự tuyệt hắn yêu cầu dũng khí. Hơn nữa cự tuyệt hắn, Hắc Nhật Thánh Tôn có là biện pháp lặng lẽ tiến vào. Thỉnh. Bạch Tông Đạo bình tĩnh nói. Lâm Thần, Hắc Nhật Thánh Tôn tới, hắn lập tức phải tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ nội, ngươi cẩn thận. Bạch Tông Đạo truyền âm nói. Thời gian thánh tháp giữa, Niếp Thần mặt liền biến sắc. Nếu như bị Hắc Nhật Thánh Tôn phát hiện, bị hắn bắt, vậy coi như là ly lớn cụ. Làm sao xử lý? Niếp Thần trong lòng khẩn trương, nếu như ở trong này, hắn tin tưởng vẫn là sẽ không bị cảm ứng được, nhưng chỉ sợ Hắc Nhật Thánh Tôn hoài nghi bên trên hắn, để hắn tới a. Cùng Hắc Nhật Thánh Tôn đối mặt, nguy hiểm hệ số mãn thiên tinh. Niếp Thần ca ca, có lẽ ta có biện pháp. Thì tinh toàn thanh âm lúc này vang lên, theo Niếp Thần thực lực tăng cường, thì tinh toàn bây giờ đã chiếm cứ Di Vong Thánh Châu 6/10 quyền hạn. Hả, Biện pháp gì? Thì Tinh Toàn nói, Niếp Thần ca ca, ta có thể bùng nổ Di Vong Thánh Châu lực lượng, có thể để cho Niếp Thần ca ca ngươi quên Niếp Thần cái này một cái thân phận. Di Vong Thánh Châu lực lượng thậm chí có thể để cho Niếp Thần ca ca linh hồn ngươi đều lãng quên ghi chép phương diện này thông tin. Như vậy thứ nhất, coi như là ở trước mặt, Niếp Thần ca ca ngươi phỏng chừng cũng sẽ không bị cảm ứng được đến, nhưng lãng quên rơi, muốn khôi phục phương diện này trí nhớ khó khăn. Niếp Thần nói, ta có thể trước thời hạn đem liên quan trí nhớ gìn giữ. Thì Tinh Toàn nói, Niếp Thần ca ca, là như vậy, coi như ngươi đến lúc đó thời gian có trí nhớ, nhưng linh hồn cấp độ lãng quên, không phải tiếp nhận gìn giữ trí nhớ liền có thể khôi phục. Nói thí dụ như ngươi đến lúc đó thời gian nói ảnh đồng tỷ tỷ một người này, nói liên quan trí nhớ, nhưng ngươi cũng không có phương diện này tình cảm, giống như là ngươi hiểu được còn lại một cái trí nhớ. Niếp Thần mày nhíu lại lấy, cái này hậu di chứng không nhỏ a. Tinh Toàn, vậy như thế nào mới có thể khôi phục? Niếp Thần nói. Thì Tinh Toàn nói, Niếp Thần ca ca, ta là bùng nổ Di Vong Thánh Châu lực lượng mới có thể làm được, lực buộc phát lượng rất mạnh, khả năng phải ta hoàn toàn khống chế Di Vong Thánh Châu, hoặc Niếp Thần ca ca ngươi thực lực đủ mạnh, khả năng phải thánh tôn cấp bậc tu vi mới được. Niếp Thần trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Khoảng 10 giây trôi qua, Niếp Thần thần thức tiến vào vạn giới máy truyền tin giữa, hắn nhanh chóng cho Phượng Ảnh Đồng nàng truyền không ít thông tin. Đồng thời, Niếp Thần đi một thủy tinh cầu giữa nhanh chóng truyền vào phần lớn thông tin. Tin tức này là rất nhiều hắn nặng muốn ký ức. Tinh Toàn, bắt đầu đi. Niếp Thần trầm giọng nói. Thì Tinh Toàn biện pháp này hậu di chứng không nhỏ, nhưng Niếp Thần không dám mạo hiểm. Hắc Nhật Thánh Tôn bây giờ có thể đều đã đến Cửu Châu Thánh Phủ. Hắn có được Cửu Tuyệt Độc Thú, chỉ một điểm này, Hắc Nhật Thánh Tôn nói đến gặp một lần hắn có khả năng cũng không nhỏ. Niếp Thần ca ca, ngươi buông lỏng. Thì Tinh Toàn nói. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn buông lỏng lấy chính mình. Một giây kế tiếp, Di Vong Thánh Châu lực lượng kinh khủng bùng nổ, lực lượng cường đại nhanh chóng tràn ngập Niếp Thần thân thể, cái này một cổ lực lượng hết sức đặc thù, Niếp Thần thân thể, Niếp Thần linh hồn liên quan tới Niếp Thần cái này một cái thân phận thông tin nhanh chóng lãng quên. Chỉ là mấy hơi thở, Di Vong Thánh Châu bùng nổ kết thúc, Niếp Thần mở mắt, hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ Niếp Thần thông tin, chỉ nhớ rõ mình là Lâm Thần. Đương nhiên, Di Vong Thánh Châu là Niếp Thần bảo vật, Di Vong Thánh Châu còn có thì tình toàn Niếp Thần là nhớ lại. Nhưng hắn chỉ biết là Di Vong Thánh Châu là hắn bảo vật, thì Tinh Toàn là khí linh. Tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin, cái này Niếp Thần dĩ nhiên cũng biết, đồng dạng chỉ biết là nó là chi kỷ bảo vật. Chủ nhân, vẫn là không có. Cửu Châu Thánh Phủ nội, truy hồn đưa tin nói, hắn bây giờ tại Hắc Nhật Thánh Tôn không gian bảo vật nội, mới vừa lại sự cảm ứng từng cái lần. Bạch Tông Đạo Đạo Hữu, nghe nói ngươi Cửu Châu Thánh Phủ, trước có một người gọi là Lâm Thần học viên đạt được Cửu Tuyệt Độc Thú. Bổn tọa ngược lại vẫn chưa từng thấy qua Cửu Tuyệt Độc Thú, không biết có thể hay không để cho cái này một người học viên tới. Bổn tọa gặp một lần may mắn này học viên, gặp một lần Cửu Tuyệt Độc Thú. Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Bạch Tông Đạo trong lòng kinh hãi, Hắc Nhật Thánh Tôn phải gặp Lâm Thần, lấy Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực, chỉ sợ rất lớn có thể sẽ phát hiện Lâm Thần liền là Niếp Thần. Cái này. Bạch Tông Đạo khẽ nhíu mày. Hắc Nhật Thánh Tôn khẽ cười nói, làm sao, Bạch Tông Đạo đạo hữu chẳng lẽ cho là bổn tọa sẽ đoạt một cái tiểu bằng hữu Cửu Tuyệt Độc Thú hay sao? Bạch Tông Đạo cao mày nói, Hắc Nhật Thánh Tôn, Lâm Thần bổn tọa tương đối xem trọng, đến lúc đó thời gian muốn tham gia Cửu Châu Đại Hội, bây giờ hắn đang bế quan. Hắc Nhật Thánh Tôn chân mày cao lại nói, Bạch Tông Đạo đạo hữu, bổn tọa gặp một lần, cũng không đến nỗi quá ảnh hưởng Lâm Thần tu luyện a. Như vậy đi, bổn tọa gặp hắn một chút, cho hắn thêm một ít thứ tốt coi như bồi thường, Bạch Tông Đạo đạo hữu chắc hẳn sẽ không có ý kiến chứ. Chương 762 cùng Hắc Nhật Thánh Tôn đối mặt. Bạch Tông Đạo nhìn Hắc Nhật Thánh Tôn, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không hề từ bỏ ý tứ. Được rồi. Bạch Tông Đạo gật đầu, lấy Hắc Nhật Tu La Cung thực lực, Hắc Nhật Thánh Tôn đều nói như vậy, nếu như hắn cũng phải không được, Hắc Nhật Thánh Tôn nói không chừng cưỡng ép động thủ. Lâm Thần, tạm ngừng từng cái xuống tu luyện, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ Hắc Nhật Thánh Tôn muốn gặp ngươi. Còn có ngươi Cửu Tuyệt Độc Thú. Bạch Tông Đạo truyền âm nói. Thời gian thánh tháp giữa, Niếp Thần bình tĩnh đưa tin nói. Rất nhanh Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, thời gian thánh tháp là Bạch Tông Đạo bảo vật, Bạch Tông Đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp nhượng Niếp Thần đến hắn bên này. Phủ chủ. Niếp Thần cung kính hành lễ nói. Bạch Tông Đạo chỉ Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ nói, Lâm Thần, cái này một vị là Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ Hắc Nhật Thánh Tôn, ngươi xưng hô một tiếng Hắc Nhật tiền bối tức muốn. Hắc Nhật tiền bối. Niếp Thần nói. Hắc Nhật Thánh Tôn đánh giá Niếp Thần kinh ngạc nói, Bạch Tông Đạo đạo hữu. Lâm Thần thực lực dường như so bổn tọa nói cao hơn a. Bạch Tông Đạo nhàn nhạt nói, như thực lực của hắn không tăng, đến lúc đó thời gian Cửu Châu trên đại hội cũng khó có thành tựu. Hắc Nhật Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không có quá kỳ quái, Lâm Thần đoán chừng là đạt được Bạch Tông Đạo toàn lực ủng hộ. Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không biết, Bạch Tông Đạo bây giờ trong lòng cũng thán phục, Niếp Thần thì đã Thánh Hoàng Trung Kỳ tu vi, hơn nữa tại Thánh Hoàng Trung Kỳ vẫn tiến tới không ít. Lâm Thần, có thể hay không nhượng bổn tọa nhìn nhìn ngươi cựu tuyệt độc thú? Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Niếp Thần gật đầu, một giây kế tiếp Hoa Hoa xuất hiện, Hoa Hoa nhưng là độc đạo đại lão, nàng bây giờ mô phỏng lấy trước dấu hiệu trúng độc, thực lực cũng áp chế. Hoa Hoa bây giờ thực tại đã Thánh Tôn viên mãn tu vi, trừ phi thập phần cẩn thận kiểm tra, nếu không Hắc Nhật Thánh Tôn đối với Hoa Hoa bây giờ tình huống cũng không nắm chắc được, dù sao Hắc Nhật Thánh Tôn độc đạo phương diện thực lực xa so không bên trên Hoa Hoa. Lâm Thần, ngươi biết Trường Sinh Môn Niếp Thần sao? Hắc Nhật Thánh Tôn mỉm cười nói. Niếp Thần gật đầu, Trường Sinh Môn Niếp Thần nổi tiếng thật cao, dĩ nhiên nhận thức, bất quá ta biết hắn, hắn không nhận biết ta à. Hắc Nhật Thánh Tôn nhìn Niếp Thần con mắt, lấy thực lực của hắn, Niếp Thần hẳn không có nói dối. Chẳng qua cái này vẫn là phải truy hồn lại xác định. Bạch Tông Đạo trong lòng sốt ruột, hắn nói Hắc Nhật Thánh Tôn lúc này chắc chắn tại xác định vị trí Niếp Thần, khoảng cách gần như vậy, thật có thể chống nổi sao? Lâm Thần, lần này bổn tọa quấy rầy ngươi tu luyện, muốn chút gì dạng bồi thường? Hắc Nhật Thánh Tôn cười ha hả nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, cũng không có quấy rầy nhiều lắm, cũng không cần. Hắc Nhật Thánh Tôn hướng về phía Bạch Tông Đạo cười nói, Bạch Tông Đạo đạo hữu, chẳng lẽ bổn tọa đáng sợ như vậy, mới có lợi cũng không dám để yêu cầu a? Bạch Tông Đạo cười cười nói, Lâm Thần, ngươi đừng khách khí, nếu Hắc Nhật Thánh Tôn muốn bồi thường ngươi, ngươi lớn mật để yêu cầu là được. Hắc Nhật Thánh Tôn thứ tốt gì không có. Niếp Thần ngập ngừng một chút nói, cái kia không biết Hắc Nhật tiền bối có thể hay không cho ta Hoa Hoa giải dược. Khu. Hắc Nhật Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, cái này bổn tọa không có, Phong Vân Tông cái kia một loại độc thật lợi hại, bổn tọa cũng không có giải dược. Niếp Thần nói, cái kia Hắc Nhật tiền bối có thể hay không cho ta từng cái không tệ đế cấp thanh kiếm. Ta hiện tại kiếm có chút không thích hợp. Hắc Nhật Thánh Tôn cười nói, cái này ngược lại là có thể thỏa mãn. Vừa nói, Hắc Nhật Thánh Tôn xuất hiện trước mặt một thanh thanh kiếm, một thanh này thanh kiếm bên trên lờ mờ ánh sáng rực rỡ lập lòe, đây là một thanh đế cấp trung phẩm thanh kiếm. Bạch Tông Đạo tại chỗ, Hắc Nhật Thánh Tôn nếu như chỉ là cầm một thanh đế cấp hạ phẩm thanh kiếm, mặt kia bên trên cũng có chút không nén giận được. Đa tạ Hắc Nhật tiền bối. Niếp Thần hành lễ nói, hắn vừa nói tiếp qua thanh kiếm. Hắc Nhật Thánh Tôn gật đầu, lúc này Hắc Nhật Thánh Tôn không gian bảo vật nội truy hồn nói, chủ nhân, đã xác định, Lâm Thần cũng không phải là Niết Thần. Lâm Thần, tốt tốt gắng sức. Hắc Nhật Thánh Tôn cười nói. Bạch Tông Đạo trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không có phát hiện Lâm Thần là Niết Thần. Lâm Thần, ngươi tiếp tục tu luyện đi thôi, khoảng cách Cửu Châu Đại Hội chỉ có mấy trăm năm. Bạch Tông Đạo mở miệng nói. Vâng, phủ chủ. Bạch Tông Đạo vung tay lên, lập tức Niết Thần một lần nữa đến thời gian thánh tháp giữa. Niếp Thần lập tức tiến vào tiêu giao giới giữa. Hắc Nhật đạo hữu, đối với ngươi mà nói, cựu tuyệt độc thú cũng chuyện như vậy. Bạch Tông Đạo nói. Hắc Nhật Thánh Tôn cười nhạt nói, chưa từng thấy qua, được thêm kiến thức cũng tốt. Bạch Tông Đạo đạo hữu, liền không trì hoãn ngươi thời gian, cáo tử. Rất nhanh Hắc Nhật Thánh Tôn rời đi. Bạch Tông Đạo một lúc lâu đều không nghĩ rõ ràng, Hắc Nhật Thánh Tôn tại sao không có phát hiện Niếp Thần, chẳng lẽ Niếp Thần ẩn tàng năng lực thật như vậy mạnh mẽ? Niếp Thần là có đỉnh phong ẩn tàng bảo vật. Bạch Tông Đạo thầm nghĩ trong lòng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe. Mười đại học phủ chỗ ngồi xác định, ngược lại là phải thật tốt cùng Lâm Thần trò chuyện một chút. Đối với Niếp Thần có được bảo vật, Bạch Tông Đạo cũng không phải là hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là trước mắt nhiều cái thế lực cường đại liên bảo Lâm Thần, hắn lúc này hạ thủ đến lúc đó thời gian có thể sẽ có phiền toái. Hơn nữa, Bạch Tông Đạo cũng muốn Niếp Thần có thể giúp Cửu Châu Thánh Phủ tranh thủ được càng nhiều chỗ ngồi. Mười đại học phủ đến lúc đó thời gian tổng cộng sẽ có 100 cái chỗ ngồi. Chiếm được chỗ ngồi càng nhiều, có thể trở thành đến lúc đó thời gian liên minh minh chủ. Cung chủ, Lâm Thần có đúng hay không? Hắc Nhật Thánh Tôn lắc đầu một cái, Lâm Thần cũng không phải là Niết Thần, phương diện này về sau có thể không cần điều tra, dành thời gian địa phương còn lại điều tra. Vâng, cung chủ. Hắc Nhật Thánh Tôn xác thực không có phát hiện gì đó, hắn yêu cầu Hoa Hoa, kỳ thực cũng chỉ là một giải thích, chủ yếu là đoán định Lâm Thần có đúng hay không Niết Thần. Trước đây Hắc Nhật Thánh Tôn kỳ thực cũng là thấy qua cựu tuyệt độc thú. Hắn cũng không có hết sức cặn kẽ kiểm tra Hoa Hoa tình huống. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần trong tay xuất hiện trước lưu xuống phần lớn ký ức thủy tinh cầu, Niếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, phần lớn nặng muốn ký ức bị Niếp Thần đọc đến. Cùng trước thì tinh toàn nói một dạng, Niếp Thần mặc dù nặng mới có những ký ức này, nhưng những ký ức này đối với Niếp Thần tới nói cũng không có xúc động, giống như là đọc đến người khác chi nhớ. Niếp Thần ca ca, ngươi không sao chớ? Thì tinh toàn nói. Niếp Thần nói, tinh toàn, không việc gì. Lần này nhờ có ngươi, nếu không 89 phần 10 sẽ để cho Hắc Nhật Thánh Tôn phát hiện. Niếp thần ca ca, ta sẽ cố gắng đạt được toàn bộ quyền hạn. Thì Tinh Toàn nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh hắn bắt đầu lại tu luyện, thần thức cũng xuyên vào vạn giới máy truyền tin giữa, hắn thu được Phượng Ảnh Đồng nàng trong đó mấy người trở về phủ. Niếp thần khẽ nhíu mày, Phượng Ảnh Đồng nàng thông tin, hắn nhìn lấy giống như là đang nhìn quen thuộc người xa lạ gửi tin nhắn. Di vong Thánh Châu thật là cường lực lượng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lão bà, mới vừa Hắc Nhật Thánh Tôn kiểm tra qua, hắn không có phát hiện đặc biệt, đừng lo nhớ. Niếp thần đơn giản hồi một câu. Thần giới giữa, Phượng Ảnh Đồng nàng nói Niếp thần đối mặt nguy cơ một mực chú ý máy truyền tin tình huống, thu được Niếp thần thông tin, nàng có chút sợ, cũng còn tốt Di vong Thánh Châu bùng nổ nhượng Niếp thần tránh qua một kiếp này. Đại tỷ, dường như phu quân thật quên mình. Lộ Thiên Ý nói. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, Di vong Thánh Châu là thánh khí bảng top 10 bảo vật, Di vong Thánh Châu bùng nổ, phu quân lãng quên bình thường. Mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều, phu quân trên thực lực đi, hoặc Tinh Toàn hoàn toàn khống chế Di vong Thánh Châu, phu quân liền có thể khôi phục lại. Ta hiện tại còn là hết sức phát triển Trường Sinh môn thực lực, cho phu quân cung cấp càng nhiều ủng hộ. Chương 763, 300 năm đến. 300 năm. Cửu Châu học phủ nội, Vương Hào kết thúc tu luyện, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, mấy năm nay gia tộc hắn cho hắn rất lớn ủng hộ. Vương Hào thực lực rốt cuộc đột phá Thánh Hoàng sơ kỳ đạt tới Thánh Hoàng trung kỳ tu vi. Lâm Thần a Lâm Thần, bổn thiếu gia 50 vạn điểm tích lũy, cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm. Vương Hào đưa tin đi ra ngoài, tuần hỏi mình tiểu đệ Lâm Thần có hay không từ thời gian thánh tháp giữa đi ra. Vương thiếu, Lâm Thần vẫn tại thời gian thánh tháp giữa. Vương Hào trong lòng cười lạnh, hắn nhanh chóng đến thời gian thánh tháp bên này, Lâm Thần, cút ra đây, ta tranh tài một hồi. Vương Hào đưa tin, chẳng qua đưa tin thất bại, Niếp Thần trong tu luyện cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai cho hắn đưa tin cũng có thể lấy thành công. Kiếm Vô Tình, Lôi Tuyệt. Ngươi cho Lâm Thần đưa tin, báo cho Lâm Thần, 300 năm thời gian đã đến, nhượng hắn cút ra đây, ta cùng hắn tốt tốt luận bàn một chút. Vương Hào một lần nữa đưa tin nói. Trước đoạn thiên ngai thua ở Niếp Thần trong tay, nếu như chỉ là Thánh Hoàng sơ kỳ, Vương Hào cũng không có quá mạnh mẽ lòng tin, nhưng hắn bây giờ đã Thánh Hoàng trung kỳ tu vi, như vậy tu vi, còn có đủ loại bảo vật, đối phó Lâm Thần Vương Hào lòng tin có đủ. Thần ca, Vương Hào rêu rao lên muốn cùng ngươi đối chiến. Kiếm Vô Tình cho Niếp Thần truyền một cái tin tức. Tiêu Giao giới giữa, Niếp Thần mở mắt, trên người hắn khí tức so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Vài năm trước, Niếp Thần đã đột phá đến Thánh Hoàng hậu kỳ tu vi, cái kia 1000 bản linh dịch đã toàn bộ sử dụng rơi. Nguyên nhân vì thực lực đề thăng, Tiêu Giao giới bây giờ tăng mạnh hơn nhiều. Hoa Hoa thực lực đã so với bình thường Thánh Tôn viên mãn cấp cường giả lợi hại không ít. Hoa Hoa bây giờ thực lực hẳn đã tại phiền Thái sư cường giả như vậy bên trên. Trận đạo, đan đạo, khí đạo, cái này ba phương diện đồng dạng có to lớn đề thăng, trận đạo cùng đan đạo, đã đạt tới hoàng cấp hậu kỳ tiêu chuẩn, khí đạo rơi ở phía sau một chút điểm, nhưng là đạt tới hoàng cấp trung kỳ tiêu chuẩn, đây đã là rất lợi hại trình độ. Trước Lê Thế Tinh cuồng ngạo, hắn thánh mạch sư cấp bậc cũng chính là hoàng cấp sơ kỳ. Đại nhân, làm sao? Nguyệt Toa ôn nhu mềm mại nói. Niếp Thần bây giờ không phải tại tu luyện, mà là cùng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỷ muội ngủ chung. Nàng tỷ muội có Nhật Nguyệt Thánh Luân như vậy bảo vật đề thăng cũng nhiều, bây giờ hai tỷ muội cũng đã là Thánh Hoàng sơ kỳ tu vi, Nhật Nguyệt Thánh Luân tại thủ, hai tỷ muội liên thủ đủ để đối kháng Thánh Hoàng đỉnh phong nhân vật. Nhật Nguyệt Thánh Luân, ngày luân phiên công kích lực rất mạnh, trăng tròn sức phòng ngự, trị liệu năng lực rất mạnh, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng hai tỷ muội liên thủ, công phòng nhất thể, còn có thể không ngừng cho mình trị liệu. Cùng Vương Hào chi trước định ra 300 năm thời gian đến, Vương Hào đang kêu gào lấy đánh với ta một trận. Niếp Thần bình tĩnh nói. Nguyệt Sương cười duyên nói, đại nhân, Vương Hảo gan to như vậy, có lẽ tu vi đề thăng, nhưng coi như đề thăng, hắn cũng xa hoàn toàn không phải đại nhân ngài đối thủ. Nguyệt Toa Nguyệt Sương bây giờ đối với Niếp Thần chiến lực nhưng là nói một ít, tu vi Thánh Hoàng hậu kỳ, nhưng Niếp Thần sức chiến đấu tuyệt đối đạt tới Thánh Hoàng viên mãn tiêu chuẩn. Hai năm gần đây, thời gian gia tốc xuống chừng 300 vạn năm, Niếp Thần tại tu luyện khu tiến hành phần lớn chiến đấu huấn luyện, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng cũng vậy, cho nên hắn đối với Niếp Thần bây giờ thực lực tương đối rõ ràng. Niếp Thần cười nhạt một tiếng, bình thường tới nói, hắn bây giờ liền có Thánh Hoàng viên mãn thực lực, nếu như vận dụng Di Vong Thánh Châu, thực lực của hắn có thể đạt tới bình thường Thánh Tôn sơ kỳ tiêu chuẩn. Di Vong Thánh Châu, thì Tinh Toàn đã khống chế hơn 7 phần 10 một chút, cái này có Niếp Thần tu vi để thăng nhân tố, cũng cùng thì Tinh Toàn gắng sức không thể tách rời. Đại nhân, người muốn đi ra ngoài cùng Vương Hào chiến đấu sao? Nguyệt Toa nói. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ta phải đi ra ngoài. Đã không có gì tu luyện tài nguyên. Vẫn nợ phủ chủ 5000 vạn cực phẩm thánh tinh. Cái kia 5000 vạn cực phẩm thánh tinh ngược lại không vội vã lập tức vẫn, nhưng không có tu luyện tài nguyên, tốc độ tu luyện phải hạ xuống hết sức nhiều. Đại nhân, Nguyệt Võ dường như muốn đi ra bên ngoài tu luyện. Nguyệt Sương nói, Nguyệt Võ cũng không có cùng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng một dạng hưởng thụ được 10 vạn lần thời gian gia tốc, hắn sử dụng là từng cái chút ít thời gian tinh thạch còn có thánh tinh, bây giờ tu vi thánh vương hậu kỳ, lấy tình huống của hắn, coi như chắc thí chắc có thể gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. Nghiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, được, đến lúc đó nhượng chính hắn khảo hạch tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ. Đại nhân, ta có thể đi ra bên ngoài đi dạo sao? Nguyệt Sương có chút trông đợi nói. Nguyệt Toa nói, Nguyệt Sương, ta còn là đường đi ra, Nguyệt Võ cũng không biết đại nhân thân phận chân thật, hắn đi ra ngoài cũng không có cái gì nhiều quan hệ, ta là biết đại nhân thân phận chân thật, chớ bị người bắt liên lụy đến đại nhân. Nghiếp Thần cười cười nói, hai người đi ra ngoài một chút vẫn là không có vấn đề, nhưng đến lúc đó thời gian cùng ta cùng một chỗ. Ngươi có Nhật Nguyệt Thánh Luân, địch nhân muốn vô thanh vô tức thôi miên ngươi từ trong miệng ngươi nói tin tức cũng không dễ dàng, hơn nữa còn có Hoa Hoa đây. Ta sẽ tại ngươi còn có Nguyệt Võ thể nội lưu xuống trận pháp, Hoa Hoa cũng sẽ xuất thủ. Nguyệt Toa Nguyệt Sương ánh mắt của nàng tỏa sáng, nàng thời gian gia tốc không có Niếp Thần kinh khủng như vậy, nhưng cũng là 10 vạn lần, tu luyện 2.000-3.000 vạn năm, xác thực cũng không nhẹ nhõm, nếu không phải có được Nhật Nguyệt Thánh Luân như vậy bảo vật, nàng cũng không kiên trì nổi. Tạ ơn đại nhân. Cảm ơn cái gì, hai cô gái đẹp bồi tiếp ta khắp nơi đi dạo một chút, cầu cũng không được. Niếp Thần cười nói. Rất nhanh Niếp Thần đến Tiêu Giao giới bên ngoài, hắn thu liễm khí tức, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là thánh tôn sơ kỳ nhân vật, cũng đừng nghĩ tùy tiện nhìn ra hắn tu vi. Lâm Thần. Niếp Thần vừa vặn rời đi thời gian thánh tháp, Vương Hào hét lớn, tức khắc không ít người nhìn sang. Lâm Thần, 300 năm, cái này trong vòng 300 năm, bổn thiếu vẫn không có tìm làm phiền ngươi, bây giờ bổn thiếu cùng ngươi chiến một hồi, ngươi có dám hay không? Vương Hào đến gần lạnh lùng nói. Niếp Thần nhìn Vương Hào nhàn nhạt nói, làm sao? Trước thua hết 50 vạn điểm tích lũy, còn có điểm tích lũy cùng ta cá là chiến. Vương Hào lạnh lùng thốt, Lâm Thần, lần này ta không cá cược điểm tích lũy, ta cá là khác đồ vật. Ta muốn cửu tuyệt độc thú tinh huyết 100 xuống, cửu tuyệt độc thú 9 loại cực phẩm độc dược mỗi bên 100 xuống, còn có cửu tuyệt độc thú một đoạn đầu ngón tay. Niếp Thần ánh mắt lạnh lẽo, Vương Hào, ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Vương Hào ngạo nghễ nói, Lâm Thần, làm sao, không dám. Nếu như ngươi không dám, liền đem chi 50 vạn đầu điểm tích lũy ngoan ngoan trả lại, về sau bổn thiếu sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Kiếm Vô Tình hắn vội vã chạy tới. Lâm Thần, ngươi phải cẩn thận, căn cứ vào ta nhận được tin tức, Vương Hào cái tên này rất có thể đạt tới Thánh Hoàng Trung Kỳ Tu Vi. Vương gia mấy năm nay đại lực tài bồi hắn, cho hắn không ít bảo vật, liền là nghị hắn cùng với ngươi chiến đấu, từ ngươi nơi này thắng đến không ít thứ tốt. Lâm Thần, Vương Hào thực lực và trước so sánh, khả năng tăng cường 5 đến gấp 10 lần. Kiếm Vô Tình hắn nhanh chóng mở miệng nói, trước đây Vương Hào thực lực kỳ thực cũng không thấp, trước hắn nhưng cũng là tinh xá cấp bậc học viên, hơn nữa tại tinh xá cấp bậc học viên giữa, Vương Hào cũng là tương đối lợi hại, bây giờ Vương Hào tuyệt đối có năng lực tiến vào Hào thự. Vương Hào cười lạnh nói, Lâm Thần, nói chuyện đi, ngươi rốt cuộc là dám hay là không dám? Niếp Thần nhàn nhạt nói, Vương Hào, dám cùng không dám, muốn xem ngươi lấy ra cái dạng gì đồ vật đánh cược chiến. Ngươi muốn cái gì có thể là rất nhiều. Nếu như ngươi lấy ra đồ vật không thể để cho ta hài lòng, vậy ngươi liền ở nơi nào tới thì về nơi đó, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Vương Hào cười lạnh xuất hiện trước mặt một cái bảo dương, hắn đánh mở bảo dương, bên trong là một khỏa lớn bằng quả bóng rổ vật nhỏ. Lâm Thần, cái này làm sao? Cái này mặc dù không bằng Phong Vân Phách Mại Hội bên trên viên kia giới tâm, nhưng cái này một khỏa giới tâm cũng rất tốt, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn ta mới vừa nói những thứ kia. Ngươi thắng, cái này một khỏa giới tâm liền là thuộc về ngươi. Đừng nói cho ta, bảo vật này giá trị còn chưa đủ. Niếp Thần nhìn viên kia giới tâm, hắn trong lòng tinh quang lóe lên, bởi vì phi thăng thời gian ngắn, bây giờ hắn đều vẫn không có cùng chính mình tiểu thế giới bắt được liên lạc. Nếu như đạt được cái này một khỏa giới tâm, sử dụng cái này một khỏa giới tâm, cũng có thể nhượng hắn và tiểu thế giới liên lạc với. Tạm được. Niếp Thần đạm thanh nói. Vương Hào trầm giọng nói, Lâm Thần, nếu bảo vật này tạm được, cái kia ta cũng không cần trì hoãn, ta cái này chiến một hồi. Niếp Thần đạm thanh nói, trước đánh cược 50 vạn điểm tích lũy, tiền đặt cuộc ta đều lại thêm 50 vạn điểm tích lũy, ta liền cùng ngươi đánh cược, nếu không, ngươi chính là cút đi. Chương 764, đối chiến Vương Hảo. Vương Hảo nhướng mày một cái, lại đánh cược 50 vạn điểm tích lũy, Niếp Thần liền tự tin như vậy. Trước bị hố, hơn nữa Niếp Thần còn không ngừng hố qua hắn, Vương Hảo còn là tương đối cảnh giác, hắn mơ hồ có chút bận tâm. Không dám. Không dám cút nhanh lên đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Độc Linh, Lôi Tuyệt, Kiếm Vô Tình, Hỏa Quân Như, Phong Ngưng Tuyết, Liều Ý, ta đi ăn một bữa được, thật là đói. Niếp Thần cười nói. Được. Thần ca, ngươi nói một chút, ta cũng cảm giác đói. Kiếm Vô Tình hắn vội vàng nói, Niếp Thần bây giờ cùng Vương Hào đánh, Kiếm Vô Tình hắn là có chút bận tâm, hắn thấy tốt nhất không đánh. Đi. Niếp Thần cười nói, mấy người chuẩn bị rời đi. Chậm. Vương Hào trầm giọng nói, 50 vạn điểm tích lũy đúng không? Lâm Thần, thêm liền thêm. Nhiều đồ như vậy đều đánh cược, không kém cái này 50 vạn điểm tích lũy. Niếp Thần cười mà không cười, Vương Hào, khuyên ngươi chính là suy nghĩ một chút nữa, ta tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ tới nay, đánh cược chiến còn chưa từng bại. Khác đồ vật đoán chừng là người khác cung cấp chứ. Ngươi thua, thua là người khác đồ vật, nhưng cái này 50 vạn điểm tích lũy nhưng là ngươi, thua ngươi đến lúc đó thời gian muốn tiến vào hào thự cấp bậc liền khó. Vương Hào trong mắt hơi híp, Lâm Thần, nếu như ngươi thật có thể thắng ta, ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Ha ha, ta cái nào từng cái lần không hảo tâm. Đều hảo tâm hảo ý mà khuyên ngươi không muốn đánh cược, có thể ngươi dĩ nhiên muốn cùng ta đánh cược chiến A. Niếp Thần khẽ cười nói. Xung quanh có cường giả âm thầm trợn trắng mắt, Niếp Thần trước liền là cố ý hãm hại hắn. Vương Thiếu, ủng hộ ngươi, Lâm Thần trước đây thực lực để thăng nhanh, cái này 200-300 năm, hắn để thăng chẳng lẽ còn có thể có ngươi nhiều. Ngươi có gia tộc toàn lực ủng hộ, Lâm Thần cũng không có. Mặc dù đạt được cựu tuyệt độc thú, nhưng cựu tuyệt độc thú trúng độc, bây giờ căn bản là không giúp được hắn, thậm chí cần kéo hắn chân sau. Không sai, Lâm Thần đoạn thời gian này tu luyện tài nguyên chắc chắn không là rất nhiều, tại Phong Vân Thánh Thành hắn liền tiêu hết không ít tiền. Một ít cường giả mở miệng, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Đương nhiên, có ít người là thật hy vọng Vương Hào đè xuống Niếp Thần, Niếp Thần trước thắng không ít người, nhìn hắn khó chịu không ít người. Phía sau Niếp Thần lại được đến cựu tuyệt độc thú, không ít người đấu kỵ a. Vương Hào trầm giọng nói, Lâm Thần, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, 50 vạn điểm tích lũy còn có trước nói, ngươi đến cùng có đánh cuộc hay là không? Niếp Thần chân mày cau lại nói, Vương Hào, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Vương Hào lạnh lùng thốt. Xung quanh mấy người nói chuyện nhượng Vương Hào kiên quyết lòng tin, cái này 300 năm hắn để thằng có thể là rất nhiều, hơn nữa gia tộc chuẩn bị cho hắn bảo vật không ít. Cái kia, ta liền đánh cược đi. Niếp Thần nói. Vương Hào cười lạnh nói, Lâm Thần, ngươi đánh cược chiến toàn thắng, tới hôm nay mới thôi. Vừa nói, Vương Hào triệu hắn đi ra một cái càng to lớn hơn quang cầu, cái này một cái quang cầu đối ứng là trung cấp võ tràng, phạm vi càng to lớn hơn. Cút nhanh lên tiến đến. Vương Hào vừa nói tiến vào trước quang cầu giữa, Niếp Thần cười nhạt đồng dạng tiến vào trong quang cầu. Vì Vương Hào mặc nghiệm. Kiếm Vô Tình nói. Lôi Tuyệt gật đầu, là nên vì hắn mặc nghiệm, thần ca cười, hắn phỏng trừng liền phải khóc. Liêu Ý cười nói, xem ra hôm nay ta nhưng lấy ăn một bữa xa xỉ. Xung quanh những người còn lại vốn là càng nhiều tin tưởng Vương Hào sẽ thắng, có thể nhìn đến Niếp Thần tiến vào thời điểm nụ cười, hắn đối với lần này thông tin tức khắc có chút không đủ. Võ Tràng Nội. Ầm ầm long. Vương Hào tiến đến liền xuất thủ, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái hỏa long, từng cái hỏa long điên cuồng xông về Niếp Thần. Chém. Niếp Thần ở phía sau xuất thủ, nhưng là, thời gian pháp tắc vận dụng, Vương Hào hỏa long tốc độ giảm bớt, Niếp Thần kiếm trong nháy mắt lấy cực tốc độ kinh khủng xông về Vương Hào. Ầm. Vương Hào có được tốt mấy món mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, kịch liệt trong lúc nổ tung, Niếp Thần một kiếm này phá vỡ Vương Hào 3 tầng phòng ngự, nhưng phía sau còn có mấy tầng phòng ngự. Chém. Chém. Niếp Thần Thánh Hồn Ngự Kiếm, Vương Hào Hỏa Long còn chưa tới Niếp Thần nơi này, Niếp Thần Thánh Kiếm trong nháy mắt lại toàn lực công kích hai lần. Vương Hào hết thể có 8 đạo mạnh mẽ phòng ngự, trước hai kiếm, Niếp Thần phá hỏng 6 tầng phòng ngự, kiếm thứ 3, Vương Hào thừa lại xuống 2 tầng phòng ngự bị phá rơi, hơn nữa kiếm đâm vào Vương Hào thân thể một chút nhỏ. Chết đi. Lúc này Hỏa Long khoảng cách Niếp Thần cũng rất gần, Vương Hào trong lòng gầm, Niếp Thần cười nhạt, Vương Hào đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn lực lượng nhanh chóng mất khống chế. Niếp Thần kiếm chỉ đâm vào một chút điểm, nhưng Niếp Thần kiếm giữa hàm chứa cực kỳ khủng bố độc thuộc tính lực lượng. Hây a! Vương Hào quát lên một tiếng lớn, hắn bóng dáng chợt lóe trong nháy mắt rời đi rất nhiều, hắn vận dụng một cái đỉnh phong cường giả lưu ở trong cơ thể hắn bảo vệ tánh mạng trận pháp lực lượng nhượng hắn thoát khỏi Niếp Thần lần công kích này, hơn nữa, hắn lập tức một khỏa mạnh mẽ đan dược vứt xuống trong miệng. Đan dược này là giải độc đan, hiệu quả cực mạnh, đan dược vào miệng, Vương Hào tức khắc ngăn chặn thể nội độc. Lâm Thần, ngươi lại có Thánh Hoàng hậu kỳ tu vi, ta xem nhẹ ngươi, những người còn lại cũng xem nhẹ ngươi, bất quá hôm nay ngươi chính là phải bại. Mới vừa chúng độc lực lượng mất khống chế, Hỏa Long ở trên trời bùng nổ không có uy hiếp được Niếp Thần, Vương Hào vây tay một cái lá bùa ném ra ngoài, những lá bùa này lập tức tạo thành từng tầng một mạnh mẽ phòng ngự, những cái này phòng ngự không so với lúc trước chút ít phòng ngự yếu, dù là Niếp Thần muốn phá vỡ những cái này phòng ngự cũng cần mấy giây. Trong nháy mắt, Vương Hào xuất hiện trước mặt một món bảo vật. đây là một cái huyết sắc đại trung, Vương Hào sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cái này huyết sắc đại trung Vương Hào cũng không có nhận chủ, cái này huyết sắc đại trung là Vương gia một cái đại lao tạm thời mượn Vương Hào dùng một chút. Đồng hồ tên thất sát tang hồn trung. Thất sát tang hồn trung hàm chứa 7 loại cực đáng sợ sát khí. Giết. Vương Hào một trưởng vỗ tại thất sát tang hồn trung bên trên, tức khắc 7 cổ lực lượng từ thất sát tang hồn trung trong nháy mắt lao ra, cái này 7 cổ lực lượng thoáng cái liền tạo thành 7 loại khủng bố quái thú. Chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a, không trách lòng tin như vậy sung túc. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lôi tới. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt bốn phía tràn đầy khủng bố lực lượng sấm sét, lực lượng sấm sét đối phó sát khí hiệu quả vô cùng tốt. Chẳng qua, 7 cổ sát khí tạo thành quái thú lực lượng cực mạnh, lại xông phá Niếp thần tạo thành đáng sợ khu vực gài mịn, 7 con quái thú áp sát Niếp thần. Chết đi. Vương Hào lạnh lùng nói. Hắn lại là trùng trùng điệp điệp từng cái bàn tay chụp tới thất sát tang hồn trung bên trên, tức khắc thất sát tang hồn trung bên trên lại lao ra 7 con quái thú, cái này 7 con quái thú hình thể lớn hơn một chút, chẳng qua liên tiếp 2 lần ra tay như thế, Vương Hào sắc mặt cũng trở nên có chút yếu ớt. Linh hồn pháp tắc. Lực lượng sấm sét không có khả năng rơi nhóm đầu tiên 7 cái quái thú, nhưng nó lực lượng cũng giảm bớt rất nhiều, lúc này, Niếp thần thân thể nội khủng bố lực lượng linh hồn bùng nổ, Niếp thần khống chế mấy đại pháp tắc. Linh hồn pháp tắc so lôi điện pháp tắc mạnh hơn không ít. Đi qua linh hồn pháp tắc lực lượng trùng kích, nhóm đầu tiên 7 cái quái thú lực lượng đã còn dư lại không nhiều, Niếp thần đều không có để ý hắn, mặc cho hắn xông vào trong cơ thể mình, liền hắn thừa lại xuống cái kia từng cái điểm lực lượng ở trong cơ thể hắn căn bản là lật không nổi đợt sóng. Nhìn ngươi còn có cái gì nhận tội? Vương Hào trong lòng cười lạnh, nhóm thứ 27 cái càng cường đại hơn quái thú lúc này cũng đánh về phía Niếp thần. Sinh tử pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, độc đạo pháp tắc. Ba cổ cường đại pháp tắc lực lượng trong nháy mắt trùng kích nhóm thứ 27 cái quái thú, hủy diệt pháp tắc cùng độc đạo pháp tắc, tại Niếp thần khống chế pháp tắc giữa là cường đại nhất hai loại. Thừa nhận Niếp thần ba loại pháp tắc trùng kích, nhóm thứ 27 cái quái thú sức mạnh lớn hạ, lúc này, Niếp thần lôi điện pháp tắc lại tỉnh lại, chung quanh thân thể hắn trong nháy mắt một lần nữa tạo thành mạnh mẽ khu vực gai mịn. Làm sao có khả năng? Vương Hào trong lòng khiếp sợ, Niếp thần trước liền vận dụng thời gian pháp tắc, bây giờ lại liên tiếp vận dụng lôi điện pháp tắc, linh hồn pháp tắc, sinh tử pháp tác, hủy diệt pháp tác, độc đạo pháp tác, hơn nữa cái này mỗi loại, Niếp thần đều không chỉ là xem qua một chút điểm, mỗi một chủng đều rất mạnh mẽ. Diệt. Niếp thần từng cái kiếm chém ra, sức mạnh giảm mạnh nhóm thứ 27 cái quái thú toàn bộ bị Niếp thần từng cái kiếm diệt. Vương Hảo, còn có cái gì nhận tội, xử xuất ra. Niếp thần trong nháy mắt đến gần Vương Hảo, trong tay hắn kiếm lóe lên bất đồng hào quang, những ánh sáng kia đại biểu thời gian, độc đạo, hủy diệt, tử vong, linh hồn. Lôi điện chủng loại sức mạnh, còn chưa rơi xuống, Vương Hào cũng cảm giác Niếp thần một kiếm này thập phần khủng bố. Ngừng, dừng, ta nhận thua. Vương Hào hét lớn. Mặc dù bốn phía còn có tương đối mạnh mẽ phòng ngự, nhưng là Vương Hào rõ ràng, những thứ kia phòng ngự chống lại không Niếp thần mấy món, hắn không ngăn được Niếp thần công kích, hơn nữa hắn công kích không làm gì được Niếp thần. Sớm nhận thua thật tốt, hoang phí không ít thứ. Niếp thần cười nhạt nói. Vương Hào sắc mặt khó coi, đan dược, thể nội trận pháp, lá bùa. Mới vừa giao chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng Vương Hào hoang phí thứ tốt thật không ít. Đồ vật đem ra. Niếp thần nói. Vương Hào không cam lòng lấy ra cái kia một cái bảo hạp giữa là viên kia cột mốc. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt đem cột mốc thu. Còn có 50 vạn điểm tích lũy. Vương Hào vây tay, 50 vạn điểm tích lũy tạo thành quang cầu trong nháy mắt đi vào Niếp thần thể nội. Vương Hào cảm giác mình lòng tham đau. Trận chiến này đánh cược rất lớn, Vương Hào thật không nghĩ tới chính mình thất bại. Hơn nữa, thua vẫn như thế nhanh, thua vẫn như thế không có bất ngờ. Viên kia cột mốc không phải ít cường giả liên hiệp bỏ vốn mua sắm, hiện tại thua hết, Vương Hào cũng không biết làm như thế nào đối mặt những cường giả kia. Chương 765, Hoa Hoa bảo khố. Vương Hào A, ngươi trở lại cố gắng một chút, tranh thủ tiếp theo thắng. Tiếp theo ta cá là lớn hơn một chút, ngươi liền có thể một cái lấy vốn lại. Niếp thần cười ha hả nói. Vương Hào căm tức nhìn Niếp thần, hắn trong lòng thầm mắng, đánh cược ngươi đại gia A. Vốn tưởng rằng Niếp thần vẫn chỉ có thánh hoàng sơ kỳ tu vi, còn có đủ loại bảo vật, có rất lớn có khả năng thắng, kết quả thủ đoạn ra hết còn là không làm gì được Niếp thần, đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhận thua. Coi như đạt tới thánh hoàng hậu kỳ tu vi, Vương Hào giác được bản thân cũng thắng không Niếp thần, từ thánh hoàng trung kỳ đến thánh hoàng hậu kỳ, nói dễ vậy sao? Hừ! Hừ lạnh, Vương Hào mặt âm trầm đi ra ngoài trước, chờ Niếp thần đi ra, Vương Hào đã không ở, hắn thụ không những cường giả kia ánh mắt. Thần ca! Liền biết ngươi sẽ thắng, ha ha. Cùng thần ca đánh cược nha, còn dám đánh cược nhiều như vậy, bội phục Vương Hào dũng khí. Kiếm vô tình hắn nở nụ cười, Niếp thần thắng, hắn một bữa ăn ngon là chạy không thoát. Đi, đi ăn thật ngon một bữa. Niếp Thần cười nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến Cửu Châu học phủ nội rượu ngon nhất nhà, cơm nước non nê, Kiếm Vô Tình nói, thần ca, ta có đúng hay không rời trong tinh xá đi? Ta, Lôi Tuyệt, Độc Linh, Hỏa Quân như bây giờ đều có đầy đủ điểm tích lũy, Phong Ngưng Tuyết cùng Liêu Ý ít, chẳng qua ta tài trợ hắn, hắn cũng có thể rời đến trong tinh xá đi. Liêu Ý nói, Kiếm ca, ngươi tài trợ rời đến trong tinh xá, đó cũng không có ý tứ, như vậy phía sau ta đều không cách nào duy trì tại trong tinh xá chi tiêu. Thực lực của ta vẫn kém một chút, chờ thực lực của ta đi tới, ta lại rời đến trong tinh xá đi. Niếp Thần nói, Liêu Ý, ngươi chi có thực lực để thăng, sẽ không có kiếm được không ít điểm tích lũy. Liêu Ý bất đắc dĩ nói, thần ca, ta kiếm cũng không như ngươi vậy dễ à, ta kiếm vài nét bút, nhưng là bị người khác kiếm một khoản lớn, gộp lại cũng liền kiếm 2-3 chục ngàn điểm tích lũy, phía sau thực lực bị người thăm dò rõ ràng, muốn đánh cuộc chiến kiếm cũng rất khó khăn. Đánh cược chiến thắng mấu chốt, phải là thực lực lớn lớn vượt qua người khác dự liệu, như vậy mới ổn, từng cái lần mới có thể thắng đến tương đối nhiều. Niếp Thần cười cười nói, ngươi chính là phải nỗ lực tăng thực lực lên. Liêu Ý, ngươi thực lực cũng để thăng không ít. Mấy năm nay nhìn tới gia tộc ngươi cũng khó ngươi cung cấp tương đối lớn ủng hộ. Liêu Ý cười nói, cũng không phải nhờ có thần ca ngươi để cho ta tu vi để thăng, gia tộc cần có một bộ phận tưởng thưởng, còn có liền là, tu vi để thăng, gia tộc ủng hộ cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng ta khoảng cách Thánh Hoàng Viên mãn vẫn còn có chút khoảng cách. Niếp Thần nói, đón lấy một đoạn thời gian, kể cho ngươi giảng đạo, cũng có thể để cho ngươi tốc độ tăng lên thêm mau một chút. Mấy năm nay Niếp Thần Hoa đang nghe giảng nói phía trên thánh tinh hết sức nhiều, hơn nữa Niếp Thần tu vi nói hoặc, còn có Hoa Hoa tương trợ, thu hoạch so với trước kia nghe giảng nói thu hoạch lớn hơn nhiều lắm, cho Liêu Ý hắn nói một chút nói, tự nhiên cũng có thể nhượng Liêu Ý hắn đạt được càng to lớn hơn đề thăng. Đa tạ thần ca. Kiếm Vô Tình hắn từng cái hưng phấn nói, Niếp Thần trước giảng đạo nhưng là nhượng hắn được ích lợi không nhỏ. Đi thôi, rời tinh xá. Liêu Ý, Phong Ngưng Tuyết, ngươi cũng cùng một chỗ rời đến trong tinh xá được. Chẳng qua ngươi đến lúc đó thời gian có thể phải nỗ lực, nếu như đều không thể duy trì tại trong tinh xá chi tiêu, vậy ngươi rơi xuống khỏi đến liền mất mặt. Niếp Thần khẽ cười nói, Liêu Ý cùng Phong Ngưng Tuyết kém không nhiều lắm điểm tích lũy, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần hắn 7 cái toàn bộ từ tư túc rời đến trong tinh xá có thể có một cái hầu gái hoặc tùy tùng trong người một bên, chẳng qua tu vi không thể vượt qua trong tinh xá chủ nhân tu vi. Cùng tư túc so sánh, tinh xá phòng tử tốt hơn nhiều. Thần ca, ta đi ra ngoài phóng túng một sóng. Kiếm Vô Tình hắn đồng thời đến Niếp Thần nơi này. Vừa vặn tăng lên tới tinh xá cấp bậc, lấy thần hắn đều được 2 lần không tiêu hao điểm tích lũy rời phủ cơ hội này có thể lập tức dùng, cũng có thể giữ về sau dùng. Được. Niếp Thần gật đầu, trước hắn nhưng là đáp ứng Nguyệt Toa Nguyệt Sương mang nàng đến đi vòng vòng bung lỏng một chút, hơn nữa, Nguyệt Võ cũng phải đi ra ngoài khảo hạch tiến vào Cửu Châu Thánh phủ a. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến Cửu Châu Thánh phủ bên ngoài. Ta tách ra hành động. Chính ngươi muốn làm gì làm cái gì? Niếp Thần cười nói. Độc Linh nói, thần ca, ngươi ngàn vạn lần đừng rời đi Cửu Châu Thánh Thành. Tại Cửu Châu bên trong tòa Thánh Thành ngươi nên là an toàn, nhưng rời đi Cửu Châu Thánh Thành, vậy thì khó nói. Niếp Thần gật đầu, hắn đánh tính toán rời đi Cửu Châu Thánh Thành một chuyến, nhưng cái này không cần thiết nhượng Độc Linh hắn nói. Độc Linh hắn phân biệt rời đi, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nguyệt Võ từ tiêu giao giới giữa đi ra, chẳng qua Nguyệt Võ xuất hiện địa điểm cũng không phải tại Niếp Thần bên cạnh. Nguyệt Võ, chính ngươi đi khảo hạch gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, lấy ngươi bây giờ thực lực hẳn không có vấn đề, tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ sau đó, chính ngươi cố gắng nhiều hơn. Niếp Thần đưa tin nói. Đa tạ đại nhân tài bồi. Nguyệt Võ cảm kích đưa tin nói. Mấy năm nay, Niếp Thần cho Nguyệt Võ giảng đạo thời gian cũng không ít, Nguyệt Võ bây giờ Thánh Vương hậu kỳ tu vi, thực tại sức chiến đấu miễn cưỡng đạt tới Thánh Vương viên mãn tiêu chuẩn, hắn tuổi tác cũng không phải rất lớn, lấy hắn bây giờ tình huống gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ vấn đề không lớn. Tốt tốt gắng sức. Vâng, đại nhân. Nguyệt Võ hít sâu một hơi, hắn biết rõ mình không thể nào một mực từ Niếp Thần như vậy chiêu ứng, hắn cũng không muốn một mực từ Niếp Thần chiêu ứng. Không có để ý Nguyệt Võ sự tình, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới giữa, bây giờ nói hắn rời đi Cửu Châu Thánh Phủ cường giả không nhiều, không có có cường giả gì chú ý hắn, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đến Cửu Châu Thánh Phủ trong truyền tống trận lặng lẽ rời đi. Sau 10 ngày, Niếp Thần cùng Hoa Hoa đã một lần nữa trở lại Vô Tận Độc Huyền, Hoa Hoa bảo bối cũng không có toàn bộ mang trên người, trước bị tóm tổn thất không ít bảo bối, nhưng là tại Vô Tận Độc Huyền bên này, Hoa Hoa vẫn ngầm một ít thứ tốt, Niếp Thần hắn tới, chính là vì Hoa Hoa những thứ đó. Tu luyện cần phải tiêu hao phần lớn tài nguyên, bây giờ Niếp Thần không có bao nhiêu tài nguyên, đã không thể để cho Niếp Thần cực tốc mà tăng lên. Thánh Hoàng hậu kỳ tu vi cũng không tệ lắm, đối với nhân vật bình thường mà nói, cái này đã rất mạnh, nhưng Niếp Thần cũng sẽ không thỏa mãn với như vậy thực lực. Kaka, chính là chỗ này. Hoa Hoa cười hì hì nói, Niếp Thần cùng Hoa Hoa rất nhanh tiến vào phía trước một cái bí mật động phủ, tiến vào trong này, mặt con nít sắc tức khắc biến. Kaka, có người đi vào. Hoa Hoa nhanh chóng đến chính mình tàng bảo so địa phương, nơi giấu bảo tàng địa phương trống trơn, nơi nào còn có cái gì bảo bối. Ai, là ai? Hoa Hoa tức giận không dứt, cái này một cái nơi giấu bảo tàng điểm ẩn nút nàng nhiều nhất bảo bối, bây giờ nơi này lại từng cái đều không có. Kaka, trước đây nơi này rõ ràng có rất nhiều bảo bối. Hoa Hoa con mắt đều đỏ. Niếp Thần ôm lấy Hoa Hoa nói, Hoa Hoa, đừng thương tâm, ngươi xảy ra chuyện khác yêu ma cường giả chắc chắn đều biết rõ, bị phát hiện cũng không kỳ quái, ta đi địa phương còn lại nhìn nhìn, ngươi không phải còn có hai nơi tàng bảo sò địa điểm sao? Được. Sau nửa giờ, Hoa Hoa mang theo Niếp Thần đến thứ nhì chỗ tàng bảo sò địa điểm, cái này một chỗ tàng bảo sò cũng không ít, là Hoa Hoa ba cái nơi giấu bảo tàng điểm trong bảo tàng thứ nhì nhiều, chỗ này đồng dạng trống rỗng. Ô. Hoa Hoa nhìn đến trống rỗng bảo khố lập tức khóc lên, ban đầu nàng lấy được từng món một bảo bối cũng tốn không ít khí lực. Hoa Hoa, ngoan ngoãn, đừng khóc, ta đi cái thứ ba. Niếp Thần nói. Niếp Thần trong lòng cũng có chút buồn khổ, Hoa Hoa là đỉnh phong cường giả, nàng bảo bối cũng không ít ta, hai cái này trong bảo khố đồ vật vốn là đều đủ để chống đỡ hắn nhanh chóng tu luyện đến thánh tôn cấp bậc. Cái thứ ba bảo khố mặc dù vẫn không có nhìn, nhưng theo Hoa Hoa từng nói, cái thứ ba bảo khố còn là nàng mới làm. Mặt trong bảo bối không nhiều. Cái thứ ba bảo khố xa một ít, 2 giờ sau đó, Niếp Thần hắn mới đến Hoa Hoa cái thứ ba trong bảo khố, cái này một kho đáo giữa đồ vật ngược lại vẫn còn ở, nhưng nhìn đến trong bảo khố ít ỏi khoảng 10 kiện đồ vật, Hoa Hoa còn là con mắt đỏ ngầu, buồn buồn không vui. Hoa Hoa, đừng thương tâm, tốt xấu còn có một chút đồ vật, ta không có một chuyến tay không. Niếp Thần nói. Hoa Hoa nước mắt lại chảy xuống nói, ca ca. Nhưng là cái này một kho báo giữa đồ vật cũng liền ta hết thảy bảo bối giá trị 50%, nhượng ta biết là ai lấy đi ta bảo bối, ta nhất định không tha hắn. Niếp Thần đánh giá cái kia khoảng 10 cái bảo bối, trong đó có thánh quả, cũng có đế khí, có tài liệu hàng đầu, những thứ này phỏng trừng không có thể chống đỡ lấy hắn đạt tới thánh hoàng đỉnh phong, nhưng là đầy đủ hắn tu luyện không ít thời gian, có lẽ có thể chống đỡ hắn đạt tới khoảng cách thánh hoàng đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Chương 766, Thạch Nhân Nhà Bí Mật. Hoa Hoa, món này là vật gì? Niếp Thần ánh mắt rơi vào một cái trên bảo bối, cái thứ này to cỡ nắm tay nhỏ, đen thùi lùi. Niếp Thần bây giờ nhãn lực nhưng là rất mạnh, nhưng hắn cũng không nhận ra đây là cái gì ý tứ. Hoa Hoa nhìn về vật kia nói, ca ca, cái này ta cũng không biết là thứ gì, chẳng qua hắn hẳn là bảo bối tốt, ta là tại một cái rất nguy hiểm địa phương đạt được, cái kia một lần ta đều thiếu một chút chết đây, có được một cái như vậy thạch đầu. Niếp Thần, cái này là đồ tốt, đây là chúa tể khí mảnh vỡ. Thạch Nhân thanh âm xem nhẹ mà vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần con mắt sáng lên, chúa tể khí mảnh vỡ. Nghe vào liền rất châu bò có hay không? Hơn nữa Thạch Nhân lại thức tỉnh. Lão Thạch, ta bây giờ nhưng là Thánh Hoàng hậu kỳ tu vi, sớm thì đến được Thánh Hoàng cấp bậc, có đồ vật ngươi có phải hay không cần phải cùng ta nói một chút? Niếp Thần đưa tin nói. Thạch Nhân nói, cái này không gấp, ngươi không phải đạt được giới thạch, đạt được cái này chúa tể khí mảnh vỡ à, sử dụng trước hắn. Lão Thạch, cái này chúa tể khí mảnh vỡ, ta có thể dùng. Niếp Thần nói. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, ta có thể giúp ngươi đem hắn hợp nhất đến ngươi phi đao vô ảnh giữa. Ngươi phi đao có thể tăng cường rất nhiều, hơn nữa theo ngươi tu vi để thăng, ngươi phi đao uy lực còn có thể để thăng. Hoa Hoa, vật này ta hữu dụng. Niếp Thần chỉ cái kia thạch đầu nói. Hoa Hoa nói, ca ca, những thứ này đều cho ngươi sử dụng, ngươi thực lực tăng lên, thực lực của ta mới có thể mạnh hơn. Niếp Thần gật đầu. Tất cả mọi thứ hắn đều thu được tiêu giao giới giữa, cái kia chúa tể khí mảnh vỡ còn có phi đao vô ảnh đều đến Thạch Nhân phía trước. Niếp Thần cùng Hoa Hoa rời đi, bất quá hắn chú ý tiêu giao giới nội tình huống, Thạch Nhân động, hắn tay trái cầm lấy phi đao, tay phải cầm lên cái kia chúa tể khí mảnh vỡ, tại Thạch Nhân trong tay phải, cái kia thạch đầu một dạng mảnh vỡ nhanh chóng biến thành dịch thể. Thạch Nhân hai tay tiếp cận, chúa tể khí mảnh vỡ hóa thành dịch thể nhanh chóng tiến vào Niếp Thần phi đao vô ảnh nội. Niếp Thần có thể cảm giác được vô ảnh phẩm cấp cực tốc mà tăng lên. Lao Thạch ngón này lợi hại a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Mấy giờ, Niếp Thần cùng Hoa Hoa rời đi Vô Tận Độc Uyên, tiêu giao giới giữa, Thạch Nhân đã đối Niếp Thần phi đao vô ảnh hoàn thành để thăng, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới giữa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vô ảnh đã đạt tới đế cấp, hơn nữa còn là đế cấp trung phẩm. Vô ảnh. Niếp Thần ngắt tay, trong nháy mắt phi đao vô ảnh liền tiến vào Niếp Thần thể nội, không ít thông tin tràn vào Niếp Thần trong đầu. phi đao vô ảnh xác thực đạt tới đế cấp trung phẩm, hơn nữa bởi vì hợp nhất chúa tể khí mạnh vỡ, hắn có đặc tính còn xa so đế cấp trung phẩm vũ khí mạnh mẽ. Nói thí dụ như phi đao trình độ cứng cấp thì không phải là đế cấp trung phẩm vũ khí có thể so sánh, phi đao vẫn nắm giữ một cái mạnh mẽ thuộc tính, cắn nuốt. Nghiệp thần phi đao này có thể cắn nuốt tài liệu hàng đầu trưởng thành. Chủ nhân, vô ảnh thanh âm hưng phấn vang lên tại Nghiệp thần trong đầu. Lao đầu, ta về sau lại có thể chiến đấu với nhau. Nghiệp thần trên mặt tươi cười. Vô ảnh có thể cắn nuốt, có thể theo thực lực của hắn để thăng mà để thăng, đại biểu vô ảnh có thể đi theo hắn thật lâu thời gian. Vâng chủ nhân. Thạch nhân nói, Lâm thần, giới thạch ngươi bắt đầu để cho ngươi tiểu thế giới tiếp nhận đi. Lao thạch, đã bắt đầu, ta đối với tiểu thế giới đã có một chút điểm sự cảm ứng, phỏng chừng 5-3 tháng hấp thu xong viên kia giới thạch lực lượng, ta cùng tiểu thế giới liền có thể lấy được hoàn toàn liên hệ. Lao thạch, có vài thứ, cần phải nói cho ta biết ta. Nghiệp thần nói, thạch nhân khẽ thở dài, ngươi đi dùng thử phi đao, ta cân nhắc một chút làm như thế nào cùng ngươi nói. Có cái gì ngươi có thể nói, nhưng có đồ vật. Ngươi bây giờ còn là không thích hợp nói. Được, chờ lâu như vậy, ta cũng không gấp tại một hồi này. Nghiệp thần đến tu luyện không gian huấn luyện phi đao, Nghiệp thần bây giờ thánh hoàng hậu kỳ tu vi, vận dụng thì ra cái kia phi đao, Nghiệp thần lực công kích thánh tôn sơ kỳ tiêu chuẩn, sử dụng phi đao này, Nghiệp thần phát hiện lực công kích của chính mình đã đạt tới thánh tôn trung kỳ tiêu chuẩn. Vô ảnh dù sao cũng là lão đầu, hơn nữa hắn nhượng vô ảnh để thăng, vô ảnh cùng hắn độ phù hợp rất cao. Thánh tôn trung kỳ lực công kích. Như là địch nhân không chú ý, thánh tôn sơ kỳ nhân vật cũng có khả năng đánh giết. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua Nghiệp thần bây giờ ngược lại không cho là chính mình thực lực tổng hợp thì đến được thánh tôn sơ kỳ tiêu chuẩn, thực lực tổng hợp còn bao gồm còn lại không ít phương diện, phòng ngự, tốc độ các loại, Nghiệp thần phỏng chừng chính mình thực lực tổng hợp còn là thánh hoàng viên mãn cấp bậc, nhưng tại thánh hoàng viên mãn giữa xem như tương đối lợi hại. Thời gian dần dần đi qua 3 tháng, Nghiệp thần mang theo Nguyệt Toa Nguyệt Sương đi tốt chút ít địa phương. Chính hắn cũng hảo hảo mà buông lòng một chút. Thần thức rốt cuộc có thể tiến vào tiểu thế giới. Nghiệp thần con mắt sáng lên, hắn thần thức lập tức tiến vào chính mình trong tiểu thế giới, tức khắc Nghiệp thần sững sờ, đây là hắn tiểu thế giới. Trước đây tiểu thế giới nhiều lớn Nghiệp thần là nói, bây giờ, Nghiệp thần phát hiện mình tiểu thế giới tăng cường nhiều lắm, tiểu thế giới diện tích tăng thêm nghìn lần vạn lần vượt quá. Trong này tự nhiên có Nghiệp thần tu vi đề thăng nhân tố, nhưng nếu chỉ là tu vi đề thăng, sẽ không có lớn như vậy đề thăng a. Chờ đã. Là tín ngưỡng. Nghiệp thần thần thức lập tức đến chính mình trước lấy ra tượng thần chỗ, lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, tượng thần so với ban đầu biến rất nhiều. Hơn nữa, từng cái tượng thần không ngừng tiếp thu lượng lớn tín ngưỡng lực lượng tiếp đó không ngừng thả ra ngoài tăng cường lấy tiểu thế giới. Nếu như nói trước những tượng thần này thả ra ngoài tín ngưỡng lực lượng chỉ là một dòng sông nhỏ, như vậy bây giờ hắn thả ra ngoài tín ngưỡng lực lượng liền là Trường Giang Hoàng Hà, hơn nữa còn là phát ngập lụt thời điểm Trường Giang Hoàng Hà. Tín ngưỡng lực lượng cùng trước kia so sánh khác nhau trời vực. Ảnh đông nàng phỏng trừng toàn lực tuyên truyền, lấy Trường Sinh Môn bây giờ thực lực, còn có ta đã thành thánh, đạt được nhiều như vậy tín ngưỡng lực lượng ngược lại cũng không kỳ quái. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn trong lòng ấm áp, chỉ là, trong lòng đối với Phượng Ảnh đông nàng cảm tình vẫn là không có trở lại. Bây giờ Nghiệp thần tu vi chỉ là thánh hoàng hậu kỳ, còn chưa đủ. Tiểu thế giới đã vậy còn quá mạnh, cường đại như thế tín ngưỡng lực lượng. Dẫn đạo một bộ phận tín ngưỡng lực lượng tiến vào trong cơ thể ta, hẳn là còn có thể xúc tiến ta tu vi để thăng. Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thử lấy dẫn nhập tín ngưỡng lực lượng, mấy phút sau đó, Nghiệp thần thành công, chẳng qua tạm thời dẫn nhập tín ngưỡng lực lượng vẫn còn tương đối từ, chờ tiểu thế giới cùng hắn liên hệ càng mạnh hơn một chút, dẫn nhập tín ngưỡng lực lượng có thể gấp trăm lần nghìn lần mà tăng lên. Mạnh mẽ tín ngưỡng lực lượng, còn có hoa hoa còn lại bảo vật đổi thành tài nguyên, Cửu Châu đại hội thời điểm công cho phép lấy đạt tới thánh hoàng đỉnh phong cấp bậc. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Đại nhân, nghĩ gì vậy? Nguyệt Sương nói. Nghiệp thần cười cười nói, không có gì, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, ta trở về đi thôi, ta cũng đã chuyển không ít địa phương. Tốt đại nhân, ta cũng muốn trở về nhìn nhỏ võ thế nào. Nguyệt Toa nói. 3 ngày sau, Nghiệp thần thêm đến Cửu Châu Thánh Thành, bất quá hắn cũng không có lập tức theo Tiêu Giao Giới giữa đi ra. Lao Thạch. Bây giờ ta cũng coi là cùng tiểu thế giới bắt được liên lạc, có thể nói, ngươi liền cùng ta nói. Nghiệp thần đến thạch nhân nơi này. Thạch nhân chậm rãi nói, thánh nhân bên trên chúa tể bên trên là trưởng khống giả, nhưng cái này ngươi nên biết. Nghiệp thần gật đầu, liên quan tới trưởng khống giả, nghiệp thần tại trong vòng nói một ít, đó là chúa tể bên trên tồn tại, siêu thoát sinh tử. Thạch nhân nói, thiên địa vô hạn, chúa tể có chúa tể thích hợp tu luyện đề thăng địa phương, là hồng mông thế giới, trưởng khống giả sinh tồn thế giới. Là hồng mông trí tôn giới. Trở thành chúa tể, thậm chí trở thành trưởng khống giả, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có phiền não, người nhà vấn đề chính là cực vấn đề lớn. Niếp thần cao mày nói, thọ nguyên. Thạch nhân nói, không sai, chúa tể, trưởng khống giả, tự thân siêu việt sinh tử, nhưng là nhà hắn người cũng không có. Nhìn mình thân nhân từng cái chết đi, đây không phải là một cái rất thoải mái sự tình, đặc biệt là nhìn mình yêu quý người tới gần tử vong. Không sai. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như hắn sống tốt được, hắn nữ nhân từng cái muốn chết đi, niếp thần cũng không thể nào tiếp thu được. Thạch nhân bình tĩnh nói, chỉ có đến hồng mông trí tôn giới, trở thành vô thượng hồng mông trí tôn, mới có thể làm cho mình quan tâm người cũng siêu việt pháp tác, không sợ sinh tử. Chương 767, phiền thái sư cho mời. Niếp thần nói, lao thạch, ý ngươi, cái này một cái thánh giới chủ nhân đến hồng mông trí tôn giới. Các loại, cái này một cái thế giới thần giới cùng thánh giới có thời gian kém, tiên giới cùng thần giới cũng có thời gian kém, cái này hẳn là cái này thánh giới chủ nhân cố ý làm chứ. Địa cầu bên kia cùng cơ sở giới trước đây còn có nghìn lần chênh lệch thời gian, chẳng lẽ cái này thánh giới chủ nhân là theo địa cầu phi thăng, hắn thân nhân cũng trên địa cầu. Có mạnh mẽ chênh lệch thời gian, cái này thánh giới chủ nhân liền có thể đến hồng mông thế giới, đến hồng mông trí tôn giới hết sức để thăng thực lực của chính mình. Lao thạch nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đoán không tệ. Niếp thần hít sâu một hơi nói, tiêu giao giới rơi vào địa cầu, đây không phải là trùng hợp, tiêu giao giới chỉ sợ vốn thuộc tại cái kia một cái cường giả đi. Cái kia một cái cường giả Lâm Hồng, Lao Thạch, ngươi là ai? Lao Thạch nói, ngươi hoài nghi ta là Lâm Hồng. Ta không phải, chẳng qua ngươi đoán không tệ, cái này một cái thánh giới chủ nhân trước kia là Lâm Hồng, ta là Lâm Hồng một món bảo vật khí linh. Lâm Hồng chứng hồng mông trí tôn vị trí lúc ngoài ý, cụ thể cái dạng gì ngoài ý muốn ngươi tạm thời không thích hợp nói, ngươi chỉ cần biết, Lâm Hồng có địch nhân, hắn địch nhân không hy vọng cái này một cái thế giới tồn tại đi xuống. Từ Lâm Hồng xảy ra chuyện. Cái này một cái thánh giới đã kinh lịch không ít chiến loạn, năm đó cái này một cái thánh giới xa tỷ như trước mắt mạnh mẽ. Niếp thần, ngươi sinh ra ở cái này một cái thánh giới, là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là, các giới chênh lệch thời gian tồn tại, cha mẹ ngươi, nữ nhân ngươi đều vẫn sống tốt được. Bất hạnh là, nếu như cái này một cái thánh giới hủy diệt, toàn bộ thánh giới tất cả mọi người, toàn bộ phải chết. Khi đó, không quản ngươi chỉ là một phàm nhân còn là cao cao tại thượng. Bất tử bất diệt cấp bậc cường giả đều không có khác biệt. Niếp thần hít sâu một hơi nói, ta xem như nghe hiểu, thứ nhất, cái này một cái thế giới yêu cầu một người chủ nhân, như vậy cái này một cái thế giới mới có thể càng cường đại hơn, địch nhân tiến vào cái này một cái thế giới mới có thể kiên kỵ, thứ hai, Hắc Nhật Tu La Cung về sau rất có thể còn sẽ có ngoại viện. Còn có một chút liền là, ta được đến Lâm Hồng đồ vật, nếu như để người ta biết một điểm này, nói không chừng có chúa tể tới tự mình cùng ta tâm sự. Thạch nhân nói, ngươi nói không tệ. Niếp thần nói, Lao Thạch, hai vấn đề, cái thứ nhất, nếu có chúa tể cấp bậc cường giả thậm chí khống chế cấp bậc cường giả tiến vào cái này một cái thánh giới, hắn cần là dạng gì thực lực, cái thứ nhì, vì sao không có khống chế cấp bậc cường giả trực tiếp hủy diệt cái này một cái thánh giới. Thạch nhân nói, năm đó Lâm Hồng khoảng cách hồng mông trí tôn chỉ có nửa bước, hơn nữa hắn quan tâm thân nhân mình, cái này một cái thánh giới bị hắn chế tạo rất mạnh mẽ, hơn nữa hắn quyết định mạnh mẽ quy tắc, khống chế cấp bậc cường giả. Là không thể tiến vào cái này một cái thánh giới, hơn nữa cho dù là hồng mông trí tôn cấp cường giả, muốn ở bên ngoài diệt cái này một cái thánh giới, cũng cần nỗ lực cực giá thật lớn. Chúa tể cấp bậc nhân vật có thể tiến vào, nhưng tiến vào cái này thánh giới giữa, thực lực sẽ phải chịu rất lớn áp chế, trước đây cần bị áp chế đến bình thường thánh tôn viên mãn cấp bậc, bây giờ thời gian đi qua rất dài, áp chế không có mạnh như vậy, nhưng cũng sẽ bị áp chế đến cựu tuyệt độc thú lúc toàn thịnh tiêu chuẩn. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Áp chế vẫn là rất mạnh, nói như vậy, chúa tể cấp bậc cường giả dù là nói cái này tình huống bên trong, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chúa tể cấp bậc cường giả không biết hắn đạt được Lâm Hồng lưu xuống bảo vật, nếu không nhất định sẽ có không ít chúa tể tiến đến mạo hiểm, chúa tể cấp nhân vật đều là chúa tể một giới, tuyệt đối không có ai là dễ đối phó. Niếp thần nói, Lão Thạch, ngươi để cho ta áp lực rất lớn a. Thạch nhân nhàn nhạt nói, cho nên trước đây ngươi căn bản cũng không thích hợp nói. Áp lực quá lớn đối với ngươi sẽ có tác dụng phụ. Hơn nữa, ngươi thực lực thấp, trước thời hắn nói không chừng bị người phát hiện thiên cơ. Bây giờ tốt không ít, ngươi thực lực cũng không tính yếu, tin tức này sẽ mang lại cho ngươi mạnh mẽ áp lực, nhưng không đến nỗi ép vỡ ngươi. Niếp thần cười cười nói, tốt xấu nghe lão thạch ngươi vừa nói như thế, ta tin tưởng cựu kiếp phá diệt quyết công pháp tạm thời cũng còn là an toàn. Lâm Hồng tiền bối năm đó khoảng cách hồng mông trí tôn đều chỉ có một bước ngắn, trước mắt công pháp có vấn đề tỷ lệ cực nhỏ. Ta đến lúc đó thời gian có thể yên tâm lần thứ 8 lột xác. Lao Thạch, cựu kiếp phá diệt quyết, có đúng hay không còn có phần sau công pháp? Thánh giới nội ta tiến hành lần thứ 8 lột xác, nếu như có thể trở thành chúa tể, ta có thể tiến hành lần thứ 9 lột xác, tiếp đó liền đến cùng A, công pháp này không thể để cho ta đạt tới trưởng khống giả sao. Lâm Hồng năm đó khoảng cách Hồng Mông Chí Tôn chỉ có một bước ngắn, tin tưởng thực lực so phổ thông trưởng khống giả lợi hại rất nhiều. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, có lẽ có, nhưng là bây giờ ngươi chưa cần thiết phải biết những cái này, chờ ngươi trở thành chúa tể rồi hay nói, cái này cũng không dễ dàng. Nghĩa thần, ngươi phải biết, ngươi tu luyện công pháp mạnh mẽ, cựu kiếp phá diệt quyết cùng luyện thần chân kinh đều rất mạnh, cho nên tại thực lực tương đối thấp thời điểm, ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng càng đi về phía sau, công pháp mang đến phương diện này chỗ tốt lại càng nhỏ, ngươi địch nhân, về sau khả năng tu luyện công pháp cũng không thể so với ngươi yếu bao nhiêu. Nghiệp thần gật đầu. Lao Thạch, rõ ràng, có thể đạt tới cái này dạng mức độ, có thể sống lâu như vậy thời gian, kỳ thực ta đã kiếm buồn. Đoạn đường này tới, ta cũng thói quen địch nhân rất nhiều, về sau lại nhiều hơn một chút liền lại nhiều hơn một chút đi, ai sợ ai. Nghiệp thần thức thời nói. Thạch Nhân nhắm mắt lại, tu luyện đi thôi, những tin tức này đều đủ ngươi tiêu hóa không ít thời gian, không muốn chết, gắng sức để cho mình đạt tới mạnh hơn. Lao Thạch ngươi nghỉ ngơi đi. Nghiệp thần rời đi, hắn không có hỏi lại, những tin tức này mang cho hắn khiếp sợ đã rất lớn, Thạch Nhân nói thêm nữa, hắn tiểu trái tim cũng muốn không chịu nổi. Đại nhân, làm sao? Nghiệp thần đến Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng bên này, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng nhìn ra được Nghiệp thần có một chút điểm tâm sự. Nghiệp thần hít sâu một hơi lắc lắc đầu nói, không việc gì. Thạch Nhân nói cho Nghiệp thần tin tức mang cho hắn trùng kích không nhỏ, chẳng qua Nghiệp thần suy nghĩ kỹ một chút, chính mình dù sao cũng sớm đã đắc tội Hắc Nhật Tu La cùng Phong Vân Tông chờ thế lực, nợ nhiều không lo. Còn có Thạch Nhân nói những cái này, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Hơn nữa, trước liền biết Hắc Nhật Tu La cung muốn gì thế, phía sau còn có thế lực cường đại, cũng coi là đánh đánh bị phòng hở. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, Nguyệt Võ đã tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ. Nghiếp thần nói, bây giờ tiêu giao giới tại quảng trường bên này, Nghiếp thần nghe được đừng cường giả nghị luận, Nguyệt Võ 3 tháng trước tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ. Đại nhân, cảm tạ. Nguyệt Toa Nguyệt Sương đồng thanh nói. Nàng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng đã không có đường thân nhân, cũng là một cái như vậy đệ đệ, tự nhiên hy vọng hắn rất tốt. Đại nhân, người nằm đừng động, ta tốt tốt hầu hạ người đi. Thần ca, Kiếm Vô Tình hắn đều vẫn không có trở lại Cửu Châu Thánh Phủ, bất quá hắn đều tại Cửu Châu bên trong tòa thánh thành, Nghiệp thần rất dễ dàng liền triệu tập hắn. Cái này mấy món đồ, ngươi nhượng gia tộc ngươi giúp xử lý một chút, đổi thành thánh tinh. Nghiệp thần nói, hắn lấy ra hoa hoa nơi đó đạt được những vật khác. Những thứ này từng món một có giá trị không nhỏ, Nghiệp thần chính mình xử lý còn là khá là phiền toái, nhượng Kiếm Vô Tình khác thế lực giúp an bài liền thuận tiện nhiều, hơn nữa phân tán ra, cũng không đến nỗi đưa tới thế lực khác chú ý. Tốt thần ca. Kiếm Vô Tình hắn đứng xuống tới. Độc Linh nói, thần ca, thánh tinh nếu như ngươi vội va muốn, ta có thể để cho gia tộc trực tiếp mua xuống trước đến, nếu như gấp bán ra, bán đi giá cả không có cao như vậy. Nghiệp thần gật đầu, cũng được, chậm rãi bán. Đến lúc đó thời gian ngươi thế lực sau lưng vẫn có thể có một bộ phận lợi nhuận không gian. Thần ca, ta làm sao có thể kiếm ngươi? Lôi Tuyệt nói. Nghiệp thần khoát tay một cái nói, lưu một ít lợi nhuận không gian, mọi người đều cảm giác được thoải mái, mới là lâu dài ở chung hình thức. Hơn nữa có một chút lợi nhuận không gian, ngươi ở trong gia tộc vị trí cũng có thể tăng cường một chút. Kiếm Vô Tình hắn gật đầu. Có lợi nhuận sự tình cũng không lâu lắm liền giải quyết, 10 ngày. Những bảo vật kia liền đổi thành phần lớn thánh tinh đến Nghiệp thần trong tay. Đi ra thời gian mấy tháng, đi thôi, tiến vào đi tu luyện. Nghiệp thần nói, không có tránh ai, Nghiệp thần hắn quang minh chính đại theo Cửu Châu Thánh Phủ đại môn khẩu tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ, cái này đi vào trình nhưng là có không ít cường giả nhìn chằm chằm, hơn nữa còn có không ít cường giả xác định vị trí sự cảm ứng, tự nhiên đều xác định Lâm thần không phải Nghiệp thần. Hiên Viên gia tộc trước hoài nghi bây giờ cũng không phải ít thế lực hoài nghi, Hắc Nhật Thánh Tôn đều thử qua. Nhưng hắn không biết một điểm này. Nghiệp thần trong lòng cười lạnh, hắn sự cảm ứng tương đối bén nhạy, hoa hoa thực lực cũng mạnh, Nghiệp thần có thể cảm ứng được có không ít cường giả xác định vị trí cha hắn. Cái này về sau, chắc hẳn sẽ không có gì đó người cho là ta là Nghiệp thần. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Lâm thần. Nghiệp thần hắn mới vừa trở lại ở khu vực, có người vội vã tới, Nghiệp thần nhận ra, người nọ là Phiền Thái Sư một người tùy tùng. Phiền Thái Sư là cực nhân vật lợi hại, người này thực lực cũng không thấp. Thánh Hoàng Viên mãn cấp bậc tu vi, trước đi theo Phiền Thái Sư đi qua Phong Vân Thánh Thành. Mục huynh, có chuyện gì? Nghiệp thần chắp tay một cái nói. Người này tên là Mục Vân Cực, trước đây cũng là Cửu Châu Thánh Phủ học viên, về sau theo Phiền Thái Sư, tương đối phải Phiền Thái Sư tín nhiệm. Mục Vân Cực cười cười nói, Lâm thần, đến cùng chuyện gì ta không biết, hẳn là chuyện tốt đi, Thái Sư cho mời, đi với ta gặp Thái Sư đi. Thái sư muốn gặp ta. Niếp thần nói. Mục Vân Cực gật đầu nói, không sai, Thái sư muốn gặp ngươi, hơn nữa bây giờ phải chờ, đừng để cho Thái sư chờ lâu, nhanh chóng theo ta đi qua đi. Niếp thần gật đầu, phiền Thái sư dù sao cũng là Cửu Châu học phủ Thái sư, phiền Thái sư cho mời, hắn chắc chắn qua được gặp phiền Thái sư. Chương 768, bá đạo phiền Thái sư. Mục Vân Cực dẫn đường, rất nhanh Niếp thần liền đến phiền Thái sư động phủ. Phiền Thái sư động phủ là cả Cửu Châu thánh phủ tốt nhất động phủ một trong. Niếp thần tiến vào, cũng cảm giác bên này linh khí nồng nặc nhiều, pháp tác lại thêm sôi nổi. Thái sư. Niếp thần nhìn đến phiền Thái sư liền vội vàng hành lễ nói. Phiền Thái sư cười ha hả nói, miễn lễ đi, Lâm thần, sớm liền muốn cùng ngươi trò chuyện một chút, trước ngươi bế quan, phía sau lại rời đi. Ngồi đi. Tạ Thái sư. Niếp thần tại dưới tay ngồi xuống, phiền Thái sư nói, Lâm thần. Trước ngươi đạt được cựu tuyệt độc thú bây giờ như thế nào đây? Hồi Thái sư, hoa hoa tình huống coi như ổn định. Niếp thần nói. Phiền Thái sư vuốt râu nói, Lâm thần, là như vậy, nghiên cứu yêu cầu, Lao Phu yêu cầu một ít cựu tuyệt độc thú độc dịch, còn có tinh huyết, cũng không cần nhiều lắm, cựu tuyệt độc thú tinh huyết còn có 9 loại độc dịch, mỗi bên 50 xuống đi. Ngươi cho ra những cái này, về sau có thể thường thường đến Lao Phu tới nơi này nghe một chút giảng đạo. Niếp thần sầm mặt lại. Phiền Thái sư thật đúng là không khách khí, 50 giọt tinh huyết còn có 9 loại độc dịch mỗi bên 50 xuống, cái này giá trị nhưng là cực cao. Trước Vương Hào lấy ra một khỏa giới tâm, cũng chỉ là mỗi bên 100 xuống, phiền Thái sư muốn những cái này, giá trị nửa viên giới tâm. Giới tâm nhưng là một cái thế giới hạch tâm, một cái thế giới hủy diệt mới có một khỏa giới tâm. Thái sư, chỉ sợ không thể. Niếp thân lắc đầu nói. Thái sư, hoa hoa vốn là trúng độc, lại loại trừ nhiều như vậy tinh huyết độc dịch. Hoa hoa chỉ sợ chưa chắc có thể chống được Cửu Châu đại hội. Phiền Thái sư trầm giọng nói, Lâm thần, lão phu sẽ cho ngươi hai viên đan dược, chắc chắn có thể để cho ngươi cái kia cửu tuyệt độc thú chống được Cửu Châu đại hội. Ngụy Vân Cực nói, Lâm thần, ngươi coi như Cửu Châu thánh phủ một viên, cần phải là Cửu Châu thánh phủ làm chút gì? Thái sư nghiên cứu đối với Cửu Châu thánh phủ là rất trọng yếu, 50 giọt tinh huyết, 9 loại độc dịch mỗi bên 50 xuống, cũng sẽ không làm thương tổn đến cửu tuyệt độc thú tính mạng. Niếp thần trầm giọng nói, Thái sư, xin lỗi, hoa hoa có thể tuyển trạch ta nhận chủ, đó chính là đối với ta một phần tín nhiệm, ta không thể cô phụ nàng cái này một phần tín nhiệm. Thái sư, nếu như không có chuyện khác tình, ta liền cáo từ trước. Niếp thần vừa nói đứng lên. Cho ra nhiều như vậy tinh huyết còn có độc dịch, Niếp thần là tuyệt đối sẽ không đồng ý, như vậy đối với hoa hoa sẽ có tổn thương không nhỏ. Mục Vân Cực trầm giọng nói, Lâm thần, trước ngươi không phải đáp ứng Vương Hào đánh cuộc chiến, hơn nữa còn đáp ứng 100 giọt tinh huyết. Mỗi bên 100 giọt độc dịch. Niếp thần nhàn nhạt nói, Vương Hảo phải cho ta tặng đồ, ta chẳng lẽ không thu. Mục huynh chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy sự đi. Phiền Thái sư trầm giọng nói, Lâm thần, bản Thái sư cực ít hướng về như ngươi vậy học viên mở miệng, ngươi nhất định phải nhượng bản Thái sư thất vọng. Mục Vân Cực trong mắt tinh quang lập lòe, phiền Thái sư tự xưng bản Thái sư, hắn đây là phẫn nộ. Niếp thần bình tĩnh nói, Thái sư, nếu như coi như nghiên cứu dùng, một giọt hai giọt, ta còn là đồng ý giúp đỡ. Nhưng mỗi bên 50 xuống, Thái sư ngươi yêu cầu này, thứ ta vô pháp đáp ứng. Đúng. Phiền Thái sư một bàn tay nặng nề vỗ vào phía trước trên bàn trà, hắn lạnh lùng nói, Lâm thần, ngươi làm bản Thái sư là người nào, một dọn hai dọn, bản Thái sư là ăn mày. Bản Thái sư hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, mỗi bên 50 xuống, ngươi là đáp ứng còn là không đáp ứng. Mục Vân Cực cười lạnh nói, Lâm thần ngươi cần gì phải chọc quá sư sinh khí, Thái sư bình thường không tức giận, nhưng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi chính là nhanh chóng mỗi bên cầm đến 50 xuống, lại cẩn thận mà cho Thái sư bồi tội. Niếp thần lạnh lùng nói, Thái sư, nếu như ta hôm nay không lấy ra những thứ này, có đúng hay không liền vô pháp sống sót rời đi nơi này. Phiền Thái sư hừ lạnh nói, vậy cũng sẽ không, bản Thái sư há sẽ tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong giết người. Nhưng bản Thái sư mở miệng, nếu như ngươi còn là cự tuyệt, chỉ sợ Cửu Châu Thánh Phủ sẽ không có ngươi chỗ dung thần, không có Cửu Châu Thánh Phủ cái này một cái ô dù, ngươi có thể sống bao lâu? Mục Vân Cực nói, Lâm thần, thuận theo Thái sư sẽ còn cho ngươi không ít chỗ tốt, nghịch Thái sư ý, ngươi đến lúc đó thời gian rất có thể một con đường chết. Thái sư, nếu như không có chuyện khắc tỉnh, ta liền rời đi trước. Niếp thần chắp tay một cái nói. Phiền Thái sư ánh mắt lạnh như băng nhìn Niếp thần, trên người hắn có lờ mờ sát ý thả ra ngoài, phiền Thái sư đạt tới cái này dạng tu vi, trên tay tiêm nhiễm tiên huyết cũng không ít. Cáo tử. Niếp thần xoay người rời đi. Phiền Thái sư đè ép trong lòng hỏa khí không có xuất thủ, Niếp thần nếu như chết hắn cái này trong động phủ, coi như Cửu Châu Thánh phủ còn lại Thái sư, Cửu Châu Thánh phủ phủ chủ phó phủ chủ tha cho hắn, còn lại một ít thế lực cũng tuyệt đối không tha hắn. Trước không ít thế lực cường đại nhưng là liên bảo Niết Thần, Cửu Châu đại hội trước giết Niết Thần, nhất định sẽ có hậu quả nghiêm trọng, phiền thái sư thực lực mặc dù mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không dám không nhìn những đại lao kia chuyện. Thái sư, Mục Vân Cực hành lễ nói. Phiền thái sư sắc mặt âm trầm nói, Ngụy Vân Cực, lập tức phát thông báo, Lâm Thần xông tới bản thái sư, bây giờ đuổi đến Cửu Châu Thánh phủ. Mục Vân Cực có chút chần chờ mà nói, thái sư, cần cái này phủ chủ đồng ý, hoặc hai cái phó phủ chủ đồng ý, hoặc ít nhất bốn tên thái sư đồng ý. Phiền thái sư trầm giọng nói, trước phát, ta sẽ tự tìm còn lại thái sư, đạt được còn lại ba gã thái sư đồng ý. Cửu Châu Thánh phủ tổng cộng là 8 vị thái sư, từng cái đều quyền cao chức trọng, Niếp Thần có được Cửu Tuyệt độc thú, bây giờ phiền thái sư không có 100% lòng tin có thể được mặt khác ba cái thái sư ủng hộ, nhưng nếu như trước phát thông báo, hắn tin tưởng hẳn là sẽ không có vấn đề. Còn lại thái sư đến lúc đó thời gian nếu như không ủng hộ hắn, hắn phát thông báo liền không có hiệu quả, ném là hết thể thái sư mặt. Tại chính mình cùng Lâm Thần giữa, phiền thái sư tin tưởng còn lại 7 vị thái sư còn là cần ủng hộ hắn. Vâng, thái sư. Ngụy Vân Cực gật đầu nói, hắn là phiền thái sư thân tín, không cần tín vật gì đó. Ngụy Vân Cực liền đến Cửu Châu Thánh phủ ngành tương quan làm chuyện tốt tình. Cửu Châu Thánh phủ một đội phủ vệ lập tức đi tới Niếp Thần ở tinh xá bên này, chẳng qua bây giờ, Niếp Thần đã không ở trong tinh xá, đã tiến vào thời gian thánh tháp. Niếp Thần cho Bạch Tông Đạo đưa tin, Bạch Tông Đạo không tại Cửu Châu Thánh phủ bên này, lo lắng Bạch Tông Đạo gây sự, Niếp Thần sau khi rời khỏi ngay lập tức liền đến thời gian thánh tháp bên này, sau đó tiến vào thời gian thánh tháp tầng cao nhất. Đến thời gian thánh tháp tầng cao nhất cái này, Bạch Tông Đạo trước đây cho hắn quyền hạn, coi như là Bạch Tông Đạo không ở nơi này, một bên Niếp Thần cũng có thể tiến vào. Lâm Thần đây. Tới một đội phủ vệ trong đó một cái trầm giọng nói, ở trước mặt hắn là Kiếm Vô Tình còn có Lôi Tuyệt, hắn phát hiện không đối trước chạy tới. Chư vị, ngươi đây là Tuyệt Vô Tình nói. Lâm Thần chọc giận thái sư, đã bị thái sư khai trừ. Hiện tại ngươi lập tức thông chi Lâm Thần tới, hắn lập tức phải thu dọn đồ đạc rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Tuyệt Vô Tình hắn kinh hãi, đắc tội thái sư. Thần ca, tình huống gì, tới một đội phủ vệ, hắn nói ngươi chọc giận thái sư. Muốn đem ngươi đuổi đến Cửu Châu Thánh Phủ. Kiếm Vô Tình đưa tin nói. Thời gian thánh tháp giữa, Niếp Thần sầm mặt lại, phiền thái sư thật đúng là không biết xấu hổ à, muốn hắn đồ vật không được, lại thật muốn khai trừ hắn. Kiếm Vô Tình, nói với hắn, ngươi cũng không biết ta ở đâu, ngươi không liên lạc được. Niếp Thần nói. Kiếm Vô Tình cau mày nói, chư vị, ta vừa vặn cho thần ca đưa tin, nhưng là không có đưa tin thành công, chư vị chỉ sợ không giúp được ngươi bận rộn. Cái khác phủ vệ lạnh lùng nói, Kiếm Vô Tình. Người bao che Lâm Thần là không có dùng, khai trừ thông báo đã đi ra, Lâm Thần đã không phải là ta Cửu Châu Thánh Phủ học viên, hắn nhất thiết phải lập tức rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Nếu như ngươi bao che hắn, cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Kiếm Vô Tình buông tay một cái nói, thật không liên lạc được à, nếu như có thể liên lạc với, ta chắc chắn hỗ trợ, Lôi Tuyệt, ngươi có thể liên lạc với thần ca sao? Lôi Tuyệt lắc đầu nói, ta cũng không liên lạc được. Hừ, cầm đầu phủ vệ hừ lạnh, lưu hai cái người ở chỗ này trông coi. Những người còn lại cho ta lập tức tìm kiếm Lâm Thần, tìm ra tranh thủ thời gian để cho hắn xéo đi. Niếp Thần mặc dù đạt được Cửu Tuyệt độc thú, nhưng là tại đây chút ít phủ vệ nhìn đến, thái sư vị trí hoàn toàn không phải Lâm Thần có thể so sánh, hắn dĩ nhiên nghiêm ngặt chấp hành thái sư chỉ thị. Vâng, đội trưởng. Hai cái phủ vệ canh giữ ở Niếp Thần tinh xá nơi này, còn lại phủ vệ nhanh chóng đến Cửu Châu Thánh phủ địa phương còn lại tra tìm. Lâm Thần muốn khai trừ. Tin tức rất nhanh truyền ra, không ít người vỗ tay khen hay. Tin tức chuyển tới Vương Hảo trong thai, Vương Hảo vui thoáng cái nhảy lên. Thiếu gia, mới vừa là thu được như vậy tin tức, phủ vệ đều đến Lâm Thần nơi đó đuổi người, chẳng qua Lâm Thần không ở. Vương Hảo cười ha ha, được, tốt, Lâm Thần bị khai trừ, chứ hắn đạt được điểm tích lũy liền một chút dùng đều không có. Hơn nữa bị khai trừ đến Cửu Châu Thánh Phủ, hắn có thể sống bao lâu thời gian. Cửu Tuyệt độc thú chúng độc không có thực lực, những thứ kêu bảo khác thế lực chỉ sợ cũng muốn lấy tính mệnh của hắn cướp đi Cửu Tuyệt độc thú. Chương 769, Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Tìm, toàn lực tìm kiếm Lâm Thần. Vương Hảo còn lại mấy người cũng giúp phủ vệ tìm kiếm Niếp Thần, nhưng hắn tìm tới tìm lui cũng không có phát hiện Niếp Thần bóng dáng. Niếp Thần tiến vào thời gian thánh tháp lúc là thay đổi dáng dấp, hắn tiến vào tầng chót nhất, người khác tìm được thời gian thánh tháp nội cũng phát hiện không. Thời gian thánh tháp giữa, Niếp Thần toàn lực tu luyện lấy hắn bây giờ tu vi, lấy hắn thời gian pháp tắc phương diện thành tựu. Hắn có thể để cho vốn là 10 vạn lần thời gian gia tốc đạt tới 200 vạn lần, khoảng cách Cửu Châu Đại hội còn có chừng 500 năm, thời gian gia tốc xuống hắn còn có thể tu luyện thật lâu. Thời gian không ngừng đi qua, Cửu Châu Thánh Phủ nội không ít người tìm kiếm so thời gian hơi dài đều không có phát hiện Lâm Thần, chuyện này tạm thời cũng liền để trước xuống. 5 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm. Niếp Thần chuyên tâm tu luyện, hắn cùng mình tiểu thế giới liên hệ không ngừng tăng cường, theo trong tiểu thế giới đạt được tín ngưỡng lực lượng cũng không ngừng mà tăng nhiều. Có phần lớn tín ngưỡng lực lượng, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu luyện so dưới tình huống bình thường mau không ít. Bất chi bất giác, 400 năm đi qua, trong tu luyện Niếp Thần mở mắt, hắn tu vi khoảng cách Thánh Hoàng Đỉnh Phong đã chỉ thiếu một chút điểm. Chẳng qua một chút, Niếp Thần sông không ít thời gian cũng không có đột phá, hắn chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua cái này. Đón lấy thời gian, tiến hành chiến đấu huấn luyện đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện trong vùng, Niếp Thần bắt đầu tàn khốc chiến đấu, dáng dấp đi ra từng cái đáng sợ đối thủ. Trung bình mỗi ngày Niếp Thần đều phải bị đánh giết 2-30 lần, ngoại giới thời gian mấy năm đi qua, thời gian gia tốc xuống mấy trăm vạn năm, Niếp Thần đều không biết mình đối mặt qua bao nhiêu đối thủ, bị giết chết qua bao nhiêu lần thì càng không nhớ rõ. Trước Thạch Nhân nói đúng, tại Niếp Thần vẫn có một ít kích thích, hắn nhượng Niếp Thần trong lòng còn có cảm giác cấp bách. Mặc dù nói sống đến bây giờ đã kiếm, nhưng Niếp Thần dĩ nhiên muốn tiếp tục sống tiếp, muốn chúa tể vận mạng mình. Đại nhân, người trước nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên Sương nói. Nguyệt Toa Nguyệt Sương cũng tiến hành so thời gian hơi dài chiến đấu huấn luyện, chẳng qua nàng chiến đấu huấn luyện vẫn là không có Niếp Thần nhiều như vậy, tàn khốc như vậy, liên tục tại bên bờ sinh tử cảm giác có thể cũng không tươi đẹp. Còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi. Niếp Thần mở miệng nói, hắn vừa nói vừa mô phỏng đi ra mấy cái đối thủ có 2 cái là Thánh Tôn Trung Kỳ Tu Vi, ngoài ra còn có 3 cái là Thánh Tôn Sơ Kỳ Tu Vi. Đối mạnh như vậy, Niếp Thần thắng dĩ nhiên là không có khả năng thắng, hắn phải làm. Liền là lần lượt chống đỡ thời gian dài hơn, toàn lực tìm kiếm chu diệt đối cận. Giết. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, hơn 10 phút sau đó, kết thúc chiến đấu, Niếp Thần bị đánh giết, nếu có ngoại nhân nhìn đến chỉ sợ sẽ khiếp sợ không thôi. Niếp Thần tu vi vẫn chỉ là Thánh Hoàng hậu kỳ, khoảng cách Thánh Hoàng đỉnh phong còn kém một chút xíu, lại có thể ở 2 cái Thánh Tôn trung kỳ cường giả, 3 cái Thánh Tôn sơ kỳ trong tay cường giả kiên trì hơn 10 phút. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng nhìn, chẳng qua trong mắt nàng cũng không có kinh ngạc. Nàng làm một chút điểm nhìn lấy Niếp Thần chiến lực đề thăng đi lên, cái này chiến lực đề thăng, bao hàm Niếp Thần vô số mồ hôi, máu. Tỷ tỷ, ta cũng tiếp tục đi. Nguyên Sương nói. Ừ. Nguyệt Toa gật đầu, nàng 2 tỷ muội bây giờ cũng đã là Thánh Hoàng Trung Kỳ Tu Vi, hơn nữa phần lớn chiến đấu huấn luyện, nàng thực lực cũng so với trước kia đề thăng hết sức nhiều, 2 tỷ muội liên thủ, bình thường Thánh Tôn Sơ Kỳ nhân vật đã không phải là nàng đối thủ. Lại không phải ít thời gian chiến đấu huấn luyện, Niếp Thần mới dừng lại giải lao. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng cũng nhanh chóng dừng lại. Đại nhân, có chuyện gì tốt sao? Nguyệt Toa nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra lấy vui vẻ nụ cười. Có chuyện tốt, ta đã cảm giác được, dùng không bao lâu thời gian có thể đột phá. Niếp Thần cười nói. Lại đột phá liền là Thánh Hoàng Đỉnh Phong, hắn thực lực của chính mình, tiêu giao giới, phi đao vô ảnh thực lực, hoa hoa thực lực cũng có thể lấy để thăng một mảng lớn. Thì tinh toàn nơi đó cũng sẽ tăng lên. Bây giờ thì tinh toàn đã chiếm được 7-8 thành địa bàn. Hắn tu vi đề thăng, thì tinh toàn cũng có thể chiếm được hơn 8 phần 10 tiếp cận 9 thành địa bàn. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Đại nhân, người muốn đề thăng, quá tốt. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Niếp Thần cười cười nói, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, cái này mấy trăm năm thời gian, ngươi cũng vất vả, đến lúc đó thời gian nghỉ ngơi cho khỏe giải lao. Đại nhân, đến lúc đó thời gian ta có thể đi trở về tế bái một xuống phụ thân hắn sao? Nguyệt Toa có chút tưởng niệm nói. Ngân Nguyệt Tông xảy ra chuyện, trước thực lực thấp đi qua nguy hiểm, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đều không có hảo hảo mà trở lại tế bái mình một chút thân nhân. Dĩ nhiên có thể. Niếp Thần gật đầu. Lớn thời gian ở chung, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tại Niếp Thần trong lòng phân lượng còn là tương đối nặng. Chẳng qua Niếp Thần ngược lại không có đánh tính toán thay đổi trước mắt quan hệ, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng cũng không có như vậy đánh tính toán. 2 tháng sau đó. Ẩm. Khí tức cường đại theo Niếp Thần trên thân bùng nổ, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng cảm giác được. Nàng trên mặt lộ ra vẻ mặt hớn hở, Niếp Thần rốt cuộc đột phá đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Cà ca. Hoa hoa ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nàng cùng Niếp Thần là có khế ước, Niếp Thần đột phá, nàng lập tức cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn. Bởi vì này chút ít năm vốn là có không tiểu đề thăng, lần này tăng lên sau đó, hoa hoa đoán chừng thực lực của chính mình khoảng cách đỉnh phong thời điểm đã không kém bao nhiêu, nếu như Niếp Thần tu vi đạt tới Thánh Hoàng viên mãn, nàng thực lực chắc chắn có thể đạt tới thậm chí vượt qua thời kỳ tột cùng thực lực. Rốt cuộc Thánh Hoàng đỉnh phong tu vi, đan đạo, trận đạo, hẳn rất mau cũng có thể đạt tới hoàng cấp đỉnh phong, khí đạo phương diện khả năng thiếu chút nữa. Niếp Thần trên mặt lộ ra lờ mờ mỉm cười. Ngoại giới lại 10 năm trôi qua, tiêu giao giới giữa, Niếp Thần cũng sớm đã củng cố tu vi, tiếp đó lại tốn không ít thời gian đang chiến đấu huấn luyện phía trên. Thời gian thánh tháp mặt trong tu luyện cơ hội khó được. Lần này sau khi đi ra ngoài, Niếp Thần không biết mình là không phải còn có cơ hội tiến vào thời gian thánh tháp giữa tu luyện, dù sao đối phương là thái sư. Hơn nữa, Kiếm Vô Tình hắn báo cho Niếp Thần, khai trừ hắn thông báo cũng không có hủy bỏ, bây giờ cái kia thông báo vẫn còn, hắn phòng tử mặc dù không có phủ vệ ở nơi đó, nhưng phủ vệ còn là chú ý, chỉ cần hắn xuất hiện, chỉ sợ phủ vệ ngay lập tức sẽ xuất hiện đuổi hắn rời đi. Ca ca, muốn rời đi sao? Hoa Hoa hưng phấn nói. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua Hoa Hoa Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng, còn có Thương Ngạo. Thương Ngạo mấy năm nay một mực ở tiêu giao giới giữa, chẳng qua, hắn đề thăng sẽ không có Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng nhiều như vậy, hắn không hưởng thụ được 10 vạn lần thời gian gia tốc ca, sử dụng thời gian tinh thạch không có cao như vậy thời gian gia tốc. Thương Ngạo bây giờ Thánh Vương viên mãn tu vi, có thể đạt tới cái này dạng mức độ, nhờ có Niếp Thần thường thường nói cho hắn giảng đạo, bằng không thì Thánh Vương viên mãn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoa Hoa, Nguyệt Toa Nguyệt Sương, Thương Ngạo, lần này đi ra ngoài, ngày yên tĩnh phòng trường liền kết thúc, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Niếp Thần nói, khoảng cách Cửu Châu Đại Hội đã không đủ 100 năm, Cửu Châu Đại Hội chắc chắn cường giả tụ tập, sự tình phòng trường không ít, phiền toái phòng trường cũng không ít. Còn có liền là, cho tới bây giờ như vậy tu vi, đi lên nữa yêu cầu tài nguyên càng ngày càng nhiều, muốn nhanh chóng đề thăng, liền cần lấy được nhiều tài nguyên hơn, người khác sẽ không ngoan ngoãn đem tài nguyên đưa đến Niếp Thần trong tay. Hoa Hoa hắn gật đầu. Thương Ngạo nói, đại nhân, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi đi ra ngoài, phiền thái sư cái thứ nhất liền sẽ tìm làm phiền ngươi. Đối phương nhưng là thái sư, hơn nữa thực lực cường đại, Hoa Hoa bây giờ không tiện lắm xuất hiện. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta đi ra ngoài trước, Hoa Hoa ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu như quả thực hết cách rồi, ngươi chính là phải xuất thủ. Niếp Thần nói. Hảo ca ca. Hoa Hoa nói, khôi phục thực lực đến mức hiện nay, lòng tin nàng so trước đây sung túc rất nhiều. Thời gian thánh tháp đại môn khẩu, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện. Bên này quanh năm đều có người ra vào, đều có người lưu ý, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện, tức khắc không ít người liền thấy Niếp Thần. Lâm Thần. Lâm Thần tại đây. Có người cả kinh kêu lên, có người lập tức chuyển ra tin tức. Thời gian thánh tháp bên này có phủ vệ ít nhất đều là thánh hoàng hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt nhiều cái phủ vệ liền đến Niếp Thần phía trước, trong đó còn có một cái thánh hoàng viên mãn thực lực phủ vệ. Lâm Thần, ngươi đã sớm bị Cửu Châu Thánh phủ khai trừ, lại đang Cửu Châu Thánh phủ lưu lại lâu như vậy thời gian, vẫn tại thời gian thánh tháp giữa tu luyện, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái kia thánh hoàng viên mãn phủ vệ lạnh lùng nói. Niếp Thần kỳ quái nói, ngươi nói cái gì? Ta bị Cửu Châu Thánh phủ khai trừ, lúc nào thời gian sự tình, ta làm sao không biết? Ta tại thời gian thánh tháp giữa bế quan 400 năm sau, phạm chuyện gì? Niếp Thần hắn nói chuyện thời gian, càng nhiều phủ vệ chạy tới. Mười mấy cái phủ vệ đem Niếp Thần hoàn toàn vây quanh lên, hơn nữa không ít phủ vệ lấy ra vũ khí. Chương 770, khai trừ phong ba. Lâm Thần, ngươi không muốn tranh cãi, 400 năm sau lâu như vậy thời gian, ngươi dám nói ngươi không biết ngươi đã bị khai trừ. Tới một cái ngân giáp phủ vệ mặt lạnh lùng nhìn Niếp Thần, Niếp Thần mấy năm nay có thể nhường cho hắn dễ tìm. Niếp Thần lắc đầu nói, không biết ta tiến vào thời gian thánh tháp, sau đó tiến vào chính mình bảo vật trong không gian bế quan, không có quan tâm bên ngoài sự tình. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta tại sao lại bị khai trừ? Chống đối thái sư, ngươi chẳng lẽ mình không biết? Đưa hắn bắt lại, cố ý tại Cửu Châu Thánh Phủ dừng lại dài như vậy thời gian. Ngân giáp phủ vệ cười lạnh nói, hắn là thánh tôn sơ kỳ tu vi, tại Cửu Châu Thánh Phủ vệ giữa vị trí coi như không tệ, nếu có thái sư ủng hộ, địa vị hắn còn có thể cao hơn một chút. Niếp Thần nhanh chóng đưa tin cho Bạch Tông Đạo, nhưng là, đưa tin thất bại, Bạch Tông Đạo lại còn là không tại Cửu Châu Thánh Phủ bên này. Ta đi a, Bạch lão đầu đi nơi nào? Niếp Thần trong lòng bất đắc dĩ. Lâm Thần, không nên chống cự, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Một cái phủ vệ lạnh lùng nói, nhiều cái phủ vệ cầm vũ khí áp sát Niếp Thần. Chậm. Niếp Thần mở miệng nói, khai trừ ta thông báo đây. Ta tựa hồ cũng không nhìn thấy khai trừ ta thông báo, ngươi coi như phủ vệ, cũng không có thể dẫm đạp lên Cửu Châu Thánh phủ quy tắc. Thông báo ở chỗ này, xem đi. Ngân giáp phủ vệ lạnh lùng nói, hắn vừa nói một cái quyển trục mở ra. Chính là khai trừ Niếp Thần thông báo. Niếp Thần nhìn về cái kia thông báo con mắt sáng lên, các vị, nếu như ta không có nhìn lầm, phía trên này dường như chỉ có 3 vị thái sư con dấu. Ta coi như tinh xá cấp bậc học viên, khai trừ ta, dường như ít nhất cũng phải 4 tên thái sư đồng ý mới được chứ. Cái này thông báo dường như không có hiệu quả. Ngân giáp phủ vệ lạnh lùng nói, 3 gã thái sư liên danh đưa ngươi khai trừ, còn chưa đủ. Lâm Thần, ngươi biết là vật gì? Nói như vậy, có ba gã thái sư đồng ý, học viên căn bản cũng sẽ không có ý kiến đến gì, nhanh liền thu dọn đồ đạc xéo đi, bằng không thì lưu tại Cửu Châu Thánh Phủ, ba gã thái sư nhìn lấy khó chịu, vẫn có thể có cuộc sống tốt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta còn tưởng rằng ta thật bị khai trừ đây, thì ra căn bản không phải chuyện như thế. Chỉ là ba gã thái sư đồng ý cái này có thể còn chưa đủ. Ngươi không có quyền bắt ta, cũng không có quyền đuổi ta ra Cửu Châu Thánh Phủ, khuyên ngươi chính là nhanh chóng rút đi, bằng không thì đến lúc đó thời gian ta chắc chắn hướng về phủ chủ báo cáo ngươi vi phạm quy lệ hành động. Ngân Giáp phủ vệ sắc mặt khó coi, hắn vốn tưởng rằng là hết sức chuyện dễ dàng, lúc trước tìm không ít thời gian, bây giờ tìm tới người, Niếp Thần lại nắm sơ hở cùng hắn đối bên trên, vẫn không nhìn ba cái thái sư. Ngân Giáp phủ vệ muốn lập tức liền đem Niếp Thần bắt, tiếp đó hung hăng sửa trị một phen, nhưng dưới con mắt mọi người, Niếp Thần điểm ra mở ra trừ thông báo có vấn đề, hắn vẫn thật không dám làm như vậy, đến lúc đó thời gian sự tình làm lớn chuyện, phủ chủ nói hắn chắc chắn không có quả ngon để ăn. Lâm Thần, phía trên này vẫn chỉ có ba cái thái sư ký tên, nhưng là, trước có thái sư đang bế quan, lại thêm một cái thái sư ký tên là hết sức chuyện dễ dàng, nếu như ngươi biết điều, ngay bây giờ thu dọn đồ đạc rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Ngân Giáp phủ vệ lạnh lùng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không có bốn cái thái sư ký tên, đừng nghĩ ta rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Được, tốt, được. Ngân Giáp phủ vệ gằn giọng nói, nhìn ngươi vẫn có thể đợi bao lâu thời gian. Chết. Ngân Giáp phủ vệ hắn nhanh chóng rời đi, đã đến bên này Kiếm Vô Tình lôi tuyệt đám người thở phào một cái. Thần ca, nhanh đi chứng nhận hảo thự cấp bậc học viên. Tuyệt Vô Tình nói, bốn cái thái sư ký tên có thể khai trừ tinh xá cấp bậc học viên, nhưng khai trừ hảo thự cấp bậc học viên, yêu cầu sáu cái thái sư, hoặc bốn cái thái sư, một cái phó phủ chủ. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn, điểm tích lũy không đủ a. Tuyệt Vô Tình vung tay lên, lập tức một cái không tiểu quang đoàn tiến vào Niếp Thần thể nội, cái này một cái chớp sáng đại biểu hơn 20 vạn điểm tích lũy. Thần ca, ta góp một góp, 100 vạn điểm tích lũy còn là có. Lôi Tuyệt cười nói. Lôi Tuyệt rất nhanh cũng lấy ra hơn 20 vạn điểm tích lũy, tiếp đó, Độc Linh lấy ra 30 tới vạn điểm tích lũy, Hỏa Quân Như cũng chừng 20 vạn điểm tích lũy, hắn bốn cái gộp lại, lấy ra điểm tích lũy thì đến được 100 vạn. Thần ca, vội vàng đi qua chứng nhận. Hỏa Quân Như nói. Niếp Thần gật đầu, hắn nhanh chóng chạy tới Cửu Châu Thánh Phủ lầu chính. Xin đề thăng cấp bậc. Niếp Thần nói, trước mặt hắn, một cái đạo sư có chút chần chờ mà nhìn hắn, mới vừa chuyện phát sinh hắn đã biết, theo quy củ, Lâm Thần bây giờ vẫn không có bị khai trừ, Lâm Thần đương nhiên là có xin tư cách, điều kiện đạt tới liền có thể trực tiếp thăng cấp. Nhưng ba cái thái sư ký tên. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vị này đạo sư, chẳng lẽ ta bây giờ không có như vậy tư cách? Hoặc có lẽ là, Cửu Châu Thánh Phủ quy củ, hiện tại cũng là bài biện. Đạo sư, người y theo quy củ làm việc, người khác cũng không làm gì được ngươi, hỏng quy củ, chỉ sợ ngươi cần tại ta trước rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Cái kia đạo sư cắn răng một cái tiếp thu Niếp Thần xin, Niếp Thần nói không tệ, hắn hỏng quy củ, đến lúc đó thời gian nhất định sẽ xui xẻo. 100 vạn điểm tích lũy. Niếp Thần vây tay, tức khắc 100 vạn tích chia ra làm chớp sáng bay ra ngoài, đạo sư nói, nghiệm chứng thông qua, ngươi đã là hào thự cấp bậc học viên, hưởng thụ hào thự cấp bậc học viên phúc lợi, mỗi 10 năm thời gian cần giảm đi ngươi 2 vạn điểm tích lũy, nếu như chi không trả nổi, ngươi sẽ bị hạ tầng công tác. Đa tạ. Niếp Thần tiếp qua cái kia đạo sư cho hắn một cái lệnh bài, đây là một cái không biệt thự sang trọng mở ra lệnh bài, hắn hiện tại liền có thể dọn vào đi. Thái sư. Cái kia một cái ngân giáp phủ vệ đến phiền thái sư nơi này, bất quá hắn chờ một lát mới thấy phiền thái sư. Lâm Thần bị khu trục. Phiền thái sư đạm thanh nói. Ngân giáp phủ vệ vẻ mặt có chút lung túng nói, thái sư, trong thông báo mặt chỉ có 3 cái thái sư ký tên, Lâm Thần chối cái kia thông báo. Thái sư. Yêu cầu bổ túc một cái thái sư ký tên cái kia thông báo mới hữu hiệu. Phiền thái sư sầm mặt lại, khá lắm Lâm Thần, 3 cái thái sư ký tên, lại còn không biến, bản thái sư liền cho hắn thêm một cái thái sư ký tên. Trước phiền thái sư chỉ đạt được mặt khác 2 cái thái sư ký tên, nhưng là, nỗ lực một chút đại giới, hắn lần nữa đến một cái thái sư ký tên là không có có vấn đề. Thái sư, không tốt. Mục Vân cực vội vã tiến đến, thái sư, Lâm Thần mới vừa đi chứng nhận, hắn đã là hào thự cấp bậc học viên. Muốn khai trừ hắn, yêu cầu 6 cái thái sư ký tên. Phiền thái sư trong lòng tức khắc 10 triệu thất thảo ni mã chạy qua, 4 cái thái sư ký tên hắn có thể giải quyết, 5 cái thái sư ký tên, hắn nhiều tốn ít tiền, cũng có thể miễn cưỡng giải quyết, nhưng 6 cái thái sư ký ta, phiền thái sư liền không giải quyết được, 8 cái thái sư, có quan hệ cũng không phải là như vậy hòa thuận. Lâm Thần. Phiền thái sư cắn răng nghiến lợi, hắn một cái thái sư, lại không thể làm đi một người học viên, cái này thật có chút mất mặt. khai trừ Lâm Thần sự tình náo không nhỏ, nói hắn phiền thái sư muốn khai trừ Niếp Thần không phải một cái hai cái. Lâm Thần nơi nào đến điểm tích lũy? Phiền thái sư lạnh giọng nói. Mục Vân Cực nói, thái sư, là Kiếm Vô Tình hắn cho Lâm Thần điểm tích lũy, Kiếm Vô Tình, Lôi Tuyệt, Độc Linh, còn có Hỏa Quân Như. Phiền thái sư lạnh lùng thốt, phát thông báo, khai trừ hắn bốn cái. Một cái thái sư ngắn trong thời gian cũng không thể tùy tiện khai trừ nhiều người, nhưng bốn cái thái sư liên danh, cộng đồng khai trừ bốn người vẫn là không có vấn đề. Thái sư, còn thiếu một cái ký tên. Bản thái sư lập tức đi kiếm. Phiền thái sư ra tay, đánh đổi một số thứ, lại một cái thái sư đứng ở bên phía hắn, bốn cái thái sư liên danh thông báo một lần nữa phát ra ngoài. Nhìn đến thông báo, Kiếm Vô Tình sắc mặt hắn đều trở nên rất khó coi. Niếp Thần sắc mặt tức khắc cũng khó nhìn. Phiền thái sư không có thể mở đi hắn lại động Kiếm Vô Tình vậy, cái này có thể có sai lầm thái sư phong cách. Chương 771, kinh người đánh cuộc. Ngươi bốn cái, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Ngân Giáp phủ vệ rất mau dẫn lấy người tới, Kiếm Vô Tình hắn sắc mặt khó coi, như vậy bị khai trừ, trên mặt hắn tối tăm a. Hơn nữa, rời đi Cửu Châu Thánh Phủ, hắn ở trong gia tộc vị trí cũng sẽ hạ xuống không ít. Giúp Lâm Thần, cùng thái sư đối nghịch, Kiếm Vô Tình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lần này ngươi thoải mái. Ha ha. Vương Hảo cười to nói. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù cũng không thiếu người cảm thấy phiền thái sư hắn chuyện này làm không quá nói, nhưng không có ai mở miệng. Kiếm Vô Tình hắn phân lượng cùng bốn cái thái sư phân lượng ai nặng ai nhẹ, mọi người đều biết, hắn cũng không muốn cũng khai trừ. Chậm. Niếp Thần mở miệng nói, dường như coi như hảo thử cấp bậc học viên, ta bây giờ bên cạnh bốn người tùy tùng không có vấn đề. Kiếm Vô Tình, ngươi có bằng lòng hay không làm ta tùy tùng? Kiếm Vô Tình hắn con mắt sáng lên, làm Niếp Thần tùy tùng, cái này tốt ta, Niếp Thần chỉ điểm so phiền thái sư hắn chỉ điểm vẫn phải tốt hơn nhiều. Thần ca, ta nguyện ý. Kiếm Vô Tình hắn đồng thanh nói. Ngân Giáp phủ vệ sầm mặt lại, đến bên này Mục Vân Cực hừ lạnh, theo quy củ, như vậy là không có có vấn đề gì. Như vậy Kiếm Vô Tình hắn vẫn bị khai trừ, nhưng Kiếm Vô Tình hắn vẫn tại Cửu Châu Thánh Phủ đi lang thang, có chút đánh phiền thái sư hắn mặt à, đối với Ngân Giáp phủ vệ, Mục Vân Cực tới nói. Chuyện này liền làm không phải vô cùng xinh đẹp. Làm sao, chẳng lẽ không đi? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Mục Vân Cực trầm giọng nói, Kiếm Vô Tình, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi trở thành Lâm Thần tùy tùng, ngươi cũng không hưởng thụ được Cửu Châu Thánh Phủ tài nguyên, Lâm Thần có thể dạy ngươi gì đó. Ngươi trở thành hắn tùy tùng, còn không bằng trở về gia tộc nhượng gia tộc trưởng bối chỉ điểm. Lôi Tuyệt Hận nói, ta liền thích đợi tại Cửu Châu Thánh Phủ bên này, làm sao xuống? Kiếm Vô Tình cười lạnh nói, Mục Vân Cực, ta lưu xuống. Có đúng hay không để cho ngươi rất thất vọng. Ta chẳng những lưu xuống, hơn nữa ta vẫn muốn thường thường tại Cửu Châu Thánh Phủ giữa khắp nơi đi bộ một chút. Mục Vân Cực sắc bén ánh mắt nhìn về Niếp Thần, Lâm Thần, ngươi nhất định phải lưu hắn lại bốn cái coi như ngươi tùy tùng. Nói nhảm. Niếp Thần hừ một tiếng nói. Mục Vân Cực lạnh lùng thốt, Lâm Thần, ta cùng ngươi đánh cược chiến một hồi, ngươi thắng, ta cho ngươi 100 vạn điểm tích lũy, ngươi thua, ngươi lấy ra 50 vạn điểm tích lũy, tiếp đó nhượng hắn bốn cái xéo đi. Phiền thái sư nơi đó đã nổi nóng, chuyện này, Mục Vân Cực rất muốn làm được thật xinh đẹp, Kiếm Vô Tình hắn không thể lưu xuống. Độc Linh khinh bị nói, Mục Vân Cực, ngươi có phải hay không trong đầu tiến vào nước? Ngươi Thánh Hoàng Viên mãn cấp bậc tu vi, hơn nữa, ngươi đạt tới Thánh Hoàng Viên mãn cấp bậc đã không ít năm tháng, thần ca tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ không bao lâu, tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ thời điểm chỉ có Thánh Vương đỉnh phong tu vi. Vương Hào ngươi ở nơi này kêu, muốn không ngươi giúp Mục Vân Cực sẽ cùng thần ca đánh cược một hồi, ngươi thắng. Ta cho ngươi 200 vạn điểm tích lũy, ngươi thua, ngươi chỉ cần cho ra 100 vạn điểm tích lũy liền có thể. Vương Hào sắc mặt tâm trầm, trước hắn cùng Niếp Thần đánh, căn bản là không đánh lại a, lại đánh một lần, hắn cũng vẫn thua. Lâm Thần, ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi đánh làm sao? Lờ mờ âm thanh âm vang lên, Hiên Viên Hạo bóng dáng xuất hiện, Vương Hào con mắt sáng lên, Hiên Viên Hạo thực lực có thể mạnh hơn hắn nhiều. Hiên Viên Hạo là động phủ cấp học viên. Hơn nữa Vương Hào nói, Hiên Viên Hạo một đoạn thời gian trước đột phá đến Thánh Hoàng đỉnh cấp tu vi. Động phủ cấp học viên, tu vi giống như là Thánh Hoàng hậu kỳ, Hiên Viên Hạo bây giờ tại động phủ cấp học viên giữa cũng là rất lợi hại tồn tại. Ngươi cùng ta đánh. Niếp Thần híp mắt một cái nói. Hỏa Quân Như nói, thần ca, Hiên Viên Hạo nhưng là động phủ cấp học viên, hơn nữa Hiên Viên gia tộc thực lực mạnh, hắn nhất định là có bảo vật mạnh mẽ. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, Lâm Thần, ta và ngươi đánh, thua, ngươi lấy ra 500 vạn điểm tích lũy. Hoặc dùng cựu tuyệt độc thú tinh huyết, độc dịch các loại đến, giá trị không sai biệt lắm là được. Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 1.000 vạn điểm tích lũy, như thế nào đây? Ngươi tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ thời gian ngắn rất nhiều, như vậy tỷ lệ, đừng nói ta khi dễ ngươi. Niếp Thần nhìn Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo nhàn nhạt cười, vẻ mặt có vài phần ngạo nghễ, Thánh Hoàng đỉnh phong tu vi, Hiên Viên gia tộc công pháp cũng mạnh, còn có bảo vật mạnh mẽ, Hiên Viên Hạo có niềm tin cực lớn thắng Nhất Thần. Muội phu, chớ quên kiếm vô tình hắn 4 cái. Vương Hạo nhắc nhở. Hiên Viên Hạo gật đầu nói, nếu như ngươi thua, ngươi vẫn phải nhượng kiếm vô tình hắn 4 người lập tức rời đi Cửu Châu Thánh phủ. Mục Vân cực trầm giọng nói, Lâm Thần, trước ngươi không phải thắng một lần lại một lần sao? Thế nào, cái này đánh cuộc ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi dám, ta cũng thêm 100 vạn điểm tích lũy, ngươi thua ta 100 vạn điểm tích lũy, thắng ngươi có thể được 200 vạn điểm tích lũy. Đối với Hiên Viên Hạo thực lực, Mục Vân cực cũng cực có lòng tin, hắn từng kinh đánh, Mục Vân cực thua ở Hiên Viên Hạo. Vương Hạo cười lạnh nói, Lâm Thần, nếu như ngươi dám đánh cược, ta cũng lại thêm 50 vạn điểm tích lũy, thắng chỗ này của ta ngươi cũng có thể được 100 vạn. Xung quanh rất nhiều học viên khiếp sợ, cái này đánh cuộc quá kinh người, Hiên Viên Hạo 500 vạn, Mục Vân cực 100 vạn, Vương Hạo 50 vạn, hơn nữa nếu như là Hiên Viên Hạo thua, hắn đặt điểm tích lũy, vẫn phải gấp bội cho Niết Thần, đây chính là 130 vạn điểm tích lũy. Hiên Viên Hạo cười nhạt nói, Lâm Thần, thế nào, có gan hay không hào đánh cuộc một lần? Thắng, ngươi đến lúc đó thời gian trực tiếp thì trở thành động phủ cấp học viên điểm tích lũy. Thua, ngươi cũng bất quá là cho ra một ít cựu tuyệt độc thú tinh huyết, độc dịch chờ một chút. Kiếm vô tình hắn chính là giúp ngươi mới bị khai trừ, ngươi sẽ không nỡ một ít độc dịch tinh huyết, trơ mắt nhìn hắn bị khai trừ đi. Mục Vân cực Vương Hảo hắn con mắt sáng lên, Hiên Viên Hạo một chiêu này cao minh a. Dùng cái này kích Niết Thần, Niết Thần nếu như không cá cược, cái kia kiếm vô tình hắn thấy thế nào? Người khác thấy thế nào? Độc Linh lạnh lùng thốt, Hiên Viên Hạo, ngươi thật đúng là vô sỉ. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, vô sỉ. Mấy vị thái sư đức cao vọng trọng, chống đối thái sư, ngươi cần phải rời đi Cửu Châu Thánh phủ. Đến mức bức Lâm Thần đánh cược, chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, Lâm Thần trước đây cũng không dùng qua thủ đoạn hại người, ta là người tu luyện, thực lực vi tôn. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Hiên Viên Hạo, xem ra hôm nay ta không đánh với ngươi một trận thì không được. Đi, ta đánh thì đánh. Thần ca. Kiếm vô tình hắn vẻ mặt khẩn trương, nếu như Niếp Thần thua, vậy thì thua nhiều lắm, trước đây đánh cuộc gộp lại đều so với cái này nhỏ nhiều lắm a. Niếp Thần trầm giọng nói, ngươi đừng nói, đều nói đến phân thượng này, ta vẫn có thể lùi bước sao. Lâm Thần, bổn thiếu cũng muốn góp một náo nhiệt, có thể hay không? Có người mở miệng nói, Niếp Thần nhìn sang, người này hắn nhận thức, trước đây cùng hắn đánh cược đấu qua một tên hậu trưởng, Tiêu Thiếu, cùng Vương Hảo một dạng tinh xá cấp học viên, nhà bên trong thực lực không kém. Niếp Thần lạnh lùng thốt, đều đã nhiều như vậy, không sợ nhiều ngươi một cái, đặt bao nhiêu, thấp hơn 10 vạn không nên mở miệng. Tiêu Thiếu cười cười nói, ta liền đặt 80 vạn điểm tích lũy đi. Vương Hảo trước thua không ít, hắn điểm tích lũy không nhiều. Tiêu Thiếu hiện tại điểm tích lũy nhiều không ít, thua 160 vạn điểm tích lũy, hắn hoàn toàn có thể làm được, chẳng qua nếu như thật thua, 160 vạn điểm tích lũy, hắn cũng sẽ hết sức đau lòng hết sức đau lòng. Niếp Thần trầm giọng nói, được, thua ta sẽ cho ngươi đầy đủ giá trị đồ vật, thắng, ngươi 160 vạn tích phân không có chút nào có thể ít. Không thành vấn đề. Tiêu Thiếu cười ha hả nói, Lâm Thần, lại thêm ta một cái. Còn có ta. Niếp Thần hắn bên này động tĩnh rất lớn. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, muốn thừa dịp cái cơ hội này kiếm một khoản không ít. Hiên Viên Hạo đối chiến Niếp Thần, 1-2 tỷ số bồi, những người đó cảm thấy hoàn toàn có thể vồ một cái. Hơn nữa lúc này tham dự vào, nói không chừng còn có thể tại phiền thái sư hắn trong lòng phủ lên hào, đến lúc đó thời gian khả năng còn có ngoài định mức chỗ tốt. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, từng cái học viên áp chú điểm tích lũy đã cao đến 1.800 vạn, nếu như Niếp Thần thắng có thể được 3.600 vạn điểm tích lũy, nếu như Niếp Thần thua. Cựu tuyệt độc thú tinh huyết còn có độc dịch chỉ sợ đều phải bị khô. Lúc này cuối cùng không có người lại đặt tiền cuộc. Hiên Viên Hạo khẽ cười nói, Lâm Thần, ta muốn ta nhưng lấy bắt đầu, ta chiến đấu, công khai đi, nhiều như vậy người tham dự, nếu như ta thua, không thể để cho hắn cảm thấy ta là cố ý thua người đúng không? Không ít người bật cười, Hiên Viên Hạo cố ý thua, cái này là không có khả năng, Hiên Viên Hạo mình chính là đặt nhiều nhất cái kia, thua hắn phải thua hết 10 triệu điểm tích lũy. Vẫn có danh thanh. Hiên Viên Hạo đứng ra, nếu như thắng, không có ai cần nói cái gì, người mạnh là vua. Nếu như thua, đó chính là không biết tự lượng sức mình, vẫn làm hại mọi người thua thảm. Chương 772, đáng tiếc ngươi không đủ mạnh. Công khai liền công khai đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Hiên Viên Hạo mỉm cười, đột nhiên trên người hắn buộc phát ra mạnh mẽ khí tức, Thánh Hoàng cường giả tối đỉnh mới có khí thế. Chư vị, mọi người chờ ta tin tức tốt. Hiên Viên Hạo cười nói. Có người kinh ngạc vui mừng nói. Hạo Thiếu thì đã đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong tu vi, cái kia thắng Lâm Thần chắc chắn không có vấn đề, mới vừa hẳn là nhiều đặt một ít. Đáng tiếc, để vượt cơ hội. Sớm biết như vậy, ta mới vừa liền không chỉ là đặt 10 vạn, ta 20 vạn điểm tích lũy toàn bộ đặt lên. Không ít cường giả kêu lên, có mừng rỡ không thôi, có tiếc nuối, ít đặt tiếc nuối, muốn đặt không có đặt càng đáng tiếc. Nghiệp thần cười lạnh nói, ngươi muốn thêm, muốn lại đặt, bây giờ còn có thể thêm, còn có thể đặt, ta cho ta như vậy cơ hội. Có người nói, lâm thần, ta thêm, đến lúc đó thời gian ngươi bồi ra được. Ngay bây giờ đặt, nếu như ngươi thua, cửu tuyệt độc thú đều muốn ép khô. Nghiệp thần cười lạnh nói, ta chẳng lẽ cũng chỉ có cửu tuyệt độc thú đáng giá. Ngươi có thể yên tâm, bồi thường không ra, ta lấy mạng đến, làm sao? Còn có ai muốn đặt? Không dám, liền đừng ở chỗ này nói mạnh miệng. Hiên viên hạo âm thầm cau mày, nghiệp thần chuyện nhượng hắn có chút kiên kỵ, chẳng qua kiên kỵ quy kiên kỵ, hiên viên hạo cũng không bởi vì nghiệp thần khả năng thắng. Hạo thiếu thánh hoàng đỉnh phong tu vi, ta sợ cái dám, vô luận là theo tu vi, công pháp, bảo vật, kinh nghiệm chiến đấu các loại phương diện nhìn, hạo thiếu hẳn là đều chiếm thượng phong. Có người nói lập tức ra chú 20 vạn điểm tích lũy. Không sai. Dưới tình huống như vậy còn sợ, ta về sau cũng không cần chơi đùa đánh cược chiến. Những người còn lại không ít cũng rối rít đặt cược ra chú, trước hắn có kỳ thực cũng muốn đặt, nhưng đặt đã nhiều như vậy, sợ lâm thần bồi không ra, bây giờ lâm thần nói nếu như bồi không ra đền mạng, hắn phương diện này lo lắng liền nhỏ. Vốn là tổng cộng đặt chỉ là 1.800 vạn điểm tích lũy, ngắn ngủi 2 phút nội, tổng cộng đặt điểm tích lũy đạt tới 2.400.500 vạn. Kiếm vô tình hắn đối với niếp thần lòng tin sung túc một chút điểm, nhưng nhiều như vậy điểm tích lũy, hắn trong lòng còn là niếp thần đổ mồ hôi hột. Hiên viên hạo, bắt đầu đi. Niếp thần đạm thanh nói. Hiên viên hạo khẽ mỉm cười triệu hoán đi ra một cái so sánh lớn quang cầu, cái này một cái quang cầu đối ứng là một cái đại hình võ tràng. Niếp thần cùng hiên viên hạo rất nhanh tiến vào võ tràng giữa. Lâm thần, tiến vào cửu châu thánh phủ không bao lâu thời gian, ngươi đạt tới cái này dạng thực lực, khiến cho người thán phục, nhưng ngươi bây giờ muốn thắng ta, còn thiếu một chút. Hiên viên hạo khẽ cười nói. Trước ngươi cùng vương hảo khi đối chiến, thánh hoàng hậu kỳ tu vi, đừng nói cho ta, ngươi bây giờ đã thánh hoàng đỉnh phong. Căn cứ vào hiên viên hạo phân tích, coi như niếp thần có rất nhiều tài nguyên, thời gian ngắn như vậy, niếp thần cũng rất không có khả năng đạt tới thánh hoàng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa niếp thần trước đã để thăng nhiều như vậy, theo lý yêu cầu so thời gian hơi dài hảo hảo mà củng cố vững chắc. Ngươi nói thánh hoàng đỉnh phong, là thế này phải không? Niếp thần hơi mỉm cười nói, hắn vừa nói trong nháy mắt trên thân buộc phát ra mạnh mẽ khí tức, khí thế của hắn so hiên viên hạo trên thân buộc phát ra khí thế càng cường đại hơn. Đồng dạng thánh hoàng đỉnh phong, nhưng niếp thần tu luyện thần chân kinh, luyện thần chân kinh nhưng là cực đỉnh phong công pháp. Mặt khác, niếp thần vô số lần sinh tử huyết chiến, kinh nghiệm chiến đấu phương diện. Hiên viên hạo cũng là so không bên trên nhất thần. Cựu châu thánh phủ giữa mặc dù có loại này tu luyện tràng sở có thể tu luyện, nhưng cùng tiêu giao giới bên trong tu luyện bãi so sánh kém nhiều, tiêu giao giới bên trong mô phỏng chiến đấu lại thêm thuận tiện chân thực, hơn nữa bị đánh giết sau đó, nhiếp thần lập tức đẩy trạng thái phục sinh. Cựu châu thánh phủ bên này không phải, có thể sống chết huấn luyện, nhưng bị đánh giết cần suy yếu một đoạn thời gian, mặc dù đang cựu châu thánh phủ thời gian rất lâu, nhưng hiên viên hạo cuộc chiến sinh tử số lần đừng nói 10%. Coi như niếp thần 1.000% phân một trong cũng không có. Niếp thần tại tiêu giao giới tu luyện trong sân, sinh tử huyết chiến số lần hơn ước lần, bị giết chết số lần không ít hơn 5.000 vạn lần. Ngươi, hiên viên hạo sững sờ, niếp thần làm sao có khả năng thánh hoàng đỉnh phong tu vi. Trước niếp thần đạt tới thánh hoàng hậu kỳ, hắn về sau cẩn thận phân tích, cảm thấy còn là có một tí tẹo như thế khả năng, nhưng thánh hoàng hậu kỳ đến thánh hoàng đỉnh phong, cái này càng khó hơn a, hơn nữa trước vốn là để thăng rất nhiều, tăng lên nữa. Cái này thì càng thêm khó khăn. Niếp thần cười nhạt nói, hiên viên hạo, ta phải cảm ơn ngươi, kiếm vô tình hắn cho điểm tích lũy, ta mới đạt tới hào thự cấp bậc, ta còn đang suy nghĩ, từ nơi nào lấy được 10 triệu cấp bậc tiến vào động phủ cấp bậc, ngươi cứ như vậy ra sức mà đứng ra hơn nữa đánh cược nhiều tích phân như vậy. Bên ngoài, từng cái cường giả quan sát, hết sức nhiều đặt cược đã không bình tĩnh, nếu là nói lâm thần thánh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn hết sức nhiều sẽ không đặt tiền cuộc. Mọi người đừng lo lắng, hạo thiếu thực lực là cực mạnh. Ta còn là có thắng cơ hội. Ta phải tin tưởng hạo thiếu. Tốt một ít cường giả mở miệng, hắn lẫn nhau an ủi. Kiếm vô tình hắn thần sắc khẩn trương tiêu thất, hắn trên mặt tươi cười, niếp thần tu vi thấp, hắn lo lắng, tu vi một dạng chuyện, hắn căn bản không là niếp thần lo lắng. Lâm thần, ngươi dường như cao hưng quá sớm. Hiên viên hạo lạnh lùng nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một thanh này kiếm là một thanh đế cấp thượng phẩm thanh khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Giết. Hiên viên hạo xuất kiếm, vô biên kiếm khí. Sát khí, trong nháy mắt tập kích bất ngờ niếp thần. Một kiếm này, ẩn chứa pháp tắc lực lượng so vương hào trước công kích mạnh mẽ rất nhiều, hiên viên hạo thực lực so vương hào mạnh mẽ không phải một chút nhỏ. Như là trước kia cùng Vương Hảo đấu thời điểm, Nghiếp Thần phỏng chừng chính mình chưa chắc là bây giờ Hiên Viên Hạo đối thủ, nhưng bây giờ hắn đã không phải là trước hắn. A, Nghiếp Thần cười nhạt, hắn không có né tránh, tại trung quanh thân thể hắn xuất hiện một quả cầu, đây là thế giới lực tạo thành quả cầu bên trên có một đạo nói thải quang, đó là thời gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, lôi điện pháp tắc, linh hồn pháp tắc, sinh tử pháp tắc các loại. Một chiêu này là Nghiếp Thần hợp nhất tốt mấy loại sức mạnh, kết hợp trước đây vô địch thần thông sáng tạo ra phòng ngự chiêu thức, dựa vào cái này, Nghiếp Thần vẫn không có đột phá thời điểm liền có thể chống lại Thánh Tôn trung kỳ cường giả công kích. Chỉ là gượng chống đỡ không bao lâu, cái này vẫn chưa hoàn thiện. Như thế mà đối phó Hiên Viên Hạo, một chiêu này đã hoàn toàn đủ dùng. Hiên Viên Hạo kiếm chuẩn xác bắn trúng quả cầu, hắn tức khắc cảm giác được hắn lực lượng cực tốc mà bị hóa giải, không đợi hắn cất kiếm, một cỗ càng cường đại hơn lực lượng điên cuồng xông vào hắn kiếm giữa. Một chiêu này tuy là phòng ngự chiêu thức, nhưng là trong phòng ngự vừa có phản kích, chỉ cần địch nhân công kích không cao lắm, có thể hoàn toàn đem địch nhân phản đệm, tiếp đó vẫn cộng thêm một phần lực lượng, cứ như vậy lực lượng bắn ngược so địch nhân lực công kích càng cường đại hơn. Hiên Viên Hạo, lực mạnh chút, như ngươi vậy lực công kích là vô dụng. Nghiếp Thần cười ha hả nói, hắn nói lấy xuất hiện trước mặt một cái bàn nhỏ, trên bàn bày rượu và đồ ăn, bên cạnh có một cái ghế, Nghiếp Thần ngồi xuống cho mình rót một ly rượu. Lẽ nào lại như vậy? Hiên Viên Hạo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Nghiếp Thần cùng hắn đánh, lại làm ra một cái như vậy quả cầu là ở chỗ đó ăn uống. Cái này quá không đem hắn coi vào đâu. Giết! Hiên Viên Hạo quát lên một tiếng lớn, hắn trên thân kiếm bước lên liệt hỏa bên trong lại chuyển ra khí tức hủy diệt. Hiên Viên Hạo kiếm đạo pháp tắc cộng thêm hỏa thuộc tính pháp tắc, cộng thêm hủy diệt pháp tắc, một kiếm này uy lực so mới vừa tăng cường 8-9 thành, đây là hắn tuyệt chiêu. Ẩm! Phúc! Đế cấp thượng phẩm thánh kiếm chém ở quả cầu phía trên, quả cầu sóng động một cái, tiếp đó càng kinh khủng hơn lực lượng bắn ngược. Hiên Viên Hạo có chuẩn bị, có thể lực lượng cường đại hắn cũng không thể hoàn toàn tránh qua, ra tay toàn lực sau đó vốn là tương đối suy yếu, Hiên Viên Hạo tức khắc bị thương, trong miệng phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Hiên Viên Hạo, đừng nóng nổi, chậm rãi đến, ngươi có thể chậm rãi chuẩn bị, cái chiêu gì đều sử dụng được. Nghiếp Thần thưởng thức rượu nói. Hiên Viên Hạo sầm mặt lại, hắn ăn vào một viên đan dược trước ổn một xuống thương thế, tiếp đó, Hiên Viên Hạo lại ăn vào một viên đan dược. Cái này một viên đan dược có thể ngắn trong thời gian nhượng thực lực của hắn tăng cường một ít. Đan dược căn vào, Hiên Viên Hạo trên thân phát ra khí tức càng kinh khủng hơn, tay phải hắn cầm kiếm, trong tay trái đột nhiên xuất hiện tốt mấy món ám khí, cái này mấy món ám khí đều là thập phần cường đại công kích bảo vật, trong này có thể dùng, nhưng dùng sẽ không có, cái này chính là không thể khôi phục như cũ. Giết! Ám khí xuất thủ, đồng thời, Hiên Viên Hạo công kích lần nữa, cả người hắn bao phủ tại ngọn lửa màu đen bên trong, như diệt thế ma thần. Ầm ầm. Toàn bộ võ tràng phảng phất đều muốn hỏng mất, ám khí còn có Hiên Viên Hạo kiếm đồng thời rơi vào quả cầu bên trên, công kích này, bình thường Thánh Tôn trung kỳ cường giả cũng khó mà chống lại. Ngươi, ngươi! Ngoại giới không ít cường giả thần thức đều bị dọa sợ đến rút về một ít, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thần thức một lần nữa tiến vào đi, hắn con mắt trừng thật to. Hiên Viên Hạo đã ngã trên mặt đất, trên người hắn giữa lấy chính mình cái kia mấy món ám khí, trên thân còn có một đạo khủng bố vết kiếm. Chỉ nói hai chữ, Hiên Viên Hạo trong miệng liền tràn ra không ít tiên huyết, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn như vậy, người sáng suốt đều biết rõ hắn cách cái chết không xa. Nghiếp Thần tay phải bưng ly rượu, hắn đi tới Hiên Viên Hạo bên cạnh ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói, Hiên Viên Hạo, ngươi nói đúng, người mạnh là vua, đáng tiếc, ngươi không đủ mạnh. Chương 773, Cố Lao Thái Sư cái chết. Phúc! Hiên Viên Hạo khí cực công tâm, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài, treo. Tâm lý tố chất còn chờ để thăng A. Nghiếp Thần phỉ nhổ lấy. Lại một hồi, treo Hiên Viên Hạo sống lại, thương thế hắn đều khôi phục như cũ, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, còn là tương đối suy yếu. Hiên Viên Hạo, 1.000 vạn điểm tích lũy, cảm tạ. Nghiếp Thần cười ha hả nói. Hiên Viên Hạo căm tức nhìn Nghiếp Thần, Lâm Thần, ngươi rõ ràng đã thánh hoàng đỉnh phong tu vi, mạnh như vậy thực lực, một hai đánh cuộc, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Nghiếp Thần cười nói, có cái gì ngượng ngùng, ta cùng điểm tích lũy không có thù à, lại nói, xác định trước. Ngươi cũng không có nói ngươi Thánh Hoàng Đỉnh Phong tu vi à. Ngươi Thánh Hoàng Đỉnh Phong, còn sớm ta nhiều như vậy gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, một hai cũng còn tốt, đúng không? Tốt ngươi đại gia. Hiên Viên Hạo trong lòng thầm mắng, mặc dù Nghiếp Thần không có công kích, nhưng Hiên Viên Hạo có thể rõ ràng cảm giác được hắn và Nghiếp Thần thực lực sai biệt. Hiên Viên Hạo, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Như vậy ngươi liền cho ngươi Hiên Viên gia tộc tăng thể diện, nha đúng nói như vậy, ngươi sẽ còn bị khai trừ ra Cửu Châu Thánh Phủ. Thừa lại xuống nhiều hơn nữa điểm tích lũy cũng vô dụng. Nghiếp Thần cười ha hả nói. Hiên Viên Hạo mặt âm trầm chuyển cho Nghiếp Thần 1.000 vạn điểm tích lũy, hắn là động phủ cấp học viên, 1.000 vạn điểm tích lũy còn là cầm ra được. Chỉ là cái này 1.000 vạn điểm tích lũy cũng là Hiên Viên Hạo điểm tích lũy đại bộ phận, lấy ra cho Niếp Thần, Hiên Viên Hạo cảm giác mình lòng đang dỉ máu. Đa tạ ủng hộ a, về sau nếu như ngươi tìm thêm ta đánh, ta nhưng lấy ngược lại, ngươi áp 500 vạn, ta thua ta thưởng cho ngươi 1.000 vạn. Niếp Thần cười híp mắt nói. Hiên Viên Hạo sầm mặt lại rời đi trước võ tràng, cùng Niếp Thần đánh, hắn là tuyệt đối sẽ không tìm thêm, hắn áp 100 vạn, Niếp Thần thua bồi 1.000 vạn hắn cũng sẽ không đánh cược. Hạo thiếu. Bên ngoài có người kêu Hiên Viên Hạo, chẳng qua Hiên Viên Hạo căn bản cũng không có để ý tới, trong nháy mắt hắn liền từ bên này rời đi, hắn bây giờ mặt mũi có thể không nén giận được, hắn thua 1.000 vạn điểm tích lũy, còn lại đi theo hắn đặt người gộp lại có thể là thua mất 4.000 vạn điểm tích lũy. Chư vị, cảm ơn mọi người mới vừa đặt tiền cuộc, nhanh chóng, Vương Hạo, ngươi 100 vạn điểm tích lũy, Tiêu Thiếu, ngươi là 160 vạn điểm tích lũy. Niếp Thần cũng theo võ tràng giữa đi ra, hắn cười ha hả mở miệng. Không ít người âm trầm có nhanh chóng cho điểm tích lũy đi, vẫn có một bộ phận người không có lập tức cho, hắn không có nhiều tích phân như vậy. Chẳng qua bên này sớm liền đến không chỉ một khoản tiền cho vay, tìm những người đó có thể đem nợ Niếp Thần vẫn, nhưng sau này sẽ là một mông nợ, qua được cuộc sống khổ, tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong, cũng không đủ điểm tích lũy, động phủ cấp học viên cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Chừng 10 phút đồng hồ, hết thể đặt tiền cuộc đều đem gấp đôi điểm tích lũy cho Niếp Thần, Niếp Thần đạt được điểm tích lũy thỏa thỏa đạt tới 5.000 vạn. Thảo. Vương Hào trong lòng cuồng mắng rời đi, hắn thua 100 vạn, trong đó mấy chục vạn là mượn. Nhìn lấy Niếp Thần cái kia cười híp mắt mặt, Vương Hào thật muốn xông tới xé rách, nhưng suy tính một chút kia thực lực này, Vương Hào còn là sáng suốt bỏ đi ý nghĩ như vậy. Lão tử về sau nếu như vẫn đánh cược Lâm Thần thua, lão tử chặt thủ. Một người học viên buồn rầu vô cùng nói, hắn đã thua mấy lần, lần này vốn định một cái vớt lấy vốn lại hung hăng kiếm một khoản, kết quả hắn nương lần này không phải hô a. Lần này nhất định chính là vượt sâu vạn trượng, thoáng cái thua thiệt hắn quất chết chính mình tâm đều có. Thần ca, ngươi cái này thật theo nhặt tiền một dạng A. Kiếm Vô Tình hưng phấn nói. Lôi Tuyệt lắc lắc đầu nói, nhặt tiền cũng không có nhanh như vậy A, 5.000 vạn điểm tích lũy, đây là nhiều to lớn một khoản tiền. Cửu Châu Thánh Phủ điểm tích lũy giá trị nhưng là rất cao, trước mấy chục vạn điểm tích lũy cũng có thể lấy chống đỡ Niếp Thần tu luyện thời gian rất lâu. Niếp Thần cười nói, ngươi một người 100 vạn điểm tích lũy đi. Cho ngươi điểm tích lũy không có dùng, nhưng cái này điểm tích lũy cho ngươi đổi thành thánh tinh. Liên lụy ngươi bị Cửu Châu Thánh Phủ khai trừ, chỉ sợ gia tộc ngươi cho ngươi ủng hộ cần giảm bớt, những cái này điểm tích lũy đổi thánh tinh đủ ngươi tu luyện không ít thời gian. Cảm tạ thần ca. Kiếm Vô Tình hắn không có quái đản, Niếp Thần nhìn về Liêu Ý cùng Phong Ngưng Tuyết cười nói, Liêu Ý, Phong Ngưng Tuyết, ngươi liền không đánh tính toán cảm ơn ta một phát. A, thần ca, ta cũng có. Liêu Ý sững sờ nói. Niếp Thần khẽ cười nói, gia tộc ngươi còn sẽ coi ủng hộ, ngươi tu vi cũng thấp một ít tiêu hao một chút, ngươi một người cho ngươi đổi 50 vạn điểm tích lũy đi. Rất nhanh Niếp Thần đến Cửu Châu Thánh Phủ tổng bộ cao ốc, nơi này có thể hối đoái. Lâm Thần học viên, xin hỏi ngươi hối đoái bao nhiêu? Niếp Thần cười cười nói, hối đoái 3.000 vạn điểm tích lũy đi. Gì đó? Niếp Thần phía trước cái kia một cái đạo sư đều bị dọa cho giật mình, 3.000 vạn điểm tích lũy, cái này đổi thành thánh tinh có thể là rất nhiều hết sức nhiều à? Bình thường điểm tích lũy hối đoái thành thánh tinh đều ít, hối đoái nhiều như vậy, căn bản chưa từng có. Niếp Thần nói, 3.000 vạn điểm tích lũy đổi thành thánh tinh hoặc thời gian tinh thạch, có vấn đề sao? Hơn 5.000 vạn điểm tích lũy, Niếp Thần lưu xuống 2.000 tới vạn, trong đó 1.000 vạn đến lúc đó thời gian muốn cho thân phận của hắn thăng cấp đến động phủ cấp bậc, chỉ là mỗi một lần thăng cấp cách nhau yêu cầu 100 năm, hắn mới vừa thăng cấp đến hào thự cấp bậc, trước mắt cũng không thể thăng cấp đi tới. Không có vấn đề. Cái kia một cái đạo sư hít sâu một hơi nói, chẳng qua Lâm Thần học viên, bởi vì liên quan đến thánh tinh nhiều, ngươi cần phải chờ một chút. Được. Khoảng 10 người đồng hồ đi qua, Niếp Thần 3.000 vạn điểm tích lũy cho ra đi, hắn đạt được một cái không gian nhẫn, trong không gian giới chỉ lượng lớn thánh tinh vẫn có một bộ phận thời gian tinh thạch. Đa tạ đạo sư. Niếp Thần rời đi, cái kia một cái đạo sư trong lòng cảm khái, hắn năm đó cũng là Cửu Châu Thánh Phủ học viên, nhưng cũng không có lợi hại như vậy à. Tay ngút trời. Đáng tiếc quá nổi tiếng một ít, cây có mọc thành rừng, gió sẽ thổi bật dễ. Thái sư, đều là ta sai lầm. Mục Vân cực quý nói, ở trước mặt hắn, phiền thái sư ngồi, sắc mặt tâm trầm, nói tin tức, phiền thái sư nhưng là bị tức đến. Phiền thái sư muốn khai trừ Lâm Thần không có có thành công, khai trừ Kiếm Vô Tình hắn, Lâm Thần đưa hắn thu làm tùy tùng. Mục Vân cực hắn cùng với Niếp Thần đấu, kết quả lại đưa cho Lâm Thần như vậy một món lễ lớn, 5.000 vạn điểm tích lũy a. Dù là đối với phiền thái sư tới nói, vậy cũng rất nhiều. Vân cực, đứng lên đi, ngươi cũng là muốn là lao phu hả giận, điểm xuất phát là được, chỉ là đánh giá thấp Lâm Thần thực lực. Phiền Thái Sư nói. Đa tạ Thái Sư. Mục Vân cực lên. Thái Sư, vậy bây giờ ta làm sao xử lý, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn Lâm Thần đạt được nhiều chỗ tốt như vậy à? Mục Vân cực nói. Mục Vân cực thua hết 200 vạn điểm tích lũy, hắn đau lòng được ngay. Phiền Thái Sư trong mắt tinh quang lập lòe nói, Vân cực, ngươi bí mật tỏa ra một cái tin, Lâm Thần có cực là đỉnh phong bảo vật, hoài nghi có thể tiến vào thánh khí bảng trước 10. Cũng chính là có được cường đại như vậy bảo vật, Lâm Thần thực lực đề thăng mới có thể nhanh như vậy. Mục Vân cực con mắt sáng lên, kế sách này mặc dù đơn giản, nhưng bởi vì Lâm Thần tiến bộ cực nhanh, kế sách này nhất định có thể đưa tới hết sức nhiều cường giả hứng thú. Đối với Lâm Thần cảm thấy hứng thú cường giả càng nhiều, Lâm Thần dĩ nhiên là càng nguy hiểm. Thái sư, ta cái này đi làm ngay. Mục Vân cực rời đi. Phiền Thái sư trong lòng cười lạnh, thánh khí bảng top 10 thánh khí, cái này sức hấp dẫn so cựu tuyệt độc thú sức hấp dẫn vẫn còn mạnh hơn nhiều. Hết thệ cựu châu thánh phủ cường giả nghe. Đang lúc này, Bạch Tông đạo âm thanh ầm vang lên đến, cựu châu thánh phủ trên bầu trời xuất hiện một đầu to lớn dị thú, chính là không gian kia dị thú không minh thánh thú. Nghe được Bạch Tông đạo thanh âm, rất nhiều người theo trong kiến trúc đi ra, Phiền Thái sư đi ra ngoài, mới vừa tiến vào phòng mới Niếp Thần hắn cũng đi ra. Ta Cửu Châu Thánh phủ Cố Lao Thái sư bị người giết chết, tất cả mọi người nếu có liên quan manh mối, tưởng thưởng 100 vạn điểm tích lũy, nếu như xác định địch nhân, tưởng thưởng 10 triệu điểm tích lũy. Bạch Tông đạo nộ khí đằng đằng mà mở miệng, hắn còn có Cửu Châu Thánh phủ một ít cường giả theo không minh thánh thú bên trên bay xuống, mấy cái cường giả mang một mảnh lớn tảng đá lớn, Cửu Châu Thánh phủ Cố Lao thi thể ngay tại trên phiến đá. Trên phiến đá không ít tiên huyết. Cố Lao Thái sư chết. Cố Lao Thái sư. Cửu Châu Thánh phủ tức khắc vỡ tổ, cùng Phiền Thái sư bất đồng. Cố Lao Thái sư, đó là chân chính đức cao vọng trọng. Hắn tại Cửu Châu Thánh phủ đã thời gian rất lâu, chân chính học trò khắp thiên hạ, đã dạy học viên bây giờ trở thành thánh tôn tuyệt đối vượt qua 1000. Cố Lao Thái sư làm sao sẽ chết? Đúng vậy, Cố Lao Thái sư nhưng là thánh tôn viên mãn cường giả. Kiếm Vô Tình sắc mặt hắn cũng trở nên rất khó coi. Niếp Thần chưa từng nghe qua Cố Lao Thái Sư giảng đạo, nhưng hắn đã nghe qua không ít hồi. Cố Lao Thái Sư là giảng đạo tương đối nhiều Thái Sư, hơn nữa là người hòa ái dễ gần. Dại như vậy người bây giờ lại bị giết chết, dù là đã bị khai trừ, Kiếm Vô Tình hắn đều khó chấp nhận. Chương 774, Sát Thủ Kim Bất Diệt. Phủ chủ, cái kia lớn tảng đá lớn hạ xuống xuống, Cửu Châu Thánh Phủ rất nhiều người đều tụ tập tới, tại Cửu Châu Thánh Phủ nhiều cái Thái Sư đều tụ tập. Hai người phó phủ chủ có một cái tại Cửu Châu Thánh Phủ, Tiêu Gia Cát Mạn, là một nữ tính cường giả, bình thường khó gặp, nàng cũng tới. Không cần đa lễ, Gia Cát phó phủ chủ, chư vị Thái Sư, Thánh Sư, ngươi cẩn thận xem xét một xuống Cố Lao Thái Sư tình huống, sát hại Cố Lao Thái Sư, cái này là hướng ta Cửu Châu Thánh Phủ rất lớn khiêu khích, ta nhất thiết phải tìm ra hung thủ, nghiêm trị hung thủ. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, Niếp Thần cùng Kiếm Vô Tình hắn cũng đến bên này, bất quá hắn đến gần không. Phía trước rất nhiều người cản trở. Cửu Châu Thánh Phủ gần đây trung lập, đánh giết Cố Lao Thái Sư, đây là muốn gây sự a? Kiếm Vô Tình nói. Lôi Tuyệt sắc mặt âm trầm nói, Cố Lao Thái Sư là người hòa thuận, tùy tiện không cùng người kết thủ, lại đánh giết Cố Lao Thái Sư. Niếp Thần ánh mắt tiến tĩnh, hắn ngược lại không có quá lớn cảm giác, dù sao hắn đều không có nghe Cố Lao Thái Sư giảng đạo qua. Tấm đá bên trên, Gia Cát Mạn hắn cẩn thận kiểm tra, nhưng là kiểm tra một lúc lâu đều không có phát hiện đầu mối gì. Ngươi trước lùi ra một ít. Gia Cát Mạn nói. Bạch Tông Đạo nói, Gia Cát phó phủ chủ, làm phiền ngươi. Rất nhanh Bạch Tông Đạo hắn đều lui ra tấm đá, trên phiến đá chỉ còn lại Gia Cát Mạn một người, nàng vươn tay ra, tức khắc lờ mở bạch quang bao phủ Cố Lao Thái Sư, Cố Lao Thái Sư xung quanh thời gian nhanh chóng hồi tưởng. Thời gian đảo lưu. Không đúng, chỉ là xem được quá khứ hình ảnh. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Gia Cát Mạn lại khống chế thời gian pháp tắc, hơn nữa rất lợi hại, thời gian pháp tắc phương diện này Niếp Thần hôm nay là xa so không bên trên Gia Cát Mạn. Cố Lao Thái Sư thi thể xung quanh ánh sáng nhanh chóng quay ngược lại, cũng không lâu lắm thời gian, Gia Cát Mạn sắc mặt trở nên có chút yếu ớt, nàng có chút không tiếp tục kiên trì được, ánh sáng giữa đã xuất hiện dị dạng, nhưng vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc là ai đánh giết Cố Lao Thái Sư. Còn có ai cần thời gian pháp tắc? Bạch Tông Đạo cất giọng nói. Thái Sư, Thánh Sư, Đạo Sư, không có một biết. Thời gian pháp tắc, có phương diện này thiên phú rất ít. Cửu Châu Thánh Phủ đổ còn có một cái lợi hại phủ vệ cần thời gian pháp tắc, nhưng người không ở. Niếp Thần xung quanh mấy người nhìn về Niếp Thần, tiếp đó nhiều người hơn nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần trước xuất thủ, nhưng là động tới thời gian pháp tắc. Lâm Thần, ngươi đi thử một chút, trợ ra các phó phủ chủ rút một tay. Bạch Tông Đạo nói. Niếp Thần gật đầu, lúc này thối thác, hắn cần bị vô số học viên mắng chết, hơn nữa Cố Lao Thái Sư, Niếp Thần còn là có hảo cảm. Rất nhanh Niếp Thần bay xuống Gia Cát Mạn bên cạnh. Gia Cát phó phủ chủ, ta giúp ngươi. Niếp Thần vừa nói mạnh mẽ thời gian pháp tắc lực lượng nhanh chóng cùng Gia Cát Mạn lực lượng kết hợp chung một chỗ. Gia Cát Mạn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Niếp Thần tu vi thấp hơn nhiều, thời gian pháp tắc lại có thể như vậy nhanh chóng cùng nàng lực lượng kết hợp chung một chỗ. Điều này đại biểu Niếp Thần ánh mắt rất cao. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Gia Cát Mạn lực lượng đã đến giới hạn, hắn lực lượng trực tiếp thúc đẩy lấy thời gian tiếp tục hồi tưởng. Lợi hại. Gia Cát Mạn thầm nghĩ trong lòng, Bạch Tông Đạo trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh thời gian lại hồi tưởng nửa giờ. Niếp Thần hắn nhìn đến một cái dài ba tấc màu vàng sầm châm, cái kia châm đến gần, Cố Lao Thái Sư phòng ngự, nhưng mà cái kia châm cực nhanh chóng đâm thủng Cố Lao Thái Sư phòng ngự, châm tiến vào Cố Lao Thái Sư thể nội, Cố Lao Thái Sư lập tức tử vong, ánh mắt tăng giả. Lâm Thần, có thể. Gia Cát Mạn nói, nàng cùng Niếp Thần nhanh chóng hồi lực lượng. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, ám kim ma châm là sát thủ bảng xếp hạng thứ 2 sát thủ, kim bất diệt. Khí. Rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, sát thủ bảng top 10 nhân vật mỗi một người đều là cực kỳ khủng bố, xếp thứ 2, vậy càng là vô cùng kinh khủng. Kim bất diệt trước đây cũng không phải cái này một cái tên, hắn bây giờ danh hiệu sở dĩ kêu kim bất diệt, là bởi vì hắn đã đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc. Một cái tối đỉnh phong sát thủ, hành động đơn độc, không ràng buộc, vẫn là bất tử bất diệt cấp bậc, người như vậy suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, động phủ cấp phía dưới học viên, rời đi trước. Lâm Thần ngươi lưu xuống. Phần lớn người rời đi trước, lưu xuống ít người nhiều, chẳng qua cũng có 300-400 cái, trong đó động phủ cấp học viên có chừng 100 cái. Gia Cát Mạn cau mày nói, phủ chủ, kim bất diệt làm sao sẽ đối Cố Lao Thái Sư hạ thủ. Cố Lao Thái Sư trên thân cũng không có đỉnh phong thứ tốt bị kim bất diệt nhìn chúng đi. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, bây giờ không phải là nghiên cứu vì sao thời điểm. Mọi người có hay không phương pháp tìm ra kim bất diệt, đánh giết kim bất diệt? Cái này, từng cái cường giả trầm mặc, đánh giết kim bất diệt, nói dễ vậy sao a? Kim bất diệt coi như tối đỉnh phong sát thủ từng đánh chết cường giả không biết có bao nhiêu, đắc tội thế lực không biết có bao nhiêu, nhưng hắn bây giờ còn là sống cho thật tốt. Hơn nữa nhân gia hiện tại đã bất tử bất diệt cấp bậc, coi như là bắt kim bất diệt, muốn giết kim bất diệt cũng không dễ dàng a. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như bắt kim bất diệt, mang theo kim bất diệt đến thần giới, thống khổ trận pháp, còn có hắn vô ảnh bây giờ có một chút làm thịt khí đặc tính, giết chết kim bất diệt ngược lại là có thể làm được. Khu, phủ chủ, kỳ thực ta còn là có cần phải nói nguyên nhân, nói không chừng kim bất diệt vẫn sẽ hạ thủ. Một cái thái sư nói, Bạch Tông Đạo bắt đầu lo lắng, quả thật có như vậy khả năng. Cựu Châu Thánh Phủ đổ vẫn còn tương đối lợi hại, nhanh như vậy cũng biết là lao tử giết chiếu cố lớn huyền. Đang lúc này, u ám âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần hắn bên này. Bạch Tông Đạo, đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo, nếu như ngươi không theo ta nói làm, còn sẽ co xuống một cái, người kế tiếp nữa. Bạch Tông Đạo Thánh nhận thức nhanh chóng tản mắt ra, nhưng tìm tới kim bất diệt cường giả như vậy, nói dễ vậy sao, quang minh chính đại đánh, Bạch Tông Đạo có lẽ sẽ không so kim bất diệt kém bao nhiêu, nhưng kim bất diệt nhưng là đỉnh phong sát thủ, nếu như kim bất diệt âm thầm hành động, coi như là Bạch Tông Đạo cũng có khả năng bị hắn ám sát. Kim bất diệt, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Tông Đạo lạnh lùng nói. Kim bất diệt nhàn nhạt nói, Bạch Tông Đạo, kỳ thực lao tử yêu cầu rất đơn giản, ngươi Cửu Châu học phủ cái kia một cái tên là Lâm Thần học viên, lao tử muốn, đúng còn có hắn Cửu Tuyệt độc thú. Không ít người nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần sắc mặt đại biến, Kim Bất Diệt đánh giết Cố Lao Thái Sư, lại đánh là hắn chủ ý. Bạch Tông Đạo hỏa nói, Kim Bất Diệt, ngươi điên hay sao? Vì vậy, ngươi liền muốn giết Cố Lao Thái Sư. Kim Bất Diệt hừ một tiếng nói, Bạch Tông Đạo, lao tử làm việc không cần người giáo, lao tử muốn làm gì thì làm như thế đó. Như vậy nhiều phương tiện. Bạch Tông Đạo sắc mặt tâm trầm, hắn nói một cái bí mật, Cố Lao Thái Sư kỳ thực cũng biết Lâm Thần là Niếp Thần, trước Cố Lao Thái Sư vẫn tới tìm hắn, hai người bọn họ bảo thủ cái này một cái bí mật, Kim Bất Diệt giết Cố Lao Thái Sư, có lẽ nói cái này một cái bí mật. Kim Bất Diệt, lấy ngươi thực lực, đi vô tận độc quên tìm kiếm Cửu Tuyệt độc thú cũng có thể chứ. Ngươi lại giết Cố Lao Thái Sư, ngươi một cái thái sư hỏa nói, hắn cùng với Cố Lao Thái Sư quan hệ tốt. Kim Bất Diệt cười lạnh nói, đi vô tận độc quên chỗ sâu lão tử thực lực thụ áp chế, có gọi hay không qua được Cửu Tuyệt độc thú đều là vấn đề, hơn nữa như vậy địa phương còn có đường mạnh mẽ yêu ma, lão tử tại sao phải phí khí lực này, ngươi bên này liền đã có sẵn. Bạch Tông Đạo, cho ngươi 3 ngày không giao ra Lâm Thần còn có Cửu Tuyệt độc thú, lão tử sẽ tiếp tục hạ thủ, đúng ngươi có thể liên lạc một chút ngươi Cửu Châu Thánh Phủ Âu Dương nghe Thái Sư, còn có với hắn đồng thời rời đi mấy cái Thánh Sư. Bạch Tông Đạo hắn mặt liền biến sắc. Âu Dương nghe Thái Sư cũng không có tại Cửu Châu Thánh Phủ, Mấy cái thánh sư đi theo hắn ra ngoài ngộ đạo, tính toán thời gian hắn nên trở về đến, nhưng hắn vẫn không có trở lại. Nhớ kỹ, 3 ngày. Nếu không cho ngươi thêm mấy cổ thi thể. Chương 775, lại lần nữa bị khai trừ. Kim Bất Diệt không nói gì thêm, Niếp Thần hắn nơi này vài trăm người, có thể một lúc lâu cũng không có người nói chuyện. Kim Bất Diệt điều kiện này, đáp ứng, cho ra Lâm Thần, đối với Cửu Châu Thánh Phủ tới nói là sỉ nhục, thế lực khác cũng sẽ được nổi nóng. Không giao ra Lâm Thần, Kim Bất Diệt nói 3 ngày, liền tuyệt đối không phải là 4 ngày. Đều đã giết Cố Lao Thái Sư, Kim Bất Diệt như vậy người điên, tuyệt đối dám nữa giết, hơn nữa giết Âu Dương Dương hắn cũng sẽ không đình chỉ. Phủ chủ, có một chuyện bổn tọa phải nói một chút. Phiền Thái Sư trầm giọng nói, Lâm Thần trước chống đối bổn tọa. Bổn tọa các loại 4 vị thái sư chuẩn bị liên danh khai trừ hắn, nhưng hắn giảo hoạt mà trở thành hào thự cấp bậc học viên. Phủ chủ, chư vị, hôm nay mọi người nhiều người như vậy ở chỗ này, bổn tọa yêu cầu đem Lâm Thần tiếp tục khai trừ ra ta Cửu Châu Thánh Phủ. Bạch Tông Đạo còn chưa mở lời, Gia Cát Mạn nói, phiền thái sư, không nên quên, mới vừa là Lâm Thần hỗ trợ, ta mới xác định hung thủ liền là Kim Bất Diệt. Hơn nữa, nếu Lâm Thần hại đến hào thự cấp bậc, ý theo quy củ ta cũng không có thể mở trừ hắn. Phiền thái sư truyền âm cho còn lại thái sư, chư vị, ta có 6 cái thái sư ở chỗ này, nếu như liên danh khai trừ Lâm Thần vẫn là có thể. Như vậy có thể để cho Cửu Châu Thánh Phủ tránh cho tuyển trạch phiền thoái, mặc dù cũng mất mặt, nhưng tốt xấu muốn nhẹ một chút, hơn nữa trước mắt nói tình huống này, cũng liền ta cái này vài trăm người, đến lúc đó thời gian làm lớn chuyện Cửu Châu Thánh Phủ trong ngoài chỉ sợ đều biết rõ tin tức. Còn nữa, cố thái sư đã chết, Âu Dương huynh hắn bây giờ cũng gặp phải rất lớn nguy hiểm. Ngươi không muốn Âu Dương Thái Sư hắn chết đi. Lâm Thần chỉ là một học viên, ít hắn một cái, dao động không ta Cửu Châu Thánh Phủ căn cơ, nhưng ít cố Thái Sư, ít hơn nữa Âu Dương Huynh, ta Cửu Châu Thánh Phủ căn cơ liền dao động. Tại chỗ 6 cái Thái Sư, có 2 cái bản trước khi tới là không ủng hộ phiền Thái Sư, nhưng lúc này, hắn cũng suy tính. 2 người này cùng cố Thái Sư, cùng Âu Dương Thái Sư quan hệ cũng không tệ, hắn cũng không hy vọng Âu Dương Thái Sư đến lúc đó thời gian cũng chết mất. Ra cắt phó phủ chủ. Y theo ta Cửu Châu Thánh Phủ quy củ, có 6 gã thái sư đồng ý, cái kia liền có thể khai trừ hào thự cấp học viên, bổn tọa đề nghị khai trừ Lâm Thần. Chư vị thái sư, chống đối thái sư, nhất thiết phải bị xử phạt, đồng ý xin giơ tay. Phiền thái sư trầm giọng nói. Trước ủng hộ phiền thái sư 3 cái thái sư rất nhanh thì nhấc tay. Ai? Một cái lao giả tóc trắng thở dài một hơi, Lâm Thần, xin lỗi, cố thái sư xảy ra chuyện, ta không thể để cho Âu Dương thái sư cũng xảy ra chuyện. Lão giả tóc trắng này giơ tay lên. Rất nhanh, cái cuối cùng nữ tính thái sư cũng giơ tay lên, tại chỗ 6 cái thái sư, toàn bộ đồng ý, đã đạt tới khai trừ Lâm Thần điều kiện. Gia Cát Mạn cho mày, mới vừa Niếp Thần ra tay giúp nàng, nàng là tương đối thưởng thức Niếp Thần, có thể 6 cái thái sư đồng ý, nàng cho dù là phó phủ chủ cũng bảo không Lâm Thần. Phủ chủ, hiện tại đã 6 cái thái sư đồng ý, đã đạt tới khai trừ hào thự cấp bậc học viên điều kiện. Phiền thái sư trầm giọng nói. Bạch Tông Đạo nhìn Niếp Thần, hắn vẻ mặt có chút phức tạp, hắn là suy nghĩ lấy Niếp Thần đến lúc đó thời gian giúp Cửu Châu Thánh Phủ tranh thủ được càng nhiều chỗ ngồi, về sau nếu như có thể khống chế Niếp Thần, vậy thì càng tốt, có thể sự tình đi hướng về nhượng hắn có chút không vừa ý. Đầu tiên, Niếp Thần tốc độ tiến bộ nhượng Bạch Tông Đạo có chút kinh hãi, tiếp tục như thế, đến lúc đó thời gian có thể hay không khống chế Niếp Thần là một cái vấn đề. Tiếp đó, Cố Thái Sư lại bị giết, hơn nữa Kim Bất Diệt điểm danh muốn Niếp Thần. Phủ chủ. Quy củ không thể hỏng. Một cái khác thái sư trầm giọng nói. Bạch Tông Đạo nhẹ nhàng gật đầu, Niếp Thần bắt đầu lo lắng, dày vò lâu như vậy, lại vẫn là không có chạy thoát bị khai trừ vận mệnh, vẫn đắp bên trên kiếm vô tình hắn mấy cái. Niếp Thần, ngươi còn có 2.000 vạn điểm tích lũy, liền đến trước cho ngươi những thứ kia cực phẩm thánh tinh đi. Còn nữa, cố thái sư kỳ thực cũng đã sớm biết ngươi là Niếp Thần, cố thái sư trước đây nói với bổn tọa, nhưng hắn về sau cũng là ngươi bảo thủ bí mật. Cố thái sư nguyên nhân ngươi mà chết. Bổn tọa không muốn Âu Dương Thái Sư cũng nguyên nhân ngươi mà chết, xin lỗi. Bạch Tông Đạo truyền âm, Niếp Thần hít sâu một hơi, 6 cái Thái Sư cộng đồng đồng ý, Bạch Tông Đạo cũng không ủng hộ hắn, Cửu Châu Thánh Phủ hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Phủ chủ, ta có thể hiểu được. Niếp Thần đưa tin nói. Chuyện này, Niếp Thần mặc dù trong lòng buồn rầu, nhưng hắn ngược lại không có quá quái Bạch Tông Đạo, đổi Niếp Thần, hắn rất có thể cũng làm như thế. Âu Dương Thái Sư bây giờ hắn chính là tại Kim Bất Diệt trong tay. Bạch Tông Đạo hắn và Âu Dương Thái Sư hắn là thời gian rất lâu giao tình. Bạch Tông Đạo truyền âm nói, Niếp Thần, ngươi là trường sinh môn môn chủ, trường sinh môn thực lực cường đại, hy vọng ngươi có thể bảo trụ tính mạng mình. Niếp Thần mặt tâm trầm, có thể giữ được hay không tính mạng mình, Niếp Thần cũng không có lòng tin. Phủ chủ, chống đối thái sư, khai trừ ta cũng được, ta có một điều thỉnh cầu. Niếp thần nói. Bạch Tông Đạo gật đầu, ngươi nói. Niếp thần nói, kiếm vô tình hắn mấy cái là bị ta làm liên lụy, nhượng hắn một lần nữa hồi Cửu Châu Thánh Phủ, hắn tốt xấu trước kia cũng là Cửu Châu Thánh Phủ học viên, vẫn là rất học viên ưu tú, ngươi muốn cũng sẽ không để cho hắn đi theo ta một mảnh chết kim bất diệt trong tay đi. Có thể. Bạch Tông Đạo gật đầu nói. Phiền thái sư cũng không có phản đối, Niếp thần là trong mắt của hắn tiêm, đến mức kiếm vô tình hắn, phiền thái sư căn bản cũng không có coi vào đâu. Gia Cát Mạn nhìn Niếp thần nói, Lâm thần, hy vọng ngươi có thể vượt qua một kiếp này. Nếu như ngươi có thể vượt qua lần này, đến lúc đó thời gian cho ngươi một cái thứ tốt, có lợi cho ngươi thời gian pháp tắc trưởng thành. Bây giờ cho ngươi, chỉ sợ sẽ rơi vào kim bất diệt trong tay. Đa tạ tiền bối. Niếp thần chắp tay nói, đối với Gia Cát Mạn hắn vẫn tương đối có hảo cảm. Ai? Gia Cát Mạn thở dài một hơi rời đi, Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, kim bất diệt, ta biết ngươi có thể nghe được, Lâm thần sẽ bị Cửu Châu Thánh Phủ khai trừ. Ngươi lập tức phóng Âu Dương Thái Sư hắn, nếu như Âu Dương Thái Sư hắn vẫn xảy ra chuyện, Cửu Châu Thánh Phủ cùng ngươi không chết không thôi. Được. Kim bất diệt âm thanh âm vang lên, hắn quả nhiên chú ý bên này tình huống. Tất cả mọi người, hôm nay sự tình, bảo mật. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói. Bạch Tông Đạo tiền bối, ta cùng kiếm vô tình hắn cáo biệt. Niếp thần nói. Bạch Tông Đạo gật đầu. Niếp thần trở lại mới đổi biệt thự sang trọng, kiếm vô tình hắn tại bên này các loại lấy. Đi uống một ly. Niếp thần nói, rất nhanh Niếp thần hắn đến Cửu Châu Thánh Phủ rượu ngon nhất nhà. Mấy ly rượu xuống bụng, Niếp thần nói, ngươi lần nữa gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, ta bị khai trừ, tình huống cụ thể ngươi liền chưa cần thiết phải biết, nhiều uống vài chén, ta liền rời đi Cửu Châu Thánh Phủ, ngươi trước hảo hảo ở tại Cửu Châu Thánh Phủ trung học tập, về sau ta gặp nhau nữa. Thần ca, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Đúng vậy thần ca, cái này cái quỷ gì? Kiếm vô tình hắn không giải thích được. Phong Ngưng Tuyết chau mày nói, thần ca. Cùng Kim Bất Diệt có quan thật sao? Kim Bất Diệt muốn ngươi cửu tuyệt độc thú. Cửu Châu Thánh Phủ chỉ có thể đưa ngươi khai trừ, ngươi ra điều kiện, để cho ta một lần nữa trở lại Cửu Châu Thánh Phủ. Niếp thần vọng Phong Ngưng Tuyết một cái, Phong Ngưng Tuyết lại thoáng cái liền đoán chúng. Thần ca, là thế này phải không? Thần ca, như ngươi vậy rời đi, đến lúc đó thời gian rơi vào Kim Bất Diệt trong tay, ngươi nơi nào còn sẽ có mệnh tại a? Kiếm vô tình hắn sốt ruột không dứt. Niếp thần trầm giọng nói, đều an tĩnh điểm. Đối với Cửu Châu Thánh Phủ tới nói, Âu Dương Thái Sư các loại trọng yếu nhiều lắm, hơn nữa nếu như không đạt được mục, Kim Bất Diệt sẽ còn giết Cửu Châu Thánh Phủ những người còn lại, Cửu Châu Thánh Phủ quyết định như vậy ta có thể lý giải. Ngươi an tâm trở lại Cửu Châu Thánh Phủ, đến mức ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng, ta chết hoa hoa không chết cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn, đối với Kim Bất Diệt tới nói, không giết ta càng tốt hơn. Thần ca, nhưng là... Niếp thần khoát khoát tay, không có nhưng là, ngươi đi theo ta đi ra ngoài không cần thiết. Đến lúc đó ngươi khả năng sẽ còn kéo ta chân sau, uống rượu, uống xong bữa nhậu này, ta nên rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Thần ca, kính ngươi. Bữa tiệc này vậy ăn tương đối trầm muộn. Niếp thần muốn không ít, liên quan tới tiêu giao giới giữa Nguyệt Toa Nguyệt Sương Thương Ngạo đám người, là nhượng hắn tiếp tục tại tiêu giao giới giữa, còn là đợi tại Cửu Châu Thánh Phủ giữa. Suy nghĩ tỉ mỉ, lại cùng Nguyệt Toa hắn thương lượng, Nguyệt Toa hắn đều nguyện ý ở lại tiêu giao giới giữa, Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương có được Nhật Nguyệt Thánh Luân. Hắn lưu tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong cũng gặp nguy hiểm, tại tiêu giao giới giữa, Kim Bất Diệt nói không chừng còn phát hiện không hắn. Chương 776, rơi vào Kim Bất Diệt trong tay. Cùng kiếm vô tình hắn uống rượu xong, kiếm vô tình hắn đem Niếp Thần đưa đến Cửu Châu Thánh Phủ đại môn phụ cận. Ở phía sau một chút điểm, một đội phủ vệ, cầm đầu chính là cái kia một cái ngân giáp phủ vệ, Vương Hào này một ít người cũng tới đưa Niếp Thần, chỉ là Vương Hào hắn từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Thần ca, bảo trọng. Kiếm vô tình hắn tâm sự nặng nề, Niếp thần chuyến đi này hắn thấy, giữ nhiều lành ý ta, Kim Bất Diệt như vậy hung nhân, ai biết hắn nghĩ như thế nào. Hãy cố gắng lên. Niếp thần đạm thanh nói, hắn vừa nói đi ra Cửu Châu Thánh Phủ, hồi liếc mắt một cái Cửu Châu Thánh Phủ, Niếp thần trong lòng cảm khái, có Cửu Châu Thánh Phủ hắn đề thăng rất nhiều, nhưng về sau, coi như là không có bị Kim Bất Diệt bắt, hắn cũng không khả năng một lần nữa trở lại Cửu Châu Thánh Phủ. Cửu Châu Thánh Phủ bây giờ khai trừ hắn, Niếp thần có thể hiểu được. Nhưng lý giải sắp xếp giải, vẫn một lần nữa trở lại Cửu Châu Thánh Phủ đó chính là hắn tiện. Trước khai trừ, đây chẳng qua là phiền thái sư đám người hành động, bây giờ khai trừ, nhưng là Bạch Tông Đạo cái này một cái phủ chủ đều tán đồng. Ai? Niếp thần trong lòng than thầm. Ca ca, có không ít người nhìn chằm chằm ngươi. Hoa hoa truyền âm nói. Kim Bất Diệt âm thanh âm vang lên tại Niếp thần trong đầu. Lâm thần, rời đi Cửu Châu Thánh Phủ, theo Cửu Châu Thánh Thành phía Tây, tốc độ nhanh nhất rời đi. Niếp thần theo lời đi tới Cửu Châu Thánh Thành phía Tây, tại Cửu Châu Thánh Phủ để thăng hết sức nhiều, tại Niếp thần nhìn đến, hắn vẫn nợ Cửu Châu Thánh Phủ một ít, bây giờ Âu Dương Thái Sư tại Kim Bất Diệt trong tay, hắn hết sức là cứu Âu Dương Thái Sư làm một chút điểm, chẳng qua Âu Dương Thái Sư có thể hay không sống, Niếp thần cũng không bảo đảm. Rất nhanh Niếp thần đến Cửu Châu Thánh Thành Tây Môn, mặc dù không ít cường giả nhìn chằm chằm, nhưng không có ai tại Cửu Châu bên trong tòa thánh thành động thủ, ở trong này coi như bắt Niếp thần, rời đi cũng là phiền toái sự tình. Niếp thần nhưng là nhiều cái thế lực cường đại liên bảo. Kim Bất Diệt, Lâm Thần đã khai trừ, hơn nữa bây giờ lập tức phải rời đi Cửu Châu Thánh Thành, lập tức phóng Âu Dương Thái Sư hán. Bạch Tông Đạo truyền âm nói, nếu không, Cửu Châu Thánh Phủ cũng không phải dễ chê. Kim Bất Diệt truyền âm nói, Bạch Tông Đạo ngươi dù xuất ruột, Lâm Thần rời đi Cửu Châu Thánh Phủ một đoạn khoảng cách, lao tử để cho Âu Dương Thái Sư hán. Cửu Châu Thánh Thành Tây Môn Khẩu, Niếp thần vận dụng thời gian pháp tắc, trong nháy mắt hắn lấy vô cùng tốc độ kinh khủng cách xa. Tốc độ này so với bình thường thánh tôn cấp nhân vật đều nhanh hơn nhiều lắm. Thời gian ngắn ngủi, Niếp thần liền rời đi Cửu Châu Thánh Thành rất xa, có khoảng 10 cái cường giả đi theo hắn đi ra, những cường giả kia cũng không phải Cửu Châu Thánh Phủ cường giả. Kim Bất Diệt. Bạch Tông Đạo lạnh lùng nói. Được, đi, xem chừng ngươi cũng không giống là ra vẻ, đối lao tử ra vẻ, hối hận nhất định là ngươi, Âu Dương Thái Sư hắn, lao tử phóng, hắn bây giờ liền tại Cửu Châu Thánh Thành, phỏng chừng lập tức liên hệ ngươi. Kim Bất Diệt truyền âm nói, Cửu Châu bên trong tòa thánh thành một cái nào đó bí mật địa lao, Âu Dương Thái Sư các loại trên người mấy người cấm chế trong nháy mắt tiêu thất, không có cấm chế, Âu Dương Thái Sư hắn khôi phục thực lực, hắn rất nhanh thì theo trong địa lao đi ra. Phủ chủ, Âu Dương Thái Sư hắn trong thời gian ngắn nhất trở lại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong, bị Kim Bất Diệt bắt, hắn đều bị dọa sợ không nhẹ. Nghĩa thần, Âu Dương Thái Sư hắn đã an toàn, chúc ngươi nhiều may mắn. Bạch Tông Đạo đưa tin nói, Nghĩa thần trong lòng cười khổ. Trốn cái giám A. Bây giờ Niếp thần đã đến một chỗ hết sức thiên tị địa phương, phụ cận khoảng 10 cái cường giả, mang mặt nạ màu vàng kim Kim Bất Diệt cũng xuất hiện. Các vị, không muốn chết, xin trở về đi. Kim Bất Diệt cười quái dị nói. Kim Bất Diệt bên ngoài cường giả đến từ từng cái thế lực, thực lực của hắn đều không yếu, nhưng cùng Kim Bất Diệt so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Ai không cho lão tử mặt mũi, cũng đừng trách lão tử đến lúc đó thời gian diệt hắn cả nhà. Lâm thần, theo lão tử đi. Kim Bất Diệt vừa nói giơ tay lên hút một cái, tức khắc một cổ cường đại hấp lực tác dụng đến Niếp thần trên thân, Niếp thần bị hút tới Kim Bất Diệt bên cạnh. Những thứ kia thánh tôn cấp cường giả dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng cuối cùng vẫn không có dám ra tay, Kim Bất Diệt cường giả như vậy trêu chọc, hậu quả quá nghiêm trọng. Kim Bất Diệt tu vi đã đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, nếu như không giết chết hắn, hậu di chứng quá lớn. Là cửu tuyệt độc thú một chút chỗ tốt, đắc tội Kim Bất Diệt, không khôn ngoan. Hơn nữa đắc tội Kim Bất Diệt còn chưa nhất định có thể được cựu tuyệt độc thú chỗ tốt. Hoa hoa, nếu như ngươi xuất thủ, ta liên thủ, hiện tại đang đào tẩu tỷ lệ cao bao nhiêu? Niếp thần gió hỏi. Hoa hoa thực lực bây giờ nhưng là rất mạnh, chỉ là cùng Kim Bất Diệt so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu như Niếp thần đạt tới Thánh Hoàng Viên mãn cấp bậc tu vi, Hoa hoa thực lực khả năng liền cùng Kim Bất Diệt không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này cần thành lập tại Kim Bất Diệt không có đỉnh phong thánh khí trên cơ sở. Nếu như Kim Bất Diệt bất tử bất diệt cấp bậc tu vi, còn có đỉnh phong bảo vật, thực lực của hắn có thể so với Niếp thần phòng trừng cao không ít. Có khả năng không cao. Hoa Hoa nói. Niếp thần trong lòng than thầm, nhìn tới vẫn là chờ một chút, các loại càng cơ hội tốt, bại lộ Hoa Hoa thực lực lại chạy trốn thất bại, vậy thì phiền toái. Đi. Kim Bất Diệt một cái tay như ưng chảo một dạng chộp vào Niếp thần trên bờ vai, tiếp theo một cái chớp mắt Kim Bất Diệt động dùng cường đại không gian bảo vật, trong nháy mắt Niếp thần cùng Kim Bất Diệt bóng dáng đều tiêu thất. Ai dám truy, chết. Thân ảnh biến mất, Kim Bất Diệt đằng đằng sát khí chuyện lưu xuống, khoảng 10 cái cường giả không có một đuổi theo, lấy Kim Bất Diệt thực lực, truy cũng không tất đuổi kịp. Hồi đi, là cửu tuyệt độc thú đắc tội Kim Bất Diệt, không đáng giá. Không tệ. Khoảng 10 cái cường giả vừa nói rất nhanh trở lại Cửu Châu Thánh Thành. Kim Bất Diệt thực lực cường đại, không gian bảo vật mấy lần truyền tống, Niếp thần hắn cũng đã rời đi Cửu Châu Thánh Thành cực xa. Niếp môn chủ tại sao không nói chuyện? Kim Bất Diệt đem Lâm Thần buông ra, Niếp thần hắn đến một cái trong hang, đây là Kim Bất Diệt sớm liền bố trí xong một cái bí mật động quật, lấy Niếp thần nhãn lực, hắn có thể thấy được bên này có lợi hại trận pháp, hơn nữa còn là trận đế cấp bậc trận pháp. Phong Ngưng Tuyết cùng Niếp thần nói qua một ít Kim Bất Diệt tư liệu, Kim Bất Diệt tu vi bất tử bất diệt cấp bậc, ám kim ma châm là thánh khí bảng xếp hạng thứ 100 thánh khí, mặt khác Kim Bất Diệt còn là trận pháp cao thủ, Kim Bất Diệt trận đạo phương diện là trận đế trung kỳ tiêu chuẩn. Trận đế trung kỳ trận pháp coi như là thánh tôn viên mãn cường giả cũng có thể lấy chống lại một hồi, cũng có thể lấy vây khốn một hồi. Niếp thần phỏng trừng bên này bố trí liền là trận đế trung kỳ trận pháp, hắn hiện tại trận pháp là hoàng cấp đỉnh phong, lấy hắn trình độ, muốn phá vỡ cái này một cái trận pháp rời đi căn bản không có khả năng, hoa hoa xuất thủ cưỡng ép phá vỡ trận pháp, làm gì cũng cần 3, 5 giây thời gian. Tiền bối dường như nhận lầm người. Nghiệp thần nói. Kim Bất Diệt cười quái dị nói, nhận lầm người. Lão tử là tình cờ theo Cố Thái Sư nơi đó biết tin tức, lão tử cũng không bởi vì Cố Thái Sư là cố ý nói dối người. Nghiệp thần bất đắc dĩ nói, tiền bối, bây giờ ta ở trong tay ngươi, chẳng lẽ tiền bối chính ngươi lại không thể giám định ta có đúng hay không nhất thần? Không dối gạt tiền bối, tại tiền bối trước, đã có không ít người đã trễ thế hệ ngộ nhận là nhất thần, trong đó bao gồm Hắc Nhật Thánh Tôn. Kim Bất Diệt bây giờ đã hái mặt nạ, sau mặt nạ mặt là phổ thông mặt, có thể là giả, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Hắc Nhật Thánh Tôn. Mặc dù tự tin, nhưng Kim Bất Diệt cũng không bởi vì thực lực của chính mình đạt tới Hắc Nhật Thánh Tôn như vậy cấp bậc. Đồng dạng bất tử bất diệt, tu vi phương diện Kim Bất Diệt không lỗ lã, nhưng Hắc Nhật Thánh Tôn có được Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ, ám kim ma châm cùng Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ so sánh kém xa. Hơn nữa, Hắc Nhật Thánh Tôn là Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ, hắn trong tay vượt quá Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ như vậy bảo bối a, còn có còn lại mạnh mẽ đại bảo bối. Ngươi không phải Niếp Thần. Kim Bất Diệt híp mắt một cái nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, tiền bối, ta đều tại người trong tay, lấy người thực lực, người còn là chính mình giám định một chút đi. Ta nói ngươi cũng không tin. Kim Bất Diệt cười lạnh nói, không cần, ngươi đã không phải Niếp Thần, vậy ngươi còn sống làm gì, lao tử cái này tiễn ngươi lên đường. Niếp Thần trong lòng kinh hãi, cái này Kim Bất Diệt, quá không theo lẽ thường ra bài. Chương 777, cùng Kim Bất Diệt bàn điều kiện. Từ từ, Niếp Thần liền vội vàng kêu, tiền bối, ngươi giết ta, cựu tuyệt độc thú cũng phải xảy ra vấn đề lớn a, lưu lấy ta phải tốt hơn nhiều. Kim Bất Diệt nhàn nhạt nói, cựu tuyệt độc thú giá trị vẫn còn rất cao. Nhưng ngươi nhìn lão tử giống như hết sức quan tâm cựu tuyệt độc thú bộ dáng sao? Giết ngươi, đến lúc đó thời gian lại làm thịt cựu tuyệt độc thú, lão tử có thể được không ít cựu tuyệt độc thú tinh huyết độc dịch gì đó, cũng được, lão tử giết người, bình thường cũng không cần ngâm độc. Niếp Thần hết sức cạn lời, chạm ác như vậy người, hắn có thể thế nào, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Kim Bất Diệt cười lạnh nhìn Niếp Thần, lão tử sẽ cho ngươi 10 giây thời gian, ngươi đến cùng phải hay không Niếp Thần, tự ngươi nói rõ ràng. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, người bình thường cùng hắn như vậy đánh cược, hắn muốn thử thử, nhưng là Kim Bất Diệt cái tên này, Niếp Thần thật không dám. Cố Thái Sư bây giờ thi thể đều đã lạnh. Được rồi, ta là Niếp Thần. Niếp Thần cười khổ nói. Kim Bất Diệt hừ lạnh nói ngươi là Niếp Thần, ngươi chính là Niếp Thần. Có không có chứng cứ gì tỏ rõ ngươi là Niếp Thần? Niếp Thần đồng chí tức giận, hắn đều đã nói hắn là Niếp Thần, Kim Bất Diệt lại còn muốn cho chính hắn chứng thật thân phận của mình. Hưu. Niếp Thần phi đao trong nháy mắt xuất thủ, thời gian pháp tắc vận dụng, còn lại thủ đoạn cũng toàn bộ vận dụng, Niếp Thần là toàn lực bùng nổ. Hai người cách nhau không xa, Kim Bất Diệt căn bản cũng không có nghĩ đến Niếp Thần một cái Thánh Hoàng đỉnh phong nhân vật dám hướng về hắn xuất thủ, hắn căn bản cũng không có phòng bị. Niếp Thần phi đao, lực công kích mạnh, còn có một cái rất lớn đặc biệt điểm liền là tốc độ nhanh, Kim Bất Diệt không kịp né tránh, phi đao liền đã cách hắn chỉ có một chút thời gian, chẳng qua, Kim Bất Diệt phòng vật bảo vật lúc này tự động mà phát động. Một tầng phòng ngự kết giới xuất hiện. Nguyên nhân vì thời gian ngắn, tầng này kết giới vừa vặn tạo thành, vẫn chỉ có thể phòng ngự Thánh Tôn trung kỳ công kích, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt đột phá Kim Bất Diệt tầng này phòng ngự. Kim Bất Diệt bên ngoài thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, hắn da thịt cũng có mạnh mẽ sức phòng ngự, dưới da mặt có mạnh mẽ trận pháp. Niếp Thần phi đao lúc này còn có hết sức lực lượng cường đại, phi đao tiếp tục phá vỡ Kim Bất Diệt da thịt, tại hắn trên da mặt lưu lại một cái nhỏ vết thương nhỏ. Chẳng qua tới mức này, Niếp Thần phi đao lực công kích hoàn toàn không có, dù là không có chuẩn bị, Kim Bất Diệt cường giả như vậy cũng không phải Niếp Thần có thể đánh giết. Cái này chứng minh, có thể không? Niếp Thần bình tĩnh nói. Kim Bất Diệt thò tay nắm được Niếp Thần phi đao, hắn nhìn ra mình phía trên đâm ra tới cái kia một người vết thương nhỏ, máu vết thương dịch bình thường, phi đao không có ngâm độc. Niếp Thần, ngươi nên dùng một chút cựu kiếp độc thú độc dịch, làm sao, không có lòng tin có thể phá ra lão tử phòng ngự. Kim Bất Diệt nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, tiền bối ngươi không phải để cho ta chứng minh sao? Ta muốn cái này cũng có thể chứng minh ta là Niếp Thần. Thánh Hoàng đỉnh phong, lại tổn thương đến lao tử, mặc dù chỉ là một cái vết thương nhỏ, nhưng là vô cùng là. Kim Bất Diệt lạnh lùng thốt, chẳng qua ngươi là gan quá lớn một chút, lại dám hướng về lao tử động thủ. Niếp Thần thò tay, phi đao. Kim Bất Diệt híp mắt một cái nói, dùng phi đao tổn thương lao tử vẫn cho ngươi phi đao. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta bây giờ còn sống. Nói rõ ngươi cũng không muốn giết ta, ta sống đối với ngươi mà nói càng có giá trị, thậm chí có khả năng, ngươi vẫn muốn cầu cạnh ta, cho nên, ngươi chính là cho ta phi đao đi. Kim Bất Diệt cười lạnh nói, Niết Thần, nhìn tới ngươi là gan xác thực thật lớn, lao tử thu ngươi phi đao, lại khốc hình bức bách ngươi, ngươi không phải là phải ngoan ngoãn nghe theo. Niết Thần bình tĩnh nói, ngươi chỉ sợ không có như vậy bản lãnh. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi vài điểm, thứ nhất, ngươi nếu là có cầu ở ta, làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ hai, ta còn là có phân thân, coi như bản tôn tử vong, ta cũng vẫn là có thể sống sót. Thứ ba, Long Tinh Hải ngươi biết sao? Hắn là như vậy bất tử bất diệt cấp bậc, hơn nữa hắn là vàng kim long đình người, ta quan hệ không tệ. Thứ bốn, lấy ngươi thực lực, có lẽ ngươi giải một ít gì đó, nói thí dụ như Hắc Nhật Tu La Cung muốn hủy diệt cái này một cái thanh giới. Ta rất muốn biết, nếu như cái này một cái thanh giới hủy diệt, ngươi làm như thế nào, ngươi lại bất tử bất diệt, khi đó cũng là đường chết một cái. Nhắc nhở ngươi một xuống, tại trước mặt ngươi, là Trường Sinh Môn chủ nhân, là trước mắt mới chỉ, đối với Hắc Nhật Tu La Cung tạo thành lớn nhất tổn thương người, nếu như ngươi không muốn cái này một cái thanh giới hủy diệt, chỉ sợ vẫn phải là để cho ta sống tiếp, hơn nữa phải hảo hảo mà sống tiếp. Kim Bất Diệt nhìn chằm chằm Niết Thần, hắn phát hiện, Niết Thần lá gan là thật rất béo tốt. Tiền bối, còn cần ta nói còn lại lý do sao? Niết Thần nói. Kim Bất Diệt cười lạnh nói, Niết Thần, ngươi biết lao tử nếu như giết người, bình thường cái dạng gì lý do? Không biết. Kim Bất Diệt nói, lao tử lười nhát suy xét nhiều như vậy, lao tử giết người, nhìn đối phương khó chịu liền có thể, đối phương thân phận gì bối cảnh lao tử đều lười phải quan tâm. Niết Thần nhàn nhạt nói, muốn giết ngươi sẽ không hoang phí nhiều thời gian như vậy, phi đao cho ta, sau đó nói đi ra ngươi điều kiện. Lao tử hiện tại thì nhìn ngươi rất khó chịu. Kim Bất Diệt hừ lạnh nói, chẳng qua, hắn vẫn đem Niết Thần phi đao ném cho Niết Thần. Niết Thần, lao tử có thể thả ngươi, điều kiện chỉ có một cái, ngươi phóng Đa Bảo Thánh Tôn. Đa Bảo Thánh Tôn. Niết Thần nói, lúc trước Niết Thần đem Đa Bảo Thánh Tôn theo Tử Đồng Cổ Quan giữa lấy ra đến, bây giờ Đa Bảo Thánh Tôn tại Phượng Ảnh Đồng Thanh Đế đỉnh giữa trấn áp. Kim Bất Diệt nói, không sai, ngươi phóng Đa Bảo Thánh Tôn, lao tử ngay lập tức sẽ thả ngươi. Đúng Đa Bảo Thánh Tôn Vạn Tượng Thánh Kính, hắn phải mang đi. Niết Thần mày nhíu lại lấy, Vạn Tượng Thánh Kính mặc dù không có đứng vào trước 10, nhưng thánh khí bảng bên trên cũng là xếp hạng thứ 20 bảo bối, hơn nữa Vạn Tượng Thánh Kính khoảng cách không xa dưới tình huống có thể cảm ứng được đường bảo vật, năng lực này rất lợi hại a. Mặt khác, bây giờ Vạn Tượng Thánh Kính nội còn có 6 cái thánh tôn cấp cường giả nhốt, rất dài thời gian còn sống, hắn đến lúc đó phòng trường thỏa thỏa có thể đạt tới thánh tôn viên mãn. 8 cái bên dưới trụ đá còn có bảo vật mạnh mẽ, nói không chừng trong đó còn có vô cùng thứ tốt, Đa Bảo Thánh Tôn năm đó chắc chắn vẫn ngầm không ít bảo bối, chứ không có thể theo Đa Bảo Thánh Tôn trong miệng nói, nhưng đến lúc đó thời gian hạ giới, Niết Thần tin tưởng chính mình có thể làm được. Làm sao? Không thể. Kim Bất Diệt chân mày dựng lên nói. Niết Thần trầm giọng nói, Kim Bất Diệt, Đa Bảo Thánh Tôn có thể phóng, có thể mang hắn giao cho ngươi, hắn nói rất nhiều nơi giấu bảo tàng điểm, những thứ kia bảo tàng ngươi cũng có thể được, nhưng là Vạn Tượng Thánh Kính, cái này lại không thể cho ngươi. Niết Thần, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách cùng lão tử bàn điều kiện. Kim Bất Diệt nói, trong mắt của hắn trong nháy mắt kim quang mãnh liệt. Kim Bất Diệt vận dụng năng lực thôi miên, bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, linh hồn mạnh mẽ, có được mạnh mẽ năng lực thôi miên hết sức bình thường. Nhưng là, Kim Bất Diệt thôi miên một lúc lâu, Niết Thần còn là ánh mắt bình tĩnh, căn bản cũng không có bị thôi miên dấu hiệu. Kim Bất Diệt, đừng uổng phí sức lực, ngươi thôi miên không ta. Niết Thần đạm thanh nói, luyện thần chân kinh rất mạnh, cái này làm cho Niết Thần không dễ dàng bị thôi miên, Niết Thần thể nội còn có Di Vong Thánh Châu, thì tinh toàn đã khống chế chín thành quyền hạn. Mặt khác Niết Thần còn có hoa hoa cường đại như vậy khế đất thú. Kim Bất Diệt cười lạnh, Niết Thần, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lao tử dẫn ngươi đi một địa phương khác. Rất nhanh Kim Bất Diệt mang theo Niết Thần rời đi, 5 ngày trôi qua, Niết Thần hắn rời đi rất xa, đến Kim Bất Diệt xào huyệt, trước chỗ đó chỉ là Kim Bất Diệt một cái cứ điểm, xào huyệt bên này hắn bố trí được lại thêm hoàn thiện. Niết Thần, ngươi trận đạo phương diện cũng có nhất định thành tựu, nhận thức cái này một cái trận pháp sao? Kim Bất Diệt cười lạnh nói, tại Niết Thần trước mặt hắn là Kim Bất Diệt bố trí một cái đế cấp trung phẩm tiếp cận đế cấp thượng phẩm trận pháp, là một cái có thể mang cho người ta mãnh liệt thống khổ trận pháp. Niết Thần, có không ít cường giả bị lao tử bắt không thành thật khai báo, hắn tiến vào trận pháp này giữa, cũng không lâu lắm thời gian toàn bộ giao phó phải rõ ràng. Niết Thần bình tĩnh nói, vạn ma phệ tâm trận, rất lợi hại trận pháp, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy cái này có thể để cho ta nghe chuyện, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiến vào đi. Kim Bất Diệt một cước đá vào Niết Thần trên ngông. Niết Thần trong nháy mắt bị Kim Bất Diệt một cước này đá trong trận pháp, hơn nữa Niết Thần lực lượng bị Kim Bất Diệt thoáng cái phong ấn phần lớn. Niết Thần tiểu tử, lão tử nói điều kiện, không thuận theo lão tử điều kiện, trước mắt một cái cũng không có, ngươi cũng sẽ không là người thứ nhất. Lúc nào thời gian nghĩ thông suốt, ngươi lại đưa tin cho lão tử, lão tử tu luyện đi. Kim Bất Diệt nói xong khởi động trận pháp trong nháy mắt tiêu thất, hắn không phải muốn đi tu luyện, hắn là muốn liên lạc với hạ giới, nhượng Trường Sinh Môn nhanh chóng thả người. Niếp Thần nơi này vẫn không có nhà, nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng thụ không nhà ra thả người, Niếp Thần nơi này phải cho ra tới càng nhiều lợi ích. Chương 778, điều kiện thỏa đàm. Lấy Kim Bất Diệt thực lực, hắn liên lạc giới còn là tương đối dễ dàng, hắn tại thần giới giữa cũng có một chút thủ hạ. Cũng không lâu lắm thời gian, Kim Bất Diệt liền liên lạc với Phượng Ảnh Đồng nàng. Mấy vị mỹ nhân, ta tự giới thiệu mình một chút. Kim Bất Diệt mở miệng, trước mặt hắn một thủy tinh cầu giữa hiện ra Phượng Ảnh Đồng nàng hình ảnh. Ngươi không cần giới thiệu, thánh giới sát thủ bảng xếp hàng thứ 2 sát thủ, Kim Bất Diệt. Phượng Ảnh Đồng nhàn nhạt nói. Kim Bất Diệt cười ha ha nói, mấy vị mỹ nhân ngươi tin tức thật đúng là linh thông, nghĩ như vậy tất ngươi cũng biết, Niếp Thần bây giờ tại lão tử trong tay, cho lão tử lập tức phóng đa bảo thánh tôn, hơn nữa nhượng đa bảo thánh tôn nắm vạn tượng thánh kính phi thăng, nếu không ngươi liền phải lại tìm một người nam nhân. Phượng Ảnh Đồng đạm thanh nói, Kim Bất Diệt, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều, ta không cần phải nữa tìm, phu quân có mạnh mẽ phân thân. Ngược lại là ngươi, dường như cùng đa bảo thánh tôn quan hệ không tệ. Phu quân nếu như xảy ra chuyện, ngươi liền phải cho đa bảo thánh tôn chuẩn bị tang lễ. Kim Bất Diệt cười lạnh nói, mỹ nhân, ngươi khả năng còn không biết lao tử năng lực, nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe theo, Niếp Thần cầu sinh không thể, muốn chết không được. Ngươi tùy ý. Phượng Ảnh Đồng nói. Nói xong, Phượng Ảnh Đồng nơi đó trực tiếp gây mất liên hệ. Thảo, ai nói Niếp Thần cùng hắn nữ nhân thập phần ân ái. Kim Bất Diệt trong lòng thầm mắng. Kim Bất Diệt mặt âm trầm đến Niếp Thần bên này, trong trận pháp, Niếp Thần ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện, trên mặt hắn cũng không có cái gì vẻ thống khổ. Kim Bất Diệt trận pháp phương diện thành tựu không tệ, nhưng thống khổ này trận pháp Niếp Thần liền phải khinh thường hắn, cái này vạn ma phệ tâm trận vẫn kém hơn hắn bố trí thống khổ trận pháp, Niếp Thần có chút hơi thất vọng, trận pháp này khoảng cách kích hoạt hắn thống khổ thể chất đều còn thiếu một chút. Lao Kim A, ngươi trận pháp có đúng hay không xảy ra vấn đề, không có hiệu quả A. Niếp Thần cười ha hả nói. Không có hiệu quả. Kim Bất Diệt trong nháy mắt tiến vào trong trận pháp, lập tức Kim Bất Diệt cảm giác được khủng bố thống khổ, hắn mặt liền biến sắc nhanh chóng lui ra ngoài. Niếp Thần, ngươi dám trêu chọc lão tử. Kim Bất Diệt hỏa nói. Niếp Thần nghi ngờ nói, Lao Kim, đùa bỡn ngươi. Không có A nha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi trận pháp này như bây giờ tử chính là có hiệu quả. Đó là ta suy nghĩ nhiều, ta còn tưởng rằng trận pháp xảy ra vấn đề đây. Kim Bất Diệt cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi đừng mạnh miệng, thống khổ như vậy xuống, lão tử nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Niếp Thần tức giận nói, lão Kim, ngươi tốt xấu là bất tử bất diệt cấp cường giả, chẳng lẽ sẽ không có lợi hại tăng thêm thống khổ đan dược gì đó. Cứ như vậy mức độ, ta đều cho ngươi cảm giác được đỏ mặt. Hôn trướng. Kim Bất Diệt trong tay xuất hiện một khỏa màu đỏ nhạt đan dược, đây là một khỏa có thể phóng đại thống khổ đan dược, có thể để cho ở vào trong trận pháp Niếp Thần cảm giác được thống khổ mãnh liệt rất nhiều. Đi. Đan dược trong nháy mắt tiến vào Niếp Thần trong miệng, Niếp Thần chính mình hết sức chủ động nuốt xuống, đan dược hiệu quả bùng nổ, Niếp Thần cảm giác được thống khổ tăng cường, chẳng qua Niếp Thần kháng độc phương diện mạnh mẽ, đan dược này tăng cường hiệu quả cũng không có như vậy lý tưởng. Lão Kim, ngươi nào đây, ngươi tốt xấu là bất tử bất diệt cấp cường giả, lại không thể lấy ra một chút hàng cao cấp. Niếp Thần nói. Kim Bất Diệt sầm mặt lại, mới vừa nhượng Niếp Thần ăn đan dược đã là rất không tồi đan dược. Niếp Thần, ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, tắc thành ngươi. Kim Bất Diệt lạnh giọng nói, hắn vừa nói lập tức lại một viên đan dược tiến vào Niếp Thần trong miệng, cái này một viên đan dược lợi hại hơn rất nhiều, Niếp Thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cái này một khỏa độc đan rốt cuộc kích hoạt hắn thống khổ thể chất kích hoạt, Niếp Thần tiếp nhận tốc độ tăng lên cần mau hết sức nhiều. Lão Kim, ta trước nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng đi ngủ một giấc đi, đừng mệt mỏi. Niếp Thần nói. Hừ. Kim Bất Diệt hừ lạnh rời đi, nếu như Niếp Thần không chịu nổi, Niếp Thần cần đưa tin thông trì hắn, ở chỗ này nghe Niếp Thần nói chuyện, nổi nóng. Lão Thạch. Niếp Thần vẫn không có nói ra, một ít mảnh đá tiến vào Niếp Thần thể nội, những cái này mảnh đá hàm chứa vô cùng là lực lượng kinh người, Niếp Thần thống khổ thể chất kích hoạt dưới tình huống nhanh chóng hấp thu, đồng thời, phần lớn tín ngưỡng lực lượng, phần lớn thánh tinh cũng tiêu hao. Lấy Niếp Thần bây giờ tu vi, ngắn trong thời gian để thăng nhiều lắm là không có khả năng, nhưng tăng cường một ít là một ít, thực lực của hắn mạnh hơn một chút, hoa hoa thực lực liền cần mạnh mẽ một ít. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Kim Bất Diệt đoán chừng đan dược hiệu quả mau đi qua, hắn đến Niếp Thần bên này, nhìn đến Niếp Thần tại trong trận pháp an tâm mà tu luyện lấy, Kim Bất Diệt sắc mặt tức khắc liền đen tới. Lao Kim à, ngươi trận pháp này chỉ sợ là không làm gì được ta không như ngồi xuống. Hảo hảo mà nói một chút. Vạn tượng thánh kính đến lúc đó thời gian quy ta, đa bảo thánh tôn quý ngươi, ta hai người cũng có thể có thu hoạch, như vậy náo đi xuống, ta chỉ sợ là song thua kết quả. Niếp thần nói. Kim Bất Diệt hừ lạnh, trong nháy mắt lại mấy viên thuốc tiến vào Niếp thần trong miệng nhượng Niếp thần nuốt xuống. Niếp thần, lão tử nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào? Kim Bất Diệt lạnh lùng thốt. Nói xong Kim Bất Diệt lại rời đi, lần này cho ra tới đan dược càng nhiều, hai tháng sau đó, Kim Bất Diệt mới lại đến Niếp thần nơi này, đoạn thời gian này, Kim Bất Diệt căn bản cũng không có tiếp đến Niếp thần đưa tin cầu xin tha thứ. Lão Kim, lại tới mấy viên đường đầu. Niếp thần cười nói. Kim Bất Diệt âm lãnh nói, Niếp thần, lão tử nhận được tin tức, ngươi phương diện này sức đề kháng mạnh, thật đúng là ngoài lão tử dự liệu. Ta hôm nay chơi đùa một chút mới mẻ. Vừa nói, Kim Bất Diệt trong nháy mắt đem Niếp thần tu vi hoàn toàn trói buộc, tại Kim Bất Diệt bên cạnh xuất hiện khoảng 10 cái trắng hán. Niếp thần, hắn là lão tử cho ngươi tìm tới, thế nào, từng cái có đúng hay không thân thể đều rất cường tráng. Báo cho ngươi một cái tin tốt, hắn đều thích nam nhân, hơn nữa bây giờ, hắn đều đã ăn dược liệu mạnh mẽ xuân dược. Kim Bất Diệt cười quái dị nói, đón lấy thời gian, sẽ để cho hắn hảo hảo mà bồi bồi ngươi à, lão tử hảo hảo mà thưởng thức, thuận tiện sổ sách video. Niếp thần sắc mặt biến, Kim Bất Diệt thống khổ trận pháp hắn hoàn toàn không sợ, nhưng nếu như bị cái này khoảng 10 cái tráng hán đạp hư. Niếp thần muốn chết tâm đều sẽ có. Lão Kim, chậm, ta có chuyện dễ thương lượng. Niếp thần nói, ha ha ha ha. Kim Bất Diệt cười như điên, Niếp thần a Niếp thần, thì ra ngươi sợ cái này, không phải là bị khoảng 10 người đàn ông lên sao. Cũng không phải cái gì lớn không sự tình, nói không chừng ngươi vẫn hưởng thụ bên trên đây, như vậy đến lúc đó thời gian lão tử liền cho ngươi tìm càng nhiều, để cho ngươi 1.000 người chạm. Không đúng, là bị 1.000 người chém. Niếp thần mặt đen lại nói, Lão Kim, đừng làm rộn. Ngươi gây rối nữa, ta liền nhất định là xong thua cục diện, ngươi coi như giết ta, đa bảo thánh tôn ngươi cũng đừng nghĩ cứu về. Hơn nữa đến lúc đó thời gian trường sinh môn sẽ dốc toàn lực tìm ra ngươi hết thể có quan hệ người, không chừa một ngống. Kim Bất Diệt lạnh lùng thốt, Niếp thần, lão tử sẽ cho ngươi tốt nhất một cơ hội, đáp ứng lão tử điều kiện, bằng không thì lão tử sẽ để cho ngươi và hắn cộng đồng xuân tiêu, đến lúc đó thời gian lại đem video bán được toàn bộ thanh giới, bán được hết thể thần giới, chắc hẳn có thể kiếm một món tiền lớn. Ồ đúng, nếu như ngươi đến lúc đó thời gian nghĩ đến điểm nhiều kiểu mới, lão tử vẫn có thể cho ngươi tìm một ít yêu ma gì đó, đến lúc đó lại thêm thú vị. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, một lúc lâu Niếp thần mới nói, Kim Bất Diệt, đa bảo thánh tôn cho ngươi, vạn tượng thánh kính đa bảo thánh tôn cũng có thể mang đi, nhưng vạn tượng thánh kính đồ bên trong, đa bảo thánh tôn không có chút nào có thể mang đi, còn có mặt trong mấy cái cứng giả. Đây là ta danh giới cuối cùng, nếu như ngươi không chấp nhận, ta liền lưới rách cá chết đi, lớn không cái mạng này không muốn, dù sao ta tăng lên cũng mau. Đúng, ngươi cũng đừng nghĩ lấy ta chết có thể được ta bảo bối, ta không gian bảo vật rất đặc thù, ta chết, hắn cần lập tức tiêu thất, ta bây giờ tu vi bị giam cầm. Lấy ngươi thực lực cũng có thể đoán được ta không có nói láo. Kim Bất Diệt mày nhíu lại lấy suy nghĩ, hắn kỳ thực cũng không muốn huyên náo lưới rách cá chết, đối với trường sinh môn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, Kim Bất Diệt cũng không phải thánh giới sinh trưởng ở địa phương người, hắn là theo thần giới phi thăng lên đi, mặc dù nơi đó đã không có người thân, hắn vẫn cần về quê quán nhìn nhìn. Mặt khác, Đa Bảo Thánh Tôn cùng Kim Bất Diệt quan hệ rất không tồi, năm đó Đa Bảo Thánh Tôn đối với Kim Bất Diệt có ân, Kim Bất Diệt tám kim ma châm đều là Đa Bảo Thánh Tôn đưa. Thành giao. Suy tư hồi lâu, Kim Bất Diệt gật đầu đáp ứng, có thể cứu ra Đa Bảo Thánh Tôn, đồng thời còn có thể được Đa Bảo Thánh Tôn vạn tượng thanh kính, cũng còn là rất tốt. Chương 779, Hạ giới. Niếp thần âm thầm thở phào một cái, Kim Bất Diệt không muốn lưới rách cá chết, hắn cũng không muốn à, bản tôn tiêu hao vô số tài nguyên mới đạt tới như vậy mức độ. Hơn nữa nếu như hắn chết, Nguyệt Toa Nguyệt Sương hắn tại tiêu giao giới giữa sẽ như thế nào? Tiêu giao giới nếu như tiêu thất, Niếp thần có thể không có nắm chắc tiêu giao giới nhất định xuất hiện ở hắn phân thân nơi đó. Lão Kim, vậy ngươi còn không đem trận pháp dừng? Niếp thần tức giận nói. Kim Bất Diệt vung tay lên, lập tức trận pháp đình chỉ, Niếp thần tu vi cũng khôi phục như cũ. Niếp thần, ngươi ta tín nhiệm thiếu thiếu, ta phát xuống thiên đạo lời thề, bảo đảm giao dịch tiến hành thuận lợi. Kim Bất Diệt trầm giọng nói. Niếp thần gật đầu, đây là nhất thiết phải. Lão Kim, ngươi trong lời thề, xác đáng hiện tại ta an toàn tính mạng, còn nữa, đón lấy trăm vạn năm trong thời gian, ngươi đều không thể lại đối phó ta. Kim Bất Diệt duỗi ra một đầu ngón tay nói, một vạn năm, thời gian 10.000 năm nội tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, trừ phi ngươi chủ động khiêu khích, vượt qua một vạn năm, nếu như ngươi cho lão tử cơ hội, lão tử liền lần thứ hai bắt ngươi, đến lúc đó thời gian ta lại đàm luận. Niếp thần cao mày nói, lão Kim, ngươi thành ý này có chút thiếu thiếu à, một vạn năm thời gian này có thể quá ngắn. Kim Bất Diệt hừ lạnh nói, đối với người khác mà nói có lẽ quá ngắn, nhưng đối với ngươi mà nói, thời gian 10.000 năm cũng không ngắn. Ngươi phi thăng mới ngàn năm, cũng đã thánh hoàng đỉnh phong tu vi, một vạn năm ngươi rất lớn khả năng đạt tới thánh tôn cấp tu vi. Niếp Thần tức giận nói, lão Kim, chẳng lẽ ngươi không biết càng đi lên càng khó? Ta điều hòa một xuống, 5 vạn thâm niên giữa. 2 vạn năm, nhiều nhất. Kim Bất Diệt nói. 4 vạn năm. Kim Bất Diệt cau mày nói, Niếp Thần, lão tử lười nhác cùng ngươi kéo nhiều lắm, 3 vạn năm, 3 vạn năm trong thời gian, ngươi không chọc lão tử không ra tay với ngươi, nếu như ngươi chọc lão tử hoặc đa bảo thánh tôn, vậy thì xin lỗi. Niếp Thần nói, ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ tới, ngươi trong lời thề vẫn phải cộng thêm, đa bảo thánh tôn thời gian này nội cũng không thể chọc ta. Kim Bất Diệt nói, Niếp Thần, phương diện này ngươi có thể cùng đa bảo thánh tôn đàm luận. Ta thay hắn đáp ứng, hiệu quả không có chính hắn đáp ứng được. Ngược lại cũng phải. Niếp Thần gật đầu. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Niếp Thần cùng Kim Bất Diệt hai người rốt cuộc định xong điều kiện, hai người đều trịnh trọng phát xuống thiên đạo lời thề, hơn nữa phát là rất độc thể độc. Lao Kim, ta rời đi trước không có vấn đề chứ. Đa bảo thánh tôn đánh mở vạn tượng thanh kính, ảnh đồng nàng thanh đi đồ bên trong cần thời gian, các loại hắn giải quyết. Đa bảo thánh tôn tự nhiên sẽ mang theo vạn tượng thánh kính phi thăng, ta phát xuống thiên đạo lời thề, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta không tuân thủ thiên đạo lời thề. Niếp Thần nói, Kim Bất Diệt suy xét một hồi gật đầu, hắn tin tưởng Niếp Thần không đến nỗi bấu đa bảo thánh tôn vi phạm thiên đạo lời thề, nếu là như vậy, Niếp Thần tốc độ tu luyện sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt thánh hoàng viên mãn đột phá đến thánh tôn cấp bậc sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Lão Kim, thêm một cái hảo hữu đi, ngươi là đỉnh phong sát thủ. Về sau nói không chừng ta có ủy thác cho ngươi. Niếp Thần nói. Có thể. Kim Bất Diệt đạm thanh nói, hắn tu luyện cũng là cần đại lượng tài nguyên, coi như tối đỉnh phong sát thủ, người bình thường mời không nổi hắn. Nhưng Niếp Thần, Kim Bất Diệt tin tưởng mời được, về sau rất có thể buôn bán được. Rất nhanh hai người máy truyền tin thêm bạn tốt, về sau liên hệ, chuyển tiền gì đó liền thuận tiện. Lao tử dẫn ngươi rời đi trước bên này. Kim Bất Diệt nói, hắn cũng không muốn chính mình cái này một cái ổ bại lộ. Nửa ngày trời sau. Kim Bất Diệt mang theo Niếp Thần rời đi cực xa, đã tiếp cận vô tận độc uyên, Kim Bất Diệt mới nhượng Niếp Thần theo không gian bảo vật giữa đi ra. Niếp Thần, thận mau nhượng đa bảo thánh tôn bình an trở lại thành giới. Kim Bất Diệt nói, hắn nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Niếp Thần hít sâu một hơi, hắn thời gian ngắn nhất nội tiến vào vô tận độc uyên, tiến vào trong này, Niếp Thần mới yên tâm rất nhiều. Tại vô tận độc uyên giữa, Hoa Hoa thực lực càng mạnh hơn một chút, không thể thích ứng bên này hoàn cảnh cường giả thực lực sẽ phải chịu áp chế. Hoa Hoa ở bên ngoài chắc chắn không phải Kim Bất Diệt đối thủ, nhưng nếu như tiến vào vô tận độc uyên chỗ sâu, Kim Bất Diệt chưa chắc đánh thắng được Hoa Hoa. Hoa Hoa, ta nhanh chóng đến vô tận độc uyên chỗ sâu. Niếp Thần nói, hắn nhượng Hoa Hoa đi ra. Hảo ca ca. Hoa Hoa dẫn đường tiến tới, Niếp Thần hắn trong thời gian ngắn nhất đến vô tận độc uyên chỗ sâu, đến như vậy địa phương, Niếp Thần rốt cuộc an toàn yên lòng. Ca ca, ngươi không sao chớ. Hoa Hoa ân cần nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không việc gì. Mặc dù thiệt thòi lớn, nhưng có thể theo Kim Bất Diệt trong tay sống sót đi ra, cũng xem là tốt. Kim Bất Diệt chuyện này, trước nhớ, về sau lại lấy lại danh dự. Hoa Hoa gật đầu, ca ca, vậy bây giờ ngươi có cái gì dạng kế hoạch, lấy ngươi thực lực bây giờ, ngươi có thể nghĩ biện pháp đến thần giới, ngươi đi không? Thần giới A. Niếp Thần suy nghĩ, hắn bây giờ thánh hoàng đỉnh phong tu vi, đi thần giới, nghĩ một chút biện pháp dĩ nhiên là có thể. Mặc dù hạ giới thông đạo khống chế tại thế lực cường đại trong tay. Nhưng hắn có tiền à, chỉ cần tiền cho sung túc, sử dụng một cái giới thông đạo dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng có một cái vấn đề, Di Vong Thánh Châu hiệu quả vẫn còn, hắn mặc dù có cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nặng muốn ký ức, nhưng cảm tình vẫn chưa về, gặp mặt, sẽ có hay không có chút ít lúng túng. Hoa Hoa nói, ca ca, trước không phải có tiên đoán, Cửu Châu Đại Hội thời điểm ngươi sẽ xuất hiện, đến lúc đó thời gian phỏng trừng không ít cường giả đi qua muốn tìm làm phiền ngươi, ta cảm thấy phải đi thần giới tránh một chút cũng được. Nếu như ngươi tại, đa bảo thánh tôn dở trò quỷ có khả năng vẫn thấp một ít, đừng để cho hắn lén lút mang đi bảo vật mạnh mẽ. Ừ. Niếp Thần gật đầu. Hoa Hoa, ngươi biết nơi nào có thể hạ giới sao? Niếp Thần nói. Hoa Hoa lắc đầu. Niếp Thần nhượng Mộ Dung Thanh ra bên ngoài bây giờ, theo Mộ Dung Thanh trong miệng Niếp Thần rất nhanh thì nói muốn thông tin, Mộ Dung gia tộc không có như vậy thông đạo, nhưng Phong Vũ lâu có hạ giới thông đạo, khoảng cách vô tận độc quên bên này cũng không phải rất xa. Cũng không lâu lắm thời gian. Niếp Thần bí mật đến Phong Vũ lâu, trước đây hợp tác qua, Phong Vũ lâu uy tín vẫn là rất không tệ, hơn nữa, Hoa Hoa thực lực mạnh, Niếp Thần cũng không lo lắng Phong Vũ lâu làm bậy, Phong Vũ lâu có so Hoa Hoa thực lực càng cường đại nhân vật, nhưng Niếp Thần phải đi bên này không có. Đại nhân, người xin mời. Phong Vũ Lâu một cô gái cung kính nói, tốn không ít tiền, Niếp Thần rất dễ dàng liền sử dụng Phong Vũ Lâu khống chế hạ giới thông đạo. Không gian ba động, Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy, thời không biến ảo, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần cảm giác được thần giới khí tức quen thuộc. Niếp Thần thực lực bị rất lớn áp chế, chẳng qua trước phi thăng thời điểm Niếp Thần có thập tinh bán thánh thực lực, bây giờ còn là có thập tinh bán thánh thực lực. Tiêu giao thức giữa, hoa hoa thực lực của hắn cũng nhận được rất lớn áp chế, nhưng tại tiêu giao giới bên trong, hắn thực lực hay là mạnh nhất, phải có cửu tinh bán thánh, thập tinh bán thánh tiêu chuẩn. Thiên đỉnh thần giới. Niếp Thần rất nhanh thì làm rõ ràng bản thân bây giờ vị trí, thiên đỉnh thần giới chỉ là một hết sức phổ thông thần giới, chẳng qua có một chút Niếp Thần yêu thích, thiên đỉnh thần giới khoảng cách 8 đại thủ hộ thần giới trong đó một cái so sánh gần, 3 ngày, Niếp Thần liền chạy tới cái kia một cái thủ hộ thần giới. Thông qua thủ hộ thần giới cùng còn lại thủ hộ thần giới, cùng Viêm Hoàng thần giới liên hệ, Niếp Thần rất dễ dàng liền chạy tới đại diễn thần giới. Phượng Ảnh Đồng nàng bình thường không việc gì thời điểm, bình thường đợi tại đại diễn thần giới bên này, nàng yêu thích bên này vô song thánh thành. Tại Viêm Hoàng thần giới, một tòa tân thành thị Viêm Hoàng thánh thành chính kiến thiết lấy, đệ xuống Phượng Ảnh Đồng nàng tâm ý kiến thiết, nhưng vẫn không có chuẩn bị xong, nếu như Viêm Hoàng thánh thành lấy được, cái kia Viêm Hoàng thánh thành tuyệt đối là hết thảy thần giới thành phố lớn nhất, tối mạnh mẽ thành thị. Phồn thịnh rất nhiều a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đến vô song thánh thành, đi ở trên đường cái, vô song bên trong tòa thánh thành rất nhiều cường giả lui tới, tại bên này, bán thánh cấp cường giả đều rất thường gặp. Chương 780, Thánh nhận phi phong. Đầu đường, Niếp Thần đi, hắn có một chút ngập ngừng. Lãng quên thánh khí hiệu quả còn chưa qua, lúc này gặp Phượng Ảnh Đồng nàng, Niếp Thần luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Đại nhân, người còn không báo cho phu nhân nàng. Nguyệt Tòa truyền âm nói. Nguyên Sương nói, đại nhân, chỉ cần người hồi đến, người an toàn, ta muốn coi như là có một chút vấn đề nhỏ, phu nhân nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Niếp Thần hít sâu một hơi nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có truyền âm, mà là bay thẳng hướng về vô song thánh thành hạch tâm chỗ. Vô song thánh thành bên này mạnh mẽ trận pháp đương nhiên sẽ không ngăn cản Niếp Thần, Niếp Thần đi thẳng đến vô song bên trong tòa thánh thành tối khu vực nòng cốt. Phu quân, Niếp đại ca, trận pháp không có ngăn cản Niếp Thần, nhưng Niếp Thần cũng không có ẩn giấu thân hình. Phượng Ảnh Đồng nàng còn là lập tức phát hiện Niếp Thần, nàng trong nháy mắt xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh. Quen thuộc vừa xa lạ cảm giác xông lên Niếp Thần trong lòng, hắn có cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nặng muốn ký ức, nhưng lúc này, những ký ức ấy phảng phất là người khác, phảng phất hắn chỉ là đọc đến người khác chi nhớ. "Lão bà, ta hồi tới." Niếp Thần mở miệng nói, hắn trong lời nói có một chút điểm không tự nhiên. "Phốc suy." Chúng nữ nhìn lấy Niếp Thần bộ dáng bật cười, Phượng Ảnh Đồng đến gần Niếp Thần chủ động ôm lên Niếp Thần nói, "Phu quân, Di vong Thánh Châu ảnh hưởng, có hay không một loại cùng người khác lao bà ôm khoái cảm? Đại tỷ, nhượng phu quân thử lại lần nữa cùng người khác lao bà hôn môi cảm giác. Nhậm Phi Vũ vui vẻ nói. Mọi người đều là người mình, Phượng Ảnh Đồng cười trực tiếp đưa lên môi thơm, Niếp Thần cảm giác tim đập rộn lên, mơ hồ, tựa hồ đối với Phượng Ảnh Đồng có một chút điểm cảm giác, Di vong Thánh Châu lực lượng chỉ là nhượng Niếp Thần lãng quên, những ký ức ấy, những thứ kia tình cảm cũng không có tiêu thất vẫn nuốt ở Niếp Thần sâu trong linh hồn. Ảnh Đồng, ta lại đi tiến hơn một bước thử một chút. Niếp Thần cười hát hát nói. Phượng Ảnh Đồng uýt Niếp Thần một cái nói, Di vong Thánh Châu nhượng ngươi quên, nhưng ngươi bản tính ngược lại là không có thay đổi. Niếp đại ca, bây giờ còn có chính sự đây, ngươi không phải nói kim bất diệt thuốc phải gấp. Cái kia cũng không gấp một hồi này, mới vừa ta tốt giống như có một chút điểm cảm giác, có lẽ có thể trước thời hạn thoát khỏi ảnh hưởng. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt của nàng sáng lên, Niếp Thần có thể trước thời hạn thoát khỏi ảnh hưởng. Cái kia tự nhiên càng tốt hơn, cùng Niếp Thần tách ra không ít thời gian, nàng cũng muốn cùng Niếp Thần tốt tốt thân thiết. Lão bà, đi. Niếp Thần mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng lập tức tiến vào vô song thánh thành bên này lớn trong phòng ngủ lớn, bên trong phòng ngủ giường ngủ khoảng 10 cái người hoàn toàn không có vấn đề. Đại tỷ, người trước tiến lên. Phượng Ảnh Đồng rất nhanh bị Niếp Thần áp dưới thân thể, làm hai người chặt chẽ mà kết hợp chung một chỗ. Niếp Thần trong đầu nổi lên một ít trước không có ghi xuống lẻ tẻ trí nhớ. Cùng Phượng Ảnh Đồng tình cảm từ từ trở về lấy. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Adena, Lộ Thiên Ý Điề, Thẩm Chân Tuyết, Nam Cung Thiên Vũ, Thượng Quan Vân Ảnh. Cựu nữ một một cùng Niếp Thần chiến đấu kịch liệt, Niếp Thần đối với nàng đều có vững chắc cảm tình, chiến đấu kịch liệt giữa, Niếp Thần đối với Phượng Ảnh Đồng nàng cảm tình dần dần hồi phục, cuối cùng, mặc dù vẫn chưa xong toàn bộ hồi đến, nhưng cũng trở lại không ít. Ít nhất Niếp Thần nhìn Phượng Ảnh Đồng nàng không là người xa lạ. Phượng Ảnh Đồng nàng đối với Niếp Thần cũng sẽ không có cảm giác xa lạ giác. Vân Ảnh, bảo bối vẫn ngoan ngoan chứ? Niếp Thần khẽ vuốt ve Thượng Quan Vân Ảnh cái bụng nói. Ấn thần giới thời gian, Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng hải tử đi ra còn có chừng 40 năm, bây giờ đang ngủ say, tại trúc cơ. Rất ngoan ngoãn. Thượng quan Vân Ảnh mỉm cười nói. Nghiếp thần hắn sử dụng thời gian tinh thạch, thời gian còn là tương đối đầy đủ. Nghiếp thần cùng Phượng Ảnh đồng nàng cẩn thận nói một chút thánh giới giữa tình huống. Nghiếp đại ca, ngươi sót thứ gì? Bạch Vân nói. Phượng Ảnh đồng cười nói, Nghiếp đại ca, thần giới ta chỉ mới qua khoảng 10 năm, nhưng thánh giới, ngươi kinh lịch 1-2 ước năm, ngươi nếu là tìm 1-2 khác nữ nhân, ta có thể chấp nhận, là dạng gì người, cùng ta nói một chút đi. Cái này, Nghiếp thần có một chút điểm ngập ngừng, chẳng qua cuối cùng liên quan tới Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng sự tình, Nghiếp thần còn là nói, mới bắt đầu, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng sự tình chỉ là ngoài ý muốn, nhưng phía sau, thật dài thời gian ở chung, Nghiếp thần đối với Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng cũng có chút ít cảm tình. Phượng Ảnh đồng nói, phu quân, ngươi đánh tính toán làm sao, nhượng nàng cũng trở thành tỷ muội ta sao. Nghiếp thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh đồng nàng lắc đầu một cái, ta không có như vậy đánh tính toán, Nguyệt Toa nàng bây giờ làm hầu gái rất tốt. Phượng Ảnh đồng nàng âm thầm thở phào một cái, lại thêm người trở thành nàng tỷ muội, nàng cũng có một chút không vui, hai người thị nữ, cái này tương đối mà nói liền dễ chấp nhận nhiều lắm, nàng bây giờ cũng không là người bình thường, Nghiếp thần cường giả như vậy, thê thiếp một chút nhiều một chút điểm, hết sức bình thường. Quản tư hoành nói, Nghiếp đại ca, hoa hoa đây. Ta có thể gặp hoa hoa sao? Dĩ nhiên có thể. Chẳng qua ta còn là trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi. Nghiếp thần hắn rời giường, rất nhanh hoa hoa xuất hiện ở Phượng Ảnh đồng trước mặt nàng. Hoa hoa hết sức khả ái, lập tức đến Phượng Ảnh đồng nàng yêu thích. Hoa hoa còn là lần đầu hạ giới, cũng không lâu lắm thời gian, Nhậm Phi vô cùng Bạch Vận liền mang theo hưng phấn hoa hoa đi dạo phố đi. Nghiếp đại ca, đa bảo thánh tôn nơi đó, ta thật phong sao. Đa bảo thánh tôn đến lúc đó thời gian chỉ sợ có thể đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc thực lực. Phượng Ảnh đồng nói. Nghiếp thần gật đầu, đương nhiên phải phóng, ta cùng Kim Bất Diệt phát xuống thiên đạo lời thề. Có Kim Bất Diệt hỗ trợ, đa bảo thánh tôn xác thực rất có thể đạt tới như vậy thực lực, chẳng qua cái này vẫn còn cần không ít thời gian, cái này tạm thời không cần lo lắng. Nam Cung Thiên Vũ trong mắt tinh quang lập lòe nói, Kim Bất Diệt bắt phu con người, bước bách ta giao ra đa bảo thánh tôn. Cái này ta về sau chắc chắn phải hảo hảo cùng hắn tính tính toán toán. Nghiếp thần trầm giọng nói, đây là nhất thiết phải, chẳng qua trước mắt mà nói, ta thực lực hay là xa không thể cùng bất tử bất diệt cấp cường giả đối kháng. Kim Bất Diệt có thể danh liệt sát thủ bảng thứ hai, cũng không phải là hư danh nói chơi. Ảnh đồng, đa bảo thánh tôn bây giờ tình huống gì? Nghiếp thần nói. Phượng Ảnh đồng nói, đa bảo thánh tôn so trước đây tinh thần rất nhiều, chẳng qua thực lực hay là bị phong ấn quan, ta muốn dẫn hắn đến thái cổ thần miếu nơi đó sao? Ừ. Nghiếp thần gật đầu, nhưng là ở trước đó, ta phải giải quyết hai vấn đề. Cái thứ nhất, đa bảo thánh tôn cùng Kim Bất Diệt quan hệ thế nào? Cái thứ nhì, phải nhường đa bảo thánh tôn phát xuống thiên đạo lời thề bảo đảm nhất định thời kỳ nội an toàn. Ảnh đồng, nhượng đa bảo thánh tôn đến ta bảo vật trong không gian. Rất nhanh, Nghiếp thần tại tiêu giao giới giữa thấy đa bảo thánh tôn. Đa bảo thánh tôn nhìn đến Nghiếp thần hừ lạnh, hắn đối với Nghiếp thần hận ý không nhỏ. Nghiếp thần nhàn nhạt nói, đa bảo thánh tôn, vốn là chuẩn bị thả ngươi rời đi. Ngươi thái độ này, có lẽ ta còn phải lưu ngươi vài tỷ năm. Đa bảo thánh tôn cười lạnh nói, Nghiếp thần, ngươi sẽ tốt vụng như vậy phóng bản tôn. Nghiếp thần nói, ngươi trước phát xuống thiên đạo lời thề, phải là vô cùng làm ác độc thiên đạo lời thề, ta thả ngươi, ngươi về sau tuyệt đối không thể chủ động đối địch với ta. Bất kể là đối phó ta hay là đối phó ta thân nhân bằng hữu. Đa bảo thánh tôn trong mắt tinh quang lập lòe, chẳng lẽ Nghiếp thần thật muốn thả hắn? Được. Đa bảo thánh tôn gật đầu. Hắn lập tức phát xuống ác độc linh hồn lời thề, Kim Bất Diệt nơi đó nhất định là 3 và 5, nơi này trực tiếp không hẹn giới hạn, chỉ cần Nghiếp thần không chủ động hành động, đa bảo thánh tôn lại không thể đối phó hắn, bất kể là thẳng nhận hay là gián tiếp đối phó hắn cũng không được. Nghiếp thần hài lòng gật đầu, đa bảo thánh tôn, hiện tại, ngươi nói một chút ngươi cùng Kim Bất Diệt là quan hệ như thế nào? Kim Bất Diệt. Đa bảo thánh tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nghiếp thần nói rõ ràng ngươi cùng Kim Bất Diệt quan hệ thế nào? Tiếp đó đưa ngươi đối với Kim Bất Diệt giải toàn bộ nói ra, ngươi cũng đừng nói dối, lấy ngươi và ta giữa tại thần giới thực lực sai biệt, ngươi nói láo không bị ta phát hiện tỷ lệ bằng không. Ngươi nếu nói là nói dối, liền phải nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Đa bảo thánh tôn trầm giọng nói, năm đó Kim Bất Diệt thánh hoàng cấp tu vi, thực lực của ta so với hắn mạnh hơn một chút, ta đã cứu hắn một mạng, trả lại cho hắn một món bảo vật, đều ám ma chấm cứu. Kim Bất Diệt ra hương tại thần giới. Bất quá ta cũng chỉ biết là tại cái nào thần giới, cụ thể địa điểm không biết. Nói một chút ở đâu cái thần giới? Ma Diễm thần giới. Nghiếp thần hắn ghi nhớ cái này một cái tên, lấy trường sinh môn thực lực, tra được Kim Bất Diệt ra hương vẫn rất có khả năng. Nghiếp thần nói, đa bảo thánh tôn, ta sẽ thả ngươi trở lại thánh giới, hơn nữa sẽ để cho ngươi mang theo vạn tượng thánh giới trở lại thánh giới. Nhưng là, vạn tượng thánh giới mặt trong còn lại tất cả mọi thứ toàn bộ thuộc về ta, bao gồm mặt trong bây giờ vẫn nhốt 6 cái thánh tôn cường giả. Đa Bảo Thánh Tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vạn tượng thánh giới nếu như có thể nhượng hắn mang về thánh giới, còn nữa Kim Bất Diệt hỗ trợ, hắn rất có thể khôi phục đến bất tử bất diệt cấp bậc. Đến lúc đó thời gian, Đa Bảo Thánh Tôn trong lòng sát cơ phun trào. Niết Thần, dĩ nhiên có thể. Đa Bảo Thánh Tôn nói. Niết Thần nói, Đa Bảo Thánh Tôn, hiện tại ngươi nói cho ta biết trước, vạn tượng thánh giới bên trong, có còn hay không vạn giới thánh đao cường đại như vậy bảo vật? Đa Bảo Thánh Tôn tức giận nói, Niết Thần, ngươi cho rằng vạn giới thánh đao là gì đó, đây chính là thánh khí bảng top 10 trí bảo. Như vậy bảo vật ta được đến một cái, đã là ngày lớn phúc phận. Mặt trong còn có một cái bảo vật mạnh mẽ, không có vạn giới thánh đao mạnh như vậy, nhưng thánh khí bảng bên trên cũng có thể xếp vào top 50. Niếp thần con mắt sáng lên, xếp hạng thứ 50 bảo vật, vậy cũng vô cùng là châu bò, ám kim ma châm là xếp hạng thứ 100, cái kia một món bảo vật rất có thể cấp bậc vẫn tại ám kim ma châm bên trên. Là gì đó? Niếp thần nói. Đa Bảo Thánh Tôn có một chút không nỡ mà nói, cái kia là một kiện áo choàng, am hiểu ẩn tàng cùng tốc độ đỉnh phong yêu ra ma thú luyện chế mà thành, ta nói như vậy, ngươi khả năng đã biết là gì đó. Niếp thần hưng phấn nói, Thánh ẩn phi phong, thánh khí bảng bài danh 42. Chương 781, 2 cấp quy tắc pháp lệnh.